Quyển 1, lòng có mãnh hổ, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, không ngừng vươn lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, không ngừng vươn lên. Sắc trời hơi sáng, yên tĩnh im ắng. Tiểu hồ trấn bên trên đại đa số người còn đang trong giấc ngộng, Trần Tông lại nhanh chóng mở hai mắt ra, thân thể uốn éo, phảng phất cá trạch giống như linh hoạt, chui ra ổ chăn nhỏ rộng rơi xuống đất, tay chân lanh lẹ mặc quần áo rửa mặt hoàn tất, ăn vài miếng bánh nướng áp chảo, tay chân lưng eo tất cả cột lên trọng miếng sát, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đóng cửa. Ngoài phòng ánh sáng ảm đạm, lặng yên không một tiếng động, hít sâu một cái tươi mát không khí lại chậm rãi nổ ra, tí ti cảm giác mát tại lồng ngực xoay quanh, làm cho Trần Tông tinh thần tỉnh lại, sống động tay chân sau đi phía trước chạy trốn. Trên người trọng miếng sắt trọng đạt 30 cân, dù là Trần Tông mỗi ngày lưng đeo, chạy ra mấy trăm mét lúc ý liền nguyên thở hổn hển vụ vụ, nhưng mình cắn răng nhịn xuống kiên trì không ngừng. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Chạy đến bên hồ nhỏ dừng lại, nghỉ ngơi vài phút, tiếp tục mở ra hai chân quay trùng quanh bên hồ chạy trốn. Tiểu hồ một vòng có 1.600 mét hơn, phụ trọng 30 cân chạy xuống không sai biệt lắm muốn dùng hơn 10 phút, Trần Tông liền chạy 3 vòng về sau, ướt đẫm mồ hôi toàn thân, cả người như là mới từ trong nước vớt đi lên một loại, làn da đỏ lên, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, trái tim kinh hoàng giống như hát nói lôi động thùng thùng rung động, hô hấp kịch liệt như tiệm thợ rèn trong bị kéo động thổi cháy ống bể. Hướng mặt trời mọc, luồng thứ nhất hào quang chiếu xạ tại Trần Tông trên mặt, cùng mồ hôi đan vào phản chiếu, hào quang tràn ngập, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ dạt dào. Cố gắng hít sâu, Trần Tông hai chân trước sau tách ra cùng vai cùng rộng, chân trước uốn lượn, chân sau đầu gối cơ hồ chạm đất, gót chân nâng lên dùng bàn chân dùng sức chống đỡ tại mặt đất, thân thể về phía trước thấp phục, trọng tâm phân bố hai chân, cơ bắp căng cứng, tay trái thành hổ chảo hình dáng phía trước cùng con mắt cân bằng, tay phải hư nắm thành quyền tại sau gần sát cái cằm, bàn tay trước sau thẳng tắp một đường, như mãnh hổ chiếm giữ, mặt mũi tràn đầy lạnh túc, ánh mắt trở nên ngưng tụ lợi hại, vận sức chờ phát động. Cắt. Bật hơi mở lời như sấm mùa xuân nổ vang, thấp phục thân thể đột nhiên về phía trước, kích thước lưng áo phát lực, lưng phập phồng, phảng phất muốn xông về phía trước ra, lực lượng kích động, nắm tay phải thuận thế toàn lực đánh ra, giống như mãnh hổ giơ vớt. Hổ lực quyền pháp, Trần gia tam môn trúc cơ võ học một trong, bắt trước mãnh hổ động tác, cùng sở hữu ngũ thức, luyện đến đại thành, liền có thể rèn luyện đến thân thể năm thành bộ phận, đã có thể với tư cách rèn luyện khí lực lớn mạnh huyết khí phương pháp, cũng có thể với tư cách công thủ thủ đoạn, Trần Tông tập luyện đến nay đã có 2 năm dưới, ngũ thức cơ bản nắm giữ. Hổ lực quyền pháp ngũ thức nối liền thi triển, quyền ra đợi phòng, Trần Tông thu quyền đứng thẳng, lưng thẳng tắp, gọi ra một ngụm kéo dài khí tức. Dung hổ cứ thức khởi tay, dung hổ bạo thức kết thúc công việc, đánh ra tiếng gió, còn ở vào tiểu thành, chẳng biết lúc nào tài năng đại thành. Võ học có thể phân nhập môn, tiểu thành, đại thành thậm chí viên mãn, có chuyện nói, đại thành dễ dàng được, viên mãn khó cầu. Luyện đến đại thành chỉ cần trả giá thời gian đầy đủ cố gắng, viên mãn tắc thì yếu lĩnh ngộ võ học nội dung quan trọng, nắm giữ tinh túy. Hổ lực quyền pháp chia làm 4 cấp độ, hổ hình, hổ thanh, hổ bạo, hổ thế, đối ứng nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Hổ hình, chỉ có thể thuần thục thi triển hổ lực quyền pháp ngũ thức, biểu hiện ra làm ra như mãnh hổ giống như tư thái, uy lực rất yếu, cơ hổ là một cái thùng rỗng. Hổ thanh, tắc thì là có thể đem hổ lực quyền pháp thập phần nối liền thi triển, có đủ nhất định được uy lực, ra tay liền có thể đánh ra rất nhỏ tiếng gió, như hổ gầm nhẹ. Hổ bào, đã có thể đem hổ lực quyền pháp uy lực đầy đủ phát huy ra đến, thi triển phía dưới, giống như mãnh hổ đứng tại trước mặt há mồm gào thét, thanh thế kinh người. Về phần hổ thế, Trần Tông đến nay chưa từng minh bạch đó là cái gì, bởi vì toàn cả gia tộc chính giữa, không người đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Thường nhân luyện trúc cơ võ học, 3 tháng có thể nhập môn, 1 năm có thể tiểu thành, 3 năm đại thành, ta lại dùng 2 năm mới đạt tới tiểu thành, tiến triển chậm chạp. Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, tràn ngập không cam lòng, ghê tởm kia tiên thiên huyết khí chưa đủ, để cho ta khổ luyện 2 năm rưỡi, không chỉ có kéo dài võ học tiến cảnh, tu vi cũng chỉ là đạt tới khí huyết cảnh một tầng, như thế, ta làm sao có thể tham dự 1 tháng sau trong tộc võ đồ chiến? Như thế nào tiến vào dòng họ tộc đường? Như thế nào vi a cha tìm đến bảo dược? Nghĩ đến cùng hắn đồng thời tập võ gia tộc đệ tử, hôm nay không phải khí huyết cảnh 3 tầng tối thiểu cũng đạt tới khí huyết cảnh 2 tầng, coi như là so với hắn nhỏ hơn 1 tuổi gia tộc đệ tử, hôm nay cũng có khí huyết cảnh 2 tầng tu vi, Trần Tông liền có đầy ngập không cam lòng. Nếu như không phải tiên thiên huyết khí chưa đủ nghĩ tới đây, Trần Tông có chút hoảng hốt. Năm đó chính mình vẫn còn thai trong lúc, bởi vì yêu thú tập kích động thai khí, sinh ra lúc khó sinh, mẫu thân hy sinh chính mình mà bảo toàn hắn, tung như thế, Trần Tông cũng rơi xuống tiên thiên huyết khí chưa đủ bệnh căn. Mặc dù tiên thiên huyết khí chưa đủ nghiêm trọng kéo dài tập võ tiến độ, Trần Tông cũng chưa từng oán hận qua, chỉ là có đôi khi khó tránh khỏi hội cảm thấy bực bội. Rõ ràng chính mình nếu so với những người khác càng cố gắng vài lần, hết lần này tới lần khác bởi vì tiên thiên huyết khí chưa đủ mà xa xa lạc hậu hơn người khác. Một lần không được ta tiểu hai lần không được ta tiểu ba lượn. A cha đã từng nói qua, người, muốn không ngừng vươn lên, ta chỉ là so người khác chậm mà thôi, cũng không phải không cách nào tập võ, kiên trì, tổng sẽ thành công. Gầm nhẹ một tiếng, Trần Tông lại triển khai hổ cứ thức, lần nữa tu luyện. Vận mệnh như thế, không biết làm sao. Duy phấn khởi chống lại, không ngừng vươn lên. Hổ cứ, hổ trùng, hổ chuyển, hổ dược, hổ bạo, mỗi nhất thức đều dùng đem hết toàn lực, ngũ thức nối liền, toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động làn da đỏ lên, mồ hôi không ngừng chảy ra thấm ướt màu xám vải thô áo, trên mặt đất lưu lại rất nhiều dấu chân, giang khắp nơi. Hướng mặt trời mọc, kim quang phổ chiếu, vẩy khắp đại địa, tỉnh lại hết thể sinh cơ. Liên tục ba lượt hổ lực quyền pháp về sau, Trần Tông không thể không dừng lại, tứ chi không bị khống chế run rẩy. Cảm giác trên người cơ bắp như là bị xé nứt đồng dạng, kịch liệt đau nhức như thủy triều một lớp đón lấy một lớp. Còn chưa đủ, tiếp tục luyện. Trần Tông cắn chặt răng can, gian nan mở rộng tay chân nếu lần bày ra hổ cứ thức. Ta phải trở nên mạnh mẽ, phải trở thành võ giả, phải siêu việt khí huyết cảnh. Chỉ có như thế, ta mới có thể tìm được bảo dược chữa cho tốt A Cha, lại để cho A Cha khôi phục tu vi. Kịch liệt đau nhức lại để cho Trần Tông cái chán gân xanh nhô lên mặt mày méo mó toàn thân run rẩy. Nhưng kiên cường dẻo dai vô cùng đích ý chí ngạnh xanh xanh chống đỡ rơi đến, lại một lần bày ra hổ cứ thức, lực lượng tích xúc, hổ trùng thức. Mỗi một ngày, Trần Tông đều là như vậy rèn luyện chính mình, dốc sức liều mạng đào móc bản thân tiềm lực. Thứ tư lượt luyện qua, Trần Tông cũng nhịn không được nữa nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy không chỉ, thân thể giống như không phải là của mình. Nghỉ ngơi một lát, Trần Tông gian nan đứng dậy, trong bụng cổ đãng như tiếng sấm, cảm giác mình có thể ăn một đầu ngưu. Trên đường về nhà, phía trước đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc, đôi má gầy gò, hơi có vẻ tăng thương, một thân màu xám vải thô áo, trên bờ vai treo dây thừng, bên hông vác lấy đao bổ tuổi, đi lại kiên định, đúng là A Cha Trần Chính Đường. Cháo nấu xong, nhân lúc còn nóng ăn. Chứng kiến Trần Tông, Trần Chính Đường như thường ngày giống như nói ra, luyện võ muốn căng chặt, không muốn quá độ. A Cha yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Trần Tông cười nói, đón lấy ánh sáng mặt trời, có một loại phồn vinh mạnh mẽ hào quang. Gật gật đầu. Trần Chính Đường theo Trần Tông bên người đi qua, Trần Tông quay đầu nhìn lại, chằm chằm vào A Cha không giống ngày xưa cường tráng đơn bạc bóng lưng, y lìa nguyên như vậy thẳng tắp, thẳng đến góc không thấy. Trần gia là tiểu hồ trấn đại tộc, miệng người mấy trăm, mỗi ngày muốn dùng mất tuổi gạo dầu muối rất nhiều. A Cha Trần Chính Đường từng là trong gia tộc đệ nhất võ giả, nhưng mà làm cho mình tìm kiếm bảo dược bổ túc huyết khí, lại để cho mình có thể rất tốt tập võ, cùng yêu thú tranh đoạt, bản thân bị trọng thương, khí huyết suy bại, cuối cùng một thân tu vi mất hết. Không chỉ có Luân Vi một người bình thường còn rơi xuống một thân bệnh căn. Theo lý thuyết, A Cha từng vi gia tộc làm ra lớn lao cống hiến, tu vi mất hết hắn, có tư cách hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, nhưng A Cha làm người cùng với tên của hắn đồng dạng, đường đường chính chính. Hắn nói mình chỉ là mất đi tu vi, cũng không phải tàn phế đến không thể động, sao có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Không có tu vi tiểu không cách nào vào núi rừng tìm kiếm thảo dược cùng săn bắn. Liền làm một ít đủ khả năng công tác để đổi lấy trả thù lao, nuôi sống chính mình cùng nhi tử, ví dụ như chặt trẻ tuổi. Trần Chính Đường dùng chính mình thực tế hành động theo đạo đạo lấy Trần Tông, không giây phút nào ảnh hưởng hắn. Cánh mạng không chỉ, không ngừng vươn lên. Ăn xong cháo thịt, đem nồi chén rửa sạch sạch sẽ, Trần Tông một bên nghỉ ngơi một bên đọc sách, luyện võ có thể cường thân kiện thể, nắm giữ cường đại vũ lực, đọc sách có thể tích lũy tri thức, phong phú nội tâm. Tông ca, Tông ca, việc lớn không tốt rồi. Một thiếu niên vội vã từ bên ngoài vọt lên tiến đến, hô lớn. Chuyện gì nôn nóng như vậy? Trần Tông buông sách, mặt mỉm cười nhìn lại. Một thân màu xanh vải thô võ phục, khuôn mặt tuấn tú, con mắt đặc biệt sáng ngời, hắn cứ gọi Trần Nhất Minh, so với chính mình nhỏ hơn một tuổi nhiều, hắn phụ cùng A Cha quan hệ không tệ, hắn cùng chính mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn, không phải huynh đệ lại thân như huynh đệ. Hôm nay tinh lực hoàn sửa tại vừa rồi cấp cho, tông ca phần của ngươi bị Trần Chí Cương cầm đi. Trần Nhất Minh thở hổn hển vù vù nói, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tinh lực hoàn dùng ngũ cốc tinh hoa hỗn hợp một chút thảo dược tinh hoa nấu chế mà thành, ẩn chứa phong phú lực lượng, đối với khí huyết cảnh một tầng đến ba tầng võ đồ tu luyện có rõ ràng phụ trợ hiệu quả, rất có giá trị. Trần gia gia đại nghiệp đại, cũng chỉ có thể mỗi cách 3 tháng cho thiếu niên đồng lứa không ràng buộc cung cấp một hạt. Không nói trước cái này, ánh mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trần Tông trong lòng máy động, lại chỉ vào Trần Nhất Minh mắt trái máu ứ động, ngưng âm thanh hỏi. Ta nhìn thấy Trần Chí Cương lấy đi tông ca tinh lực hoàn, tiểu muốn cướp về, kết quả bị Trần Trung Kiệt cái kia cháu trai đánh lén. Trần Nhất Minh chẳng hề để ý nói, nếu không phải đánh lén, cái kia cháu trai căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Tinh lực hoàn không đều là buổi chiều mới phát sao. Mặt khác, không phải muốn đích thân trình diện tài năng nhận lấy sao. Trần Tông lúc này mới trầm giọng hỏi, tức giận tại trong lồng ngực vần quanh, bởi vì Trần Nhất Minh bị đánh thương, bởi vì thuộc về tinh lực của hắn hoàn bị đoạt đi. Trước kia là như vậy đúng vậy, nhưng cấp cho tinh lực hoàn quản sự thay người rồi, là Trần Chí Cương cậu, hắn nói. Hắn nói tông ca ngươi tu luyện 2 năm rưỡi tu vi chỉ là khí huyết cảnh một tầng, cùng phế vật không giống, tinh lực hoàn cho ngươi cũng là lãng phí, liền làm chủ cho Trần Chí Cương. Trần Nhất Minh oán hận nói ra, cái này tên đáng chết, ỷ vào Trần Chí Cương cha hắn là gia tộc đệ nhất võ giả, không biết làm bao nhiêu bất công đạo sự tình. Nghe vậy, Trần Tông lửa giận càng tăng lên, thanh âm lại vô cùng lạnh. Có lẽ một hạt tinh lực hoàn khó có thể để cho ta có bao nhiêu tiến bộ, nhưng không có cái kia một hạt tinh lực hoàn, tiến bộ của ta thì càng chậm, loại làm này chẳng khác gì là muốn đoạn tuyệt của ta con đường phía trước. Tông ca, ngươi muốn tỉnh táo, ngàn vạn không muốn đi tìm Trần Chí Cương. Nhìn xem lồng ngực kịch liệt phập phồng Trần Tông, Trần Nhất Minh vội vàng nói, Trần Chí Cương không chỉ có tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong, ta nghe nói hắn hổ lực quyền pháp đã ở trước đó vài ngày đột phá, đạt đến đại thành. Ngươi yên tâm. Ta không biết lô mãng làm việc. Trần Tông hít sâu, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, hắn biết rõ, coi như là lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Từ khi A Cha mất đi một thân tu vi vô vọng khôi phục về sau, phụ tử hai người tại trong tộc địa vị tiểu rất xuống ngàn trượng, không người chủ trì công đạo. Nếu như mình nhất thời xúc động tìm Trần Chí Cương tính sổ, kết quả chính là bị đánh thương, không thể nghi ngờ sẽ cho A Cha gia tăng gánh nặng. Ta hiện tại nhịn, nhưng ta không biết cứ như vậy được rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Chương 2. Chân kiếm bắt thức. Chương 02, chân kiếm bắt thức. Đêm khuya, trắng sáng treo cao tại chính giữa trời, trắng bóc ánh trăng sáng lượt rơi vãi đại địa, lưu sương như tuyết. Tiểu hồ gợn sóng không sợ hãi trong như gương mặt, phản chiếu trăng tròn, như chất chứa một cái thế giới khác, mặt hồ phủ kín đu ánh trăng sáng. Trần Tông nằm ở bên hồ nhỏ, hai tay gối ở sau, đám chìm trong dưới ánh trăng, tựu như vậy chầm chầm vào minh nguyệt mặt người, nỗi lòng phân loạn. Trả giá nhiều như vậy, thu hoạch ít như vậy, luôn luôn chút ít không cam lòng. Nhưng tập võ, khổ luyện còn chưa đủ, còn phải có ngoại lực ủng hộ, bằng không thì chỉ biết lấy hết bản thân, cuối cùng nhất mệt mỏi suy sụp chính mình, như Trần Chí Cương mỗi một chầu đều có thể ăn được manh thú huyết nục, cường thân kiện thể, còn có thể phục dụng càng nhiều nữa tinh lực hoàn phụ trợ tu luyện, nghe nói Phong Vũ Thành những đại gia tộc kia đệ tử, cách 3 xóa 5 có thể ăn được một hạt tinh lực hoàn. Như A Cha tu là còn tại, Trần Tông muốn mỗi ngày ăn được manh thú huyết nục dễ dàng, khoảng cách một thời gian ngắn ăn được một hạt tinh lực hoàn cũng không phải việc khó. Nhưng không có nếu như, sự thật tiểu là sự thật, mỗi cách 3 tháng cấp cho một hạt tinh lực hoàn là Trần Tông mong đợi nhất thời điểm, hôm nay lại bị phá hư rồi. Có đôi khi ngẫm lại, Trần Tông rất mờ mịt. Khí huyết chưa đủ là tiên thiên chỗ sinh, trừ phi có thích hợp bảo dược một lần hành động cải thiện, nếu không hội một mực tồn tại, nghiêm trọng kéo cái chân của hắn, lại để cho Trần Tông ngộng tưởng cùng mục tiêu trở nên xa xa không hẹn. Nhưng bảo dược, sao mà khó được, coi như là đã từng có khí huyết cảnh 7 tầng tu vi A Cha đều không thể đạt được. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Tông đột nhiên cảm giác được đêm nay mặt trăng lặn giống như đặc biệt sáng. Không đúng. Giống như có đồ vật gì đó rơi xuống. Cố gắng trừng lớn hai mắt muốn xem cho rõ ràng, chỉ thấy một đạo so minh nguyệt còn sáng hào quang nhanh chóng truy lạc, thoạt nhìn hình như là hướng ta bên này. Không tốt. Ở đằng kia hào quang như kiếm đánh rơi nháy mắt, Trần Tông rốt cục kịp phản ứng, vội vàng muốn né tránh chi tế, cái kia như kiếm hào quang phảng phất biết rõ ý đồ của hắn một loại, tốc độ tăng vọt gấp trăm lần. Xé rách bầu trời giống như bắn vào Trần Tông mi tâm. Phảng phất bị sỏ xuyên đầu, kịch liệt đau nhức như lũ quét buộc phát tập cuốn toàn thân, trực tiếp làm cho Trần Tông hôn mê. Đây là nơi nào? Trần Tông mở mịt chung quanh, bốn phía lộ vẻ một mảnh hắc ám hư không, lại cúi đầu xuống lại không thấy mình thân hình, hết lần này tới lần khác lại có thể cảm giác được chính mình tồn tại, thập phần quái dị. Tí ti ngân sắc quang mang từ đằng xa tràn ngập mà đến, hấp dẫn Trần Tông bay đi, không biết đã bay bao lâu, Trần Tông chứng kiến nguồn sáng. Một đoàn màu bạc hào quang bất động tại hắc ám hư không trung tâm, càng là tiếp cận, Trần Tông lại càng là rung động. Cái kia ngân sắc quang mang phảng phất do vô số màu bạc thương long răng khắp nơi đan vào mà thành, mỗi một đầu màu bạc thương long đều phảng phất đến từ chính hư vô, liên tiếp thiên địa sỏ xuyên qua thời không, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Tại vô số màu bạc thương long bệnh mà thành hào quang trung tâm, tắc thì yên tĩnh lơ lửng một khối mảnh vỡ, ngoại hình như là một đoạn mũi kiếm, toàn thân màu trắng bạc, tản mát ra cổ xưa thâm thúy chấn động. Không ngừng tiếp cận, cuối cùng, Trần Tông ý thức bay vào màu bạc thương long bệnh quang huy, cùng mũi kiếm tiếp xúc ngay mắt, phảng phất có đồ vật gì đó nổ tung, trùng kích bát phương, làm cho Trần Tông triệt để mất đi trí giác. Đồng nhiên, chỗ mi tâm hào quang lập lòe bất định, thần vận kinh tuyệt trần thế, còn hơn minh nguyệt hào quang. Tầng tầng hào quang như sóng nước khuếch tán, tràn ngập Trần Tông toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, tựa hồ có đồ vật gì đó chính không ngừng theo Trần Tông trong cơ thể bị đè ép mà ra. Trăng qua giữa trời về sau dần dần tây chìm, Trần Tông trên người lưu quang phản hồi mi tâm, hào quang nội liễm, ngón tay của hắn không tự giác đông núp ních, mí mắt run rẩy mở ra, vốn là mở mịt, rồi sau đó lợi hại, thanh tưởi chui vào lỗ mũi, như là chết vài ngày đã hư thối con chuột, làm cho Trần Tông nôn mẹ không chỉ. Tại sao có thể như vậy? Trần Tông kinh hô, trên tay của hắn trên người có một tầng sền sệt nước bùn, hai con ngươi thị lực càng hơn trước kia, trắng bóc ánh trăng sáng hạ y y nguyên có thể rõ ràng phân biệt ra được màu đỏ thẫm, đúng là thanh tưởi nơi phát ra. Vội vàng cởi quần áo nhảy vào trong hồ dùng sức trà sát giặt rửa, trọn vẹn trà sát tắm tầm 10 lượn, mới đưa trên người màu đỏ thấm nước bùn rửa đi. Trần Tông kinh ngạc phát hiện, da của mình trở nên trắng nõn hồng nhuận phân phớt, như trẻ con, dĩ vãng bởi vì tiên thiên huyết khí chưa đủ tái nhợt cùng khô héo cùng với quá độ luyện võ lưu lại đủ loại vết thương không còn tồn tại. Toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất dùng sức nhảy dựng có thể bay lên, trái tim hữu lực, huyết khí mạnh mẽ, toàn thân tràn ngập lực lượng, loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Làm cho Trần Tông ngăn không được cười to, hù dọa gợn sóng. Một đêm không ngủ, Trần Tông tinh thần sáng láng. Thật tốt quá, không chỉ có tiên thiên huyết khí chưa đủ bệnh căn tiêu trừ, không nữa nửa phần suy yếu, huyết khí no đủ, ngay tiếp theo tu vi cũng đột phá đến khí huyết cảnh 2 tầng. Bên hồ nhỏ, kích động rào rạt tại Trần Tông trên mặt. Theo kể một ít bảo dược lâu năm có phạt mạch tẩy tủy chi công, có phải là hình dáng này của ta? Lực lượng càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, phản ứng càng nhanh chóng. Liền đầu góc cũng linh hoạt hơn, quả thực thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Vừa nói, Trần Tông bày ra hổ cứ thức, trái tim cổ động, huyết khí kích động, càng lực lượng cường đại chạy xuôi tại tứ chi bách hải, mi tâm không gian, mũi kiếm run rẩy, màu bạc thương long bay múa, làm cho Trần Tông quên mất hết thảy, chuyên chú tại quyền pháp. Ra quyền. Hổ trung thức. Một quyền phía dưới, phảng phất đem không khí đánh xuyên qua, tiếng gió lên. Hổ truyền thức. Hổ dự thức. Hổ bạo thức. Cuối cùng một quyền, tiếng gió kích động. Ha ha ha ha, khí huyết cảnh 2 tầng lực lượng quả nhiên hơn xa 1 tầng. Trần Tông thu quyền mà đứng, cười to không thôi. Luyện võ đệ nhất đại cảnh giới, tên là khí huyết cảnh, phân 9 tầng. Khí huyết cảnh 1 tầng đến 3 tầng, chỉ ở cường thân kiện thể lớn mạnh huyết khí, là trụ cột, tên cổ võ đồ. Khí huyết cảnh 1 tầng, một cánh tay còn có 50 cân đến 100 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 2 tầng, một cánh tay còn có 200 cân đến 300 cân lực lượng. Khí huyết cảnh 3 tầng, một cánh tay còn có 400 cân đến 500 cân lực lượng. Đây là tiêu chuẩn, có chút thiên sinh lực lượng so sánh cường chi nhân, lực lượng hội vượt qua tiêu chuẩn, ví dụ như Trần Chí Cương, khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong hắn một cánh tay có 600 cân lực lượng. Phía trước Trần Tông một cánh tay lực lượng chưa đủ 100 cân, hôm nay vượt qua 200 cân chưa tới 300 cân, quả thực là bay vọt thức tăng lên, tu vi đột phá không chỉ có lực lượng tăng cường, tốc độ cũng nhận được tăng lên, quyền pháp uy lực tăng vọt. Luyện thêm. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông lại bày ra hổ cứ thức. Dĩ vãng tiên thiên huyết khí chưa đủ, hắn luôn cảm thấy suy yếu, liên tục luyện cái 3-4 lượt sẽ rất mệt mỏi, hôm nay luyện 5 lượt sau còn có thừa lực. Một lần lại một lần, thập phần thoải mái, vô cùng rõ ràng ý nghĩa đối với hổ lực quyền pháp lý giải thẳng tắp tăng lên, dĩ vãng xem nhẹ rất nhỏ chỗ từng cái năm giữ, thứ 10 lượt lúc, thân hình như mánh hổ nhảy lên, tùy theo một quyền đánh rơi, như mánh hổ bạo khởi đả thương người, một quyền đập nện ra, mạnh mẽ âm thanh xé gió bốn phía. Phảng phất mãnh hổ ở phía xa gào thét. Hổ bảo, hổ lực quyền pháp sơ bộ đạt đến đại thành. Trần Tông cả kinh, ngày hôm qua hắn vẫn còn buồn rầu lúc nào mới có thể đem hổ lực quyền pháp luyện đến đại thành, lúc cách một ngày, liền nhập đại thành, cái này không khỏi cũng quá nhanh rồi. Tất nhiên cùng đêm qua sự tình có quan hệ. Trần Tông thầm nghĩ, hưng phấn không thôi, hít sâu tỉnh táo lại, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tu luyện, tranh thủ càng tiến một bước tăng lên. Lại là 10 lần về sau, Trần Tông ra quyền. Mỗi một quyền đều có thể mang theo mạnh mẽ phong tiếng hô, như mãnh hổ tại trước mặt gào thét, thanh thế kinh người. Đại thành đỉnh phong. Trần Tông hít một hơi lãnh khí, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, như trước kinh hãi không thôi, một thân huyết khí trong người mãnh liệt, một tia lớn mạnh, như đại giang trường hà chi thủy, làm hắn mệt nhọc nhanh chóng tiêu trừ. Hổ lực quyền pháp luyện đến đại thành, gen luyện bộ vị đạt tới 5 thành, còn hơn tiểu thành, tu luyện hiệu quả càng rõ ràng. Trần Tông mừng rỡ không thôi, chợt nhíu mày. Còn có 29 ngày là đến trong tộc võ đồ chiến, cho dù hổ lực quyền pháp đạt tới viên mãn, ta cũng không cách nào đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 3 tầng, rất khó có thể đạt được võ đồ trước khi chiến đấu 3. Võ đồ chiến hàng năm hội cử hành một lần, trước top 3 có thể tiến về trước Phong Vũ Thành Trần gia dòng họ tộc đường tu luyện, học tập cao minh hơn võ học, hưởng thụ càng nhiều nữa tài nguyên, từng cái chi tộc đệ tử đều thập phần khát vọng, đem chi coi là ngư dược long môn cơ hội, nhưng chỉ nhiều năm linh thấp hơn 15 tuổi gia tộc đệ tử tài năng tham gia, Trần Tông tiếp qua 3 tháng tiểu 15 tuổi rồi, đây là hắn duy nhất một cơ hội. Nhập dòng họ tộc đường tu luyện, trở thành võ giả, trở nên cường đại, lại vì A Cha tìm đến chữa bệnh cùng với khôi phục tu vi bảo dược, đây là hắn cho tới nay tâm nguyện, cũng là hắn chịu phấn đấu mục tiêu. Nếu là có thể đạt được so hổ lực quyền pháp rất tốt trúc cơ võ học, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn. Lâm bầm lầu bầu nói một câu, Trần Tông cũng biết cái kia là ảo tưởng, ai ngờ, mi tâm không gian mũi kiếm phảng phất nghe hiểu hắn mà nói một loại, khẽ run lên, một đầu màu bạc thương long thoát ly bay ra, nhảy vào Trần Tông trong óc. Như bị sét đánh, Trần Tông toàn thân run lên xuống, như là biến thành pho tượng vẫn không nhúc nhích. Nửa giờ sau, Trần Tông con ngươi đảo một vòng, tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy đều là ngăn không được vui vẻ, không biết có phải hay không là trước kia thụ khổ nhiều lắm, ông trời có mắt, hiện tại đền bù tổn thất. Tại trong nửa giờ kia, Trần Tông đã nhận được một môn trúc cơ võ học, một môn hơn xa hổ lực quyền pháp trúc cơ võ học, chân kiếm bắt thức. Chân kiếm bắt thức, chú ý kiếm thân bộ hợp nhất, nhập môn liền có thể rèn luyện thân thể 6 thành bộ vị, tiểu thành có thể rèn luyện 7 thành, đại thành có thể rèn luyện 8 phần, viên mãn có thể rèn luyện 10 thành. Gần như nằm mơ giống như đây này lẩm bẩm, Trần Tông có chút hoảng hốt. Vừa rồi hắn còn đang phiền não hổ lực quyền pháp tốc độ tu luyện quá chậm, không nghĩ tới sẽ đưa đến một môn hơn xa hổ lực quyền pháp trúc cơ võ học, hay vẫn là một môn hiếm thấy binh khí trúc cơ võ học. Chẳng lẽ là hữu cầu tất ứng? Trần Tông nghi hoặc, cho ta đến 2 hạt tinh lực hoàn. Không có động tĩnh, chẳng lẽ là muốn quá nhiều, bằng không thì đổi thành 1 hạt tốt rồi, hay vẫn là không có động tĩnh, Trần Tông đành phải buông tha cho, chú ý lực chuyển rời đến chân kiếm bắt thức bên trên. Muốn luyện chân kiếm bắt thức, đầu tiên muốn có một thanh kiếm. Gia tộc đệ tử tu vi đạt tới khí huyết cảnh một tầng, có thể đến vũ khí thất miễn phí nhận lấy đồng dạng vũ khí, cái này cơ hội vừa vặn dùng tới. Trần Tông thầm nghĩ, mở ra bước chân, hướng gia tộc vũ khí thất phương hướng đi đến, trên đường đi tiếp tục suy nghĩ chân kiếm bắt thức. Chân kiếm bắt thức, tổng cộng tiểu là 8 chiêu kiếm thức, trình tự tăng lên, theo thứ tự là phục kiếm thức, bạt kiếm thức, trùng kiếm thức, hoàn kiếm thức, trảm kiếm thức, loạn kiếm thức, tật kiếm thức, bạo kiếm thức. Thân pháp có lập, phục, đạn, vốn éo, xoáy ngũ thứ. Bộ pháp có sông, trực, điểm, rời, nhảy, chuyển 6 thứ. 8 thức đã có thể nối liền thi triển, cũng có thể một mình sử dụng, mỗi nhất thức đều phải phối hợp tương ứng thân pháp cùng bộ pháp, mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Tu luyện như thế nào, mỗi nhất thức động tác cùng biến hóa, đều rõ ràng hiện ra trong đầu, như là lạc ấn. Chỉ cần nhập môn, tiêu cần làm được kiếm thân bộ 3 người hợp nhất, độ khó rất lớn a. Bất quá một khi nhập môn, liền có tương đương uy lực, có lẽ đủ để còn hơn tiểu thành hổ lực quyền pháp. Trong lúc nhất thời, Trần Tông ý chí chiến đấu tràn đầy. Chương 3, một quyền đánh bại. Chương 03, một quyền đánh bại. Gia tộc có một tòa luyện võ tràng, dài rộng có tất cả hơn 200m, tương đối lớn. Ngày bình thường, gia tộc đệ tử đều đến luyện võ tràng đến tu luyện, thứ nhất hào khí tốt, thứ hai sẽ có trong tộc trưởng bối dạy bảo. Ngay từ đầu Trần Tông cũng thường đến, nhưng thường xuyên bị cười nhạo thậm chí khi dễ, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tu luyện, lại bị Trần Trung Kiệt đả thương mấy lần, chậm trễ không thiếu thời gian, dứt khoát đường tới, mình luyện. Vũ khí thất tiểu tại luyện võ tràng một góc, mà luyện võ tràng bên trên, đang có 10 cái gia tộc đệ tử tại tu luyện. Các ngươi xem, đây không phải là Trần Tông sao? Mắt sắc người chứng kiến Trần Tông, lập tức kinh hô. Đúng vậy, chính là hắn, không phải mình tu luyện sao, tại sao lại đã đến? Đoán chừng chính mình tu luyện không có có tiến bộ, ý định lại tới luyện võ tràng. Hắn sẽ không phải cho rằng Trần Trung Kiệt quên hắn đi à nha. Thật sự là đáng thương à, nghe nói ngày hôm qua của hắn tinh lực hoàn bị phân cho Trần Chí Cương rồi. Ta cảm thấy được làm như vậy đúng đích, Cương ca thế nhưng mà gia tộc võ đồ đệ nhất nhân à, không chỉ nói cùng Cương ca so, coi như là cùng chúng ta so, Trần Tông tiểu là phế vật một cái, tinh lực hoàn cho hắn tiểu là lãng phí. Bỏ qua 10 cái gia tộc đệ tử nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận, Trần Tông xuyên qua luyện võ tràng, đi vào vũ khí thất. Vũ khí thất dài rộng đều có 10m tả hữu, tứ phía vách tường chỗ để đó giá gỗ, trên kệ có không ít vũ khí, đao thương kiếm côn cung tiễn dao găm 6 loại. Trông giữ vũ khí thất chính là một cái lao đầu, được phép lớn tuổi, dễ dàng mệt mỏi, đang gõ chớp mắt, Trần Tông cũng không có quấy rầy hắn, thẳng đi về hướng phong kiếm giá vũ khí. Trên kệ có kiếm vài chục thanh, dài nhất có hơn 1m, nhất ngắn không đến nửa mét, Trần Tông trước bài trừ dài nhất ngắn nhất, còn lại có 5 thanh dài ngắn so sánh hợp ý. Trần Tông một bả cầm lấy rút ra, tùy ý vung đẩy, cẩn thận cảm thụ. Người không có cùng, kiếm cũng như thế, dài ngắn phẩm chất nặng nhẹ, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Cuối cùng, Trần Tông hai tay tất cả cầm một kiếm, cẩn thận đối lập, thoạt nhìn cái này hai thanh kiếm dài nhỏ bé mảnh nhất trí, sức nặng đã có một ít khác biệt, đối lập mấy phút đồng hồ sau, Trần Tông buông kiếm tay trái, tuyển định tay phải chi kiếm. Thân kiếm nâu đen, có chút điểm pha tạp dấu vết, chuôi kiếm mộc chế, toàn thân đen nhánh, khắc có vân tay có thể phòng trượt, chỉnh thanh kiếm xem xét cũng biết là rất bình thường, giá trị không được mấy cái ngọc tiền, ngẫm lại cũng thế, tiểu hồ trấn Trần gia bất quá là chi tộc, các phương diện đều có hạn, miễn phí nhận lấy vũ khí, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Trần Tông cũng không phải để ý, trái lại có chút kích động, cái này là mình lần thứ nhất cầm kiếm, chẳng biết tại sao có loại cảm giác quen thuộc, như là cầm kiếm đã có vài năm một loại, tay phải cầm kiếm, tay trái ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng vắt qua, lạnh buốt xúc cảm, lại để cho Trần Tông không tự giác một cái giật mình. Thân kiếm trường 62cm, chuôi kiếm trường 20cm, cùng kiếm cách liên tiếp thân kiếm rộng 3.5cm, dày 1cm, mũi kiếm chỗ rộng 2.5cm, dày 0.6cm. Trừ vỏ trọng lượng dòng 5 cân 8 lượng. Có phần yêu thích không nỡ rời tay, lập tức thu kiếm vào vỏ, đánh thức ngủ, ngáy lao đầu, tiến hành đăng ký về sau, tay trái rút kiếm bước đi ra vũ khí thất, liền chứng kiến 10 cái gia tộc đệ tử đều nhìn mình chằm chằm. Đi ra, trong tay còn cầm thiết kiếm. Hổ lực quyền pháp luyện không thành, ý định luyện kiếm pháp sao? Có thể là gia tộc chúng ta trúc cơ võ học không có kiếm pháp a. Người suy nghĩ nhiều quá, cho dù trong tộc có trúc cơ kiếm pháp, tu luyện độ khó đã ở quyền pháp phía trên, liền quyền pháp đều luyện không thành, còn luyện cái gì kiếm pháp, ta xem hắn là ý định cầm thiết kiếm đi bán lấy tiền, tốt xấu cũng có thể bán bên trên một hai chục cái ngọc tiền tiêu hoa. Một người tự cho là đúng nói, loại chuyện này, cũng không phải là không có xuất hiện qua. Này, Trần Tông, bán kiếm tiền, nhớ rõ phân một nửa cho ta. Còn có một người xông Trần Tông hô, chợt nắm khởi nắm đấm uy hiếp nói, bằng không thì hậu quả ngươi cũng biết. Trần Tông nhướng mày, đang muốn mở miệng lúc. Khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đạo quen thuộc hắc sắc thân ảnh, chính bước đi nhập luyện võ tràng. Trần Trung Kiệt. Hàm răng khẽ cắn, âm thanh như mãnh hổ gầm nhẹ, lửa giận theo đáy lòng nổi lên. Theo A Cha tu vi mất hết về sau, theo bắt đầu luyện võ đến nay, Trần Tông chịu đủ khi dễ, đại đa số đến từ chính Trần Trung Kiệt, bởi vì hắn là Trần Chí Cương chân chó, mà Trần Chí Cương cha hắn cùng Trần Chính Đường từng có qua mâu thuẫn. Trần Tông. Trần Trung Kiệt cũng chứng kiến Trần Tông, vẻ mặt kinh ngạc, chợt cười lạnh không thôi, tiểu phế vật. Đã lâu không gặp, có phải hay không đem của ta lời nói đem quên đi? Nửa năm trước, Trần Chí Cương nói Trần Tông tại luyện võ tràng ảnh hưởng đến hắn tu luyện, chó săn Trần Trung Kiệt lập tức ngăn chặn Trần Tông, uy hiếp hắn từ đó về sau không được lại đến luyện võ tràng, nếu không gặp một lần tiểu đánh một lần, Trần Tông tự nhiên không biết khuất phục, lập tức đã bị Trần Trung Kiệt đả thương, trọn vẹn nghỉ ngơi 5-6 ngày, không cách nào tu luyện, cho A Cha gia tăng không ít gánh nặng. Trần Chí Cương cha hắn là tiền mặt gia tộc đệ nhất võ giả, ngang ngược liền tộc trưởng đều không để vào mắt, hết lần này tới lần khác thực lực của hắn mạnh nhất, lại lôi kéo một nhóm người, không có tu vi Trần Chính Đường không thể làm gì. Vì không để cho A Cha gia tăng gánh nặng, cũng vì có thể hảo hảo tu luyện, Trần Tông liền không có lại đến luyện võ tràng. Hôm nay nghe được Trần Trung Kiệt, lửa giận cao dực, phảng phất núi lửa gần muốn bộc phát. Ơ, cầm kiếm rồi, làm gì, biết rõ chính mình phế vật, ý định cùng ngươi cái kia phế nhân lão ba cùng nhau đi đốn cây sao. Trần Trung Kiệt ánh mắt rơi vào Trần Tông trong tay trái, dễ cợt không thôi. Trần Trung Kiệt, thu hồi lời của ngươi, hướng ta nói xin lỗi. Một tiếng phế vật cùng phế nhân tỉnh lại Trần Tông rất nhiều không tốt nhớ lại, hắn sắc mặt trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu. Phụ thân phế nhân nhi tử phế vật, ta có nói sai sao? Trần Trung Kiệt vẻ mặt khinh miệt cười to. Ngươi muốn chết. Hai con ngươi hình như có lửa giận hứng hực, Trần Tông một tiếng gầm nhẹ, mở ra bước chân như mánh hổ chạy vội, phóng tới Trần Trung Kiệt. Trần Trung Kiệt tóc gáy đứng đấy. Nháy mắt, hắn cảm giác như là một đầu mánh hổ tại trước mặt gầm rú, lắc đầu đem loại này hoang đường cảm giác vứt bỏ, Trần Trung Kiệt mắt lộ ra hung quang, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, bước chân mở ra như là một thất ác lang tập trung con mồi giống như bôn tập, thân thể nghiêng về phía trước, tay trái vốn lượn phía trước hư nắm thành trộm, ngón cái đối diện cái cằm, tay phải nắm tay đặt tại bên hông, ngón giữa cùng thực đốt ngón tay đặc biệt xung ra, như răng nanh. Thoạt nhìn, Trần Trung Kiệt lang nha quyền pháp tựa hồ lại có tinh tiến. Trần Tông thảm rồi, lần này không biết muốn trên giường nằm bao nhiêu ngày. Mọi người nhìn có chút hả hê chi tế, Trần Trung Kiệt cùng Trần Tông tới gần. Lang đột thức. Quát khẽ một tiếng, Trần Trung Kiệt tốc độ tựa hồ vừa nhanh hai phần, lấn đến gần Trần Tông lúc, tay phải giống như đục lỗ không khí giống như, hung hăng đánh hướng Trần Tông bụng, như là ác lang răng nanh, không lưu tình chút nào. Trần Tông hai con ngươi ngưng mắt nhìn, đem Trần Trung Kiệt thấy vô cùng rõ ràng, gương mặt dữ tợn, ánh mắt sẳng rộng, đồng tử hùng quang lập lòe. Dựng thẳng lên tay trái nhẹ nhàng lắc lư, như ác lang răng nanh giống như đục lỗ không khí chính là nắm tay phải, quy tích rõ ràng. Hổ trung thức. Nắm tay phải nắm chặt, một tiếng gầm nhẹ, đại thành đỉnh phong hổ lực quyền pháp thi triển, thế như trẻ tre, phong tiếng hô kinh người. Lang nha quyền pháp cùng hổ lực quyền pháp thuộc về đồng nhất cấp bậc quyền pháp, lang nha quyền pháp chú trọng tốc độ, chú ý tùy thời mà động, hổ lực quyền pháp chú trọng lực lượng, chú ý chính diện nghiền áp. Hai đấm va chạm, phảng phất cốt cách vỡ vụn giống như tiếng răng rắc vang lên, Trần Trung Kiệt trên mặt nhe răng cười biến thành hoảng sợ, Trần Tông một quyền thế như trẻ tre, đánh tan Trần Trung Kiệt lang đột thức sau tiến quân thần tốc, trùng trùng điệp điệp vành kích bụng. Phình một tiếng, như là kích trống, khí kình cổ đãng bốn phía, làm cho Trần Trung Kiệt một thân võ phục chấn động không thôi. Bụng tại quyền hạ nội hãm, lực lượng đáng sợ phảng phất đưa hắn ngũ tạng lục phủ đánh nát, phần lưng chắp lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con mắt trừng lớn mắt hạt châu lồi ra, che kín hồng ti, miệng đại trường, nước miếng nhỏ. Thu quyền, Trần Trung Kiệt trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt bụng, bởi vì kịch liệt đau nhức toàn thân run rẩy không thôi, hoa một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Một quyền kia rất nặng, là Trần Tông lửa giận thổ lộ, Trần Trung Kiệt đã thụ nội thương. Không có cái 7-8 ngày tĩnh dưỡng là không được. Trần Trung Kiệt, hảo hảo nhớ kỹ, lần sau lại nhục mạ ta a cha nhục mạ ta, tự gánh lấy hậu quả, đem ta nguyên lời nói chuyển cáo cho Trần Đại Lôi cùng Trần Chí Cương. Trần Tông Dương mắt lạnh lẽo Trần Trung Kiệt, trầm giọng nói ra, quay người bước nhanh mà rời đi, bước chân càng kiên định, bóng lưng càng thẳng tắp. Đều là Trần gia đệ tử, đả thương Trần Trung Kiệt đã đủ rồi, hắn không có chút nào giết người nghĩ cách, nếu không hội thụ tộc quy trừng phạt. Bốn phía yên tĩnh im lặng. Nguyên một đám trường lớn hai mắt há to mồm, giống như lần thứ nhất nhận thức Trần Tông tựa như, nội tâm như cơn sóng gió động trời mãnh liệt, kinh hãi không hiểu. Đi ra luyện võ tràng, trước mặt vừa vặn đi tới hai người. Tông ca. Trong đó một cái là Trần Nhất Minh, chạy đến Trần Tông trước mặt, ngươi như thế nào đến luyện võ tràng đã đến. Cầm kiếm. Trần Tông ý bảo tay trái thiết kiếm cười nói. Tông ca muốn sửa luyện kiếm pháp sao? Chúng ta trong tộc không có kiếm pháp võ học ca. Trần Nhất Minh khó hiểu. Tùy tiện chơi đùa. Đêm qua sự tình Trần Tông cảm thấy rất trọng yếu, trực giác nói cho hắn biết, trừ mình ra bên ngoài, không thể để cho người khác biết rõ, liền cười nói, Trần Nhất Minh cũng không có bắt lấy không phóng, mà là chầm chầm vào Trần Tông mặt, nghi ngờ nói, Tông ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi thoạt nhìn cùng ngày hôm qua có chút không giống với lúc trước. Bởi vì tu vi của ta đạt tới khí huyết cảnh 2 tầng rồi. Trần Tông cười nói, thật tốt quá. Trần Nhất Minh hết sức kích động, so chính hắn đột phá còn cao hứng hơn. Nhất Minh, ngươi tới. Xinh đẹp mà mang theo lãnh ý thanh âm truyền đến. Ngọc Giao, đã lâu không gặp. Trần Tông nhìn sang, cười mời đến. Một thân màu đỏ bó sát người võ phục, đem đơn giản quy mô thân hình mỹ hảo phụ trợ đi ra, nhất là cái kia một đôi thẳng tắp chặt chẽ mượt mà cặp đùi đẹp tại ra hiệu giày phụ trợ hạ càng lộ ra thon dài, càng là khiến người tâm động không thôi. Trần Ngọc Giao, tộc trưởng con gái, cùng Trần Tông cùng tuổi, cùng Trần Nhất Minh một loại là Trần Tông khi còn bé bạn chơi. Chỉ là bắt đầu luyện võ về sau, Trần Nhất Minh vẫn cùng thường ngày đồng dạng cùng Trần Tông quan hệ rất tốt, Trần Ngọc Giao tắc thì dần dần làm bất hòa Trần Tông. Trần Tông, cố gắng là đúng vậy, nhưng cũng phải nhìn thanh sự thật, chính đường bá phụ hôm nay mất đi tu vi, thân thể cũng không bằng trước kia, chẳng lẽ ngươi ý định lại để cho hắn cứ như vậy một mực chặt chẽ tuổi đến cung cấp nuôi dưỡng kẻ vô tích sự ngươi sao? Trần Ngọc Giao nhìn thiết kiếm một mắt, lạnh giọng hỏi, xem tại chính đường bá phụ từng vi gia tộc cống hiến trên mặt mũi. Ta có thể cầu cha ta cho tại trong tộc an bài cho ngươi một cái so sánh nhẹ nhõm việc cần làm. Đa tạ hảo ý, không cần. Trần Tông khẽ cho mày, nội tâm có loại nói không nên lời khó chịu, với tư cách thanh mai trúc mã, nói đúng Trần Ngọc Giao không có cảm giác là không thể nào, có đôi khi hắn cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ khởi khi còn bé, bệnh tóc Trần Ngọc Giao cùng tại phía sau mình Tông ca ca hô hào, đó là một cái rất tốt đẹp nhớ lại. Nhưng hiện tại loại này nhớ lại, theo Trần Ngọc Giao tựa hồ trở thành nhạt rồi. Người luôn sẽ thay đổi, Trần Tông âm thầm đối với chính mình nói. Tuy ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên bảo ngươi một câu, người phải có tự mình hiểu lấy, không biết lượng sức, chỉ biết khổ thân nhân của mình. Trần Ngọc Giao mày nhăn lại, rất bất mãn Trần Tông thái độ, lại nhịn xuống không phát, tiếp tục nói, mặt khác, Nhất Minh rất có luyện võ thiên phú, về sau ngươi không cần tìm hắn, miễn cho ảnh hưởng đến hắn. Đường tỷ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Trần Nhất Minh nổi giận, kéo Trần Tông một bả, Tông ca, chúng ta đi. Không muốn để ý đến hắn. Cáo tử. Trần Tông dùng bình thản ngữ khí đối với Trần Ngọc Giao nói ra, cùng Trần Nhất Minh cùng nhau rời đi, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy không vui Trần Ngọc Giao. Chương 4, kiếm lui Trần Đại Lỗi. Chương 04, kiếm lui Trần Đại Lỗi. Sáng sớm, chiều dương mềm rủ xuống bay lên, kim hồng sắc hào quang rải đầy tiểu hồ. Bên hồ, một người đang luyện kiếm, thân kiếm phản xạ ánh mặt trời, có vài phần đẹp mắt. Một kiếm mãnh lực đâm thủng không khí, xông bắn mà ra, thân bước cân đối, thiết kiếm tại trên không hoàn chuyển quét ngang một vòng về sau, trùng trùng điệp điệp đi phía trước chém rụng, không chút nào dừng lại, dựa thế múa, phảng phất xuyên hoa hồ điệp kiếm ảnh soàn soạn, chỉ đợi cái kia kiếm ảnh còn chưa tán đi lúc, một kiếm bằng tốc độ kinh người xuất kỳ bất ý phi tốc đâm ra, ba ba ba liên tiếp ba kiếm. Chợt, thiết kiếm nhanh chóng thu hồi, có chút dừng lại, một thân lực lượng đều tuôn hướng cánh tay phải, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, lực quan thân kiếm lập tức bộc phát, hung hãn đâm ra, phảng phất muốn đem phía trước hết thể ngăn trở toàn bộ đánh nát. Trung kiếm thức, hoàn kiếm thức, trảm kiếm thức, loạn kiếm thức, tật kiếm thức, bạo kiếm thức, nối liền thi triển, kiếm thân bộ ba người cân đối hợp nhất. Tốn hao 5 ngày, rốt cục đem chân kiếm bắt thức thực hành nhập môn. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, biến mất mồ hôi chán, lộ ra ý cười đầy mặt. Chân kiếm bắt thức tu luyện độ khó còn hơn hổ lực quyền pháp gấp bội, nhất là kiếm thân bộ ba người cân đối hợp nhất, phải thập phần đúng chỗ, chỉ trong gang tấc đều không được, như đặt ở trước kia, Trần Tông đoán chừng được khổ luyện 1 năm trở lên mới có thể nhập môn, tiền mặt phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt về sau, hết thể đều đã bất động. Mỗi một lần tu luyện, hắn cũng có thể cảm giác được mi tâm không gian kiếm kia tiêm run rẩy, mắt lạnh khí tức, lại để cho đầu mình não vô cùng rõ ràng, có thể rất tốt lý giải kiếm pháp, rất tốt khống chế thân thể của mình, tu luyện hiệu suất tăng vọt rất nhiều lần. Chân kiếm bát thức tiểu thành, có thể rèn luyện đến thân thể 6 thành bộ vị, tốc độ tu luyện rõ ràng còn hơn đại thành đỉnh phong hộ lực quyền pháp, nhưng còn không cách nào làm cho ta tại sau này 20 mấy ngày nội đột phá đến khí huyết cảnh 3 tầng. Trần Tông xem hướng tiền phương, đó là Phong Hống Lâm phương hướng, có lẽ tiến vào Phong Hống Lâm tìm kiếm bổ ích huyết khí thảo dược, thuận tiện săn giết điểm thú loại, nhiều hơn dùng ăn thịt thú vật đối với tu luyện cũng mới có lợi. Như vậy tưởng tượng, Trần Tông lập tức hướng Phong Hống Lâm bước đi đi. Phong Hống Lâm cách tiểu hồ trấn có chút khoảng cách, Trần Tông một đường bảo trì đều đặn nhanh chóng chạy trốn, trọn vẹn dùng 1 giờ mới chạy đến lâm trước, tiếng gió thổi qua, trận trận gào thét, phảng phất rất nhiều dã thú tại lên tiếng gầm rú, vì vậy được gọi là. Nghỉ ngơi vài phút, khôi phục thể lực về sau, Trần Tông rút kiếm đi vào Phong Hống Lâm nội. Phong Hống Lâm rất lớn phiến, cây cối bộc phát, cành lá rậm rạp, ánh mặt trời đều bị vật che chắn, ánh sáng trở nên ảm đạm, như là hoàng hôn, nhưng trải qua kỳ ngộ sau đích Trần Tông thị lực càng tốt, cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Ngoài rừng có phong tiếng hô trận trận, trong rừng lại yên tĩnh, chỉ có sâu tinh tế kêu to, làm cho phần này yên tĩnh như vẽ cuốn. Bốn phía cẩn thận tìm kiếm rất lâu, sửng sốt không tìm được bất luận cái gì thảo dược, liền chỉ con thỏ đều nhìn không tới. Xem ra, ngoài bìa rừng vây đã sớm bị tìm lượt nhiều lần, chỉ có thể xâm nhập rừng cây. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, sắc mặt lạnh túc nhìn về phía trong rừng ở chỗ sâu trong. Phong Hống Lâm ở vào phong giống dưới núi, cùng Phong Hống Lâm giáp giới chỗ khả năng có yêu thú qua lại, không có võ giả thực lực gặp được yêu thú, chỉ có một con đường chết. Trong rừng cây đoạn tắc thì có xà trùng mãnh thú, tàn bạo báo hoành hành, dùng Trần Tông tu vi, cũng rất nguy hiểm. Hít sâu một hơi, Trần Tông mở ra bước chân, kiên định hướng trong rừng đi đến, cảnh giác nâng lên cao nhất, hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, toàn thân huyết khí chảy xuôi, vận sức chờ phát động. Đồng nhiên, bên phải có rất nhỏ động tĩnh, Trần Tông khỏe mắt thoáng nhìn một đạo bạch ảnh, vô ý thức rút kiếm đâm ra, nhưng chỉ là chặt đứt mấy cây lông trắng, đó là một chỉ con thỏ, tốc độ cực nhanh, Trần Tông vội vàng nhanh chóng truy kích, cái kia con thỏ lại tiến vào hốc cây nội, lại để cho chính mình không thể làm gì, chỉ có thể buông tha cho. Một tia cảm giác mát, làm chính mình nổi da gà, sờn hết cả gai úc, không chút do dự, thiết kiếm hướng bên trên phách chạm, kiếm quang mịt mờ, thổi phu một tiếng. Một đầu bay vụt mà rơi xà bị chém đứt hướng về xa xa. Nhìn xem vẫn còn vặn vẹo màu nâu thân hình cùng với cái kia hình tam giác hình dáng đầu, Trần Tông hít một hơi lanh khí, trái tim kinh hoàng nghĩ mà sợ không thôi, cái chán càng là chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nhận ra, cái này gọi là khô bị xà, không phải yêu thú, nhưng độc tính kinh người, bị cắn trúng một ngụm, coi như là một đầu cường tráng như đều tại ngắn ngủn vài phút nội bị mất mạng, cho dù là võ giả cũng chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên là khắp nơi hung hiểm. Trần Tông bình phục lại không có chút nào sợ hãi, trái lại, một loại trước nay chưa có xúc động, lại để cho hắn muốn tiếp tục xâm nhập Phong Hống Lâm, đó là một loại nảy mầm nên đón khó khăn nên đón khiêu chiến dũng cảm, bụng lại bất tranh khí một tiếng ọt. Nguyên lai đã tiến vào đã lâu như vậy, về trước đi, ngày mai lại đến. Trần Tông sờ lên bụng, rời khỏi Phong Hống Lâm, rời khỏi lúc, y lì hành nguyên bảo trì độ cao cảnh giác. Trở về lúc chậm rãi đi, một bên suy nghĩ, phải về nhà, hội trước trải qua tiểu hồ. Trần Tông lại chứng kiến một màu rám nắng bóng người đứng tại bên hồ nhỏ. Trần Đại Lỗi. Chân mày hơi nhíu lại, Trần Tông lại không sợ hãi chút nào bước đi qua. Trần Đại Lỗi cùng Trần Trung Kiệt đồng dạng, đều là Trần Chí Cương chó săn, bất quá Trần Đại Lỗi tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng, cũng tu luyện hổ lực quyền pháp, thực lực có thể so sánh Trần Trung Kiệt cường rất nhiều. Không biết dùng ta thực lực bây giờ, có thể không địch nổi Trần Đại Lỗi. Trần Tông thầm nghĩ, luận tu vi hắn thì không bằng Trần Đại Lỗi, nhưng luận hổ lực quyền pháp, nhưng hắn là đạt đến đại thành đỉnh phong, Trần Đại Lỗi thì là tiểu thành đỉnh phong, một giảm một thêm xuống, không đánh qua thật đúng là khó mà nói. Trần Tông, ngươi để cho ta đợi một giờ. Trần Đại Lỗi thân cường thể cường tráng, trừng lớn như nhãn sông Trần Tông hét lớn, lớn tiếng dọa người. Đó là ngươi sự tình. Trần Tông không có bị trấn trụ, ngược lại mỉm cười nói. Ngươi đã thương Trần Trung Kiệt, còn phóng lời nói uy hiếp Cương ca cùng ta, khoản này sổ sách, nên đến tính toán. Trần Đại Lỗi quát, bộ pháp mở ra, hướng Trần Tông chạy như điên mà đến, hùng hổ, mặt mũi tràn đầy hung ác, như là một đầu tức giận lão hổ. Hổ trào lên, một quyền xúc thế, khí huyết cảnh ba tầng lực lượng ở trong đó ngưng tụ. Vừa vặn bắt ngươi đến thử xem chân kiếm bắt thức. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông hai chân trước sau tách ra, đùi phải phía trước hơi chút uốn lượn, chân trái tại sau uốn lượn biên độ càng lớn. Trọng tâm đại bộ phận bên trái chân, chân sau cùng nâng lên, trước kia bản chân vi trèo trống, chân trái cơ bắp căng cứng đến mức tận cùng, thân thể hơi chút quẹo trái thấp phục nghiêng về phía trước, trái tay nắm chặt thiết kiếm gần sát bên hông, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng lay động. Phục kiếm thức. Đây là chân kiếm bắt thức thức mở đầu. Hai con ngươi sáng rộng, đồng tử ngưng mắt nhìn, đem Trần Đại Lỗi từng cái biểu lộ mỗi một cái động tác cũng nhìn thấy rõ ràng, trong nội tâm yên lặng tính toán khoảng cách song phương. Oanh. Bật hơi mở lời, khẩu chiến sấm mùa xuân, Trần Đại Lỗi nắm tay phải hùng mãnh đang muốn oanh ra, nếu là bị một quyền đánh trúng, chính mình tất nhiên sẽ thụ nội thương. Thở ra một hơi, đồng thời tay phải nhanh chóng chế trụ chuôi kiếm, chân trái phảng phất muốn đạp toé mặt đất tựa như mãnh lực đạp một cái, kích thước lưng áo đột nhiên hướng phải vặn mẹo, kéo một cỗ cường hoành lực lượng thẳng quan cánh tay phải, thiết kiếm ra khỏi vỏ, tiếng cọ sát chói tai vẫn còn bên tai quanh quẩn, kiếm đã đi phía trước chém ngang, xét qua một đạo nửa tháng. Bắt kiếm thức. Trần Đại Lỗi hoảng sợ, vội vàng dừng lại bước chân, chỉ cảm thấy trước ngực phát lạnh, màu xám nắng võ phục bị cắt mở, mũi kiếm cơ hồ dán ngực xẹt qua, lưu lại một đạo mảnh ấn, có huyết châu chảy ra. Thiết kiếm trực chỉ Trần Đại Lỗi, Trần Tông mặt mũi tràn đầy lạnh ý. Trần Tông, có bản lĩnh không muốn dùng kiếm. Trần Đại Lỗi lui về phía sau vài bước, kinh sợ không thôi, hắn bị trấn trụ rồi. Hội sử dụng kiếm là bản lĩnh của ta. Trần Tông thập phần tỉnh táo. Ngươi. Trần Đại Lỗi nộ chỉ Trần Tông. Bởi vì tức giận đầy đỏ mặt lên, hô hấp dồn dập lồng ngực kịch liệt phập phồng, buông kiếm, để cho ta đánh một quyền, bằng không thì nhắm chúng Cương ca tự mình ra tay, ngươi nhất định phải chết. Trở về nói cho Trần Chí Cương, sau đó không lâu võ đồ chiến, ta sẽ tham gia, đến lúc đó, ta cùng với hắn nhất quyết cao thấp. Trần Tông quát lạnh nói, tốt, đã ngươi như vậy không biết lượng sức, tự lại để cho Cương ca thu thập ngươi. Trần Đại Lỗi giận quá mà cười, chỉ Trần Tông. Lại lui về phía sau vài bước quay người rời đi. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông lại sờ lên bụng, quay người hướng ra phương hướng đi đến, A cha cũng nên trở lại rồi, ta được trước nấu cơm. Bản thân biến hóa, không thể gạt được đã từng có khí huyết cảnh 7 tầng A cha. Trần Tông lập một cái lý do, ngay tại là một loại ban đêm, hắn luyện qua quyền pháp nhìn xem ánh trăng ngần người, có một vị cao nhân tiền bối đi ngang qua, cho hắn ăn hết một khỏa trái cây, không chỉ có bổ túc tiên thiên huyết khí, còn làm cho tu vi đột phá đến khí huyết cảnh 2 tầng. Lại chỉ điểm hắn hổ lực quyền pháp, cuối cùng còn truyền thụ hắn một môn trúc cơ kiếm pháp. Nghe rất mơ hồ, khó có thể lại để cho người tin tưởng, nhưng Trần Chính Đường tựu là tin tưởng, bởi vì những chuyện tương tự, hắn đã từng nghe nói qua, theo như hắn mà nói, đã có may mắn như vậy nhi tồn tại, vì cái gì không thể là con của ta. Đã Trần Chính Đường tin tưởng, Trần Tông cũng tựu thở dài một hơi, dù sao, đêm hôm đó kỳ ngộ, càng ít người biết rõ càng tốt, dùng Trần Tông hiện tại lịch duyệt nói không rõ ràng vì cái gì. Chỉ là một loại trực giác. Vo gạo nấu cơm, A cha cũng vẫn chưa về, Trần Tông theo dưới giường lôi ra một cái phong cách cổ xưa màu đen che kín nhỏ vụn vết rách dương gỗ, mở ra dương hòm xuất ra một cuốn họa chủ, mở ra bày ra trên bàn. Nháy mắt, phảng phất có một tiếng gầm rú vang lên, một đầu mánh hổ sôi nổi tại bức họa cuộn tròn phía trên. Mánh hổ hạ sơn đồ. Đây là A cha biết được Trần Tông hổ lực quyền pháp đạt đến đại thành đỉnh phong về sau, lục tung tìm ra, tàng được rất sâu, theo A cha theo như lời. Là một cái đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh bằng hưu tự tay sở tác, rất có thân vận, có lẽ đối với Trần Tông có chỗ trợ giúp. Nói câu nói kia lúc, Trần Tông phát hiện A cha trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, giống như là tiểu hài tử cướp được món đồ chơi đồng dạng. Tinh tế nhìn xem bức họa cuộn tròn, hắc bạch phân minh, bút họa rất đơn giản, lại độc cụ hàm xúc thú vị, bút lực phi phàm, đơn giản phát họa phía dưới, một tòa bất ngờ núi, một đầu mánh hổ từ trên núi chạy vội bay vọt mà xuống, trông rất sống động. Một cỗ linh vận thẳng muốn thấu giấy mà ra. Lạc khoảng chỗ thì là Trần Lực Uy ba chữ, thương kình hữu lực, thấu giấy ba thốn. Mấy ngày nay không làm gì, Trần Tông sẽ xuất ra bức họa cuộn tròn đến tinh tế quan sát, đối với hổ lực quyền pháp quả nhiên có càng sâu lý giải cùng lĩnh ngộ, ngay tiếp theo hổ lực quyền pháp tinh danh hơn thông, tại nguyên bản trên cơ sở, lại có nho nhỏ tiến bộ, chỉ là viên mãn chi cảnh vẫn không có cái gì đầu mối. Đại thành dễ dàng được, viên mãn khó cầu. Trần Tông thầm nghĩ, không biết vị này Trần Lực Uy tiền bối, rốt cuộc là như thế nào đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn hay sao? Nếu là có thể đủ hướng vị tiền bối này ở trước mặt thỉnh giáo thì tốt rồi, có lẽ ta có thể nhanh hơn tìm được linh cảm, do đó đột phá. Nói thầm một câu, Trần Tông dứt bỏ ý nghĩ này, chuyên chú tại mánh hổ hạ sơn đồ bên trên, cẩn thận thưởng thức lấy trong đó ẩn chứa đặc biệt hàm xúc thú vị. Nhìn xem, hắn cảm giác, tựa hồ từ trong đó xem rơi ra cái gì vậy, vừa rồi không có bắt lấy, nửa vời cảm giác, thật đúng là không dễ chịu. Ngươi nói hắn muốn khiêu chiến ta. Một thân màu xanh võ phục. Thân hình kiện tráng Trần Chí Cương đưa lưng về phía Trần Đại Lỗi, hai tay lưng đeo ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Đúng. Trần Đại Lỗi dùng sức gật đầu. Phép khích tướng ấy ư, bất quá một chỉ con dẹp mà thôi, có tư cách gì hướng ta khiêu chiến. Trần Chí Cương cười nhạo nói, Đại Lỗi, cho ngươi ca ra tay, lại để cho hắn nằm bên trên 10 ngày 8 tháng, với tư cách vọng tự khiêu chiến của ta trừng phạt. Tốt, ta cái này đi tìm ta ca. Trần Đại Lỗi nắm đấm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn ca tu vi. Thế nhưng mà đạt đến khí huyết cảnh 4 tầng, là một gã võ giả. Chương 5, trốn vào trong rừng. Chương 05, trốn vào trong rừng. Luyện quyền, luyện kiếm, vào rừng, xem đồ, cái này là Trần Tông mỗi ngày lặp lại làm một chuyện. Càng là quan sát mãnh hổ hạ sơn đồ, cảm giác không ngừng tích lũy, càng phát mãnh liệt, lại phảng phất thiếu khuyết một cơ hội, như là vụ cát, thủy chung không cách nào tụ hợp lại để cho Trần Tông có chút chảo gốc. Rõ ràng cũng sắp phải bắt được cái loại cảm giác này rồi. Đến cùng còn có cái gì không có hiểu rõ. Bên hồ nhỏ, Trần Tông cúi đầu đi tới đi lui. Càng là sốt ruột, lại càng là khó có thể bắt lấy đầu mối, hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Đồng nhiên, mi tâm không gian mũi kiếm khẽ run lên, màu bạc thương long chạy, tí ti khí lạnh leo tức tràn ngập ra đi, làm chính mình ý nghĩ khôi phục tỉnh táo, nỗi lòng cũng tùy theo bình phục lại. Không thể quá mức sốt ruột, như là đã đến nơi này một bước, đột phá viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Gọi ra một ngụm kéo dài khí tức. Trần Tông âm thầm nói ra, thân thể nghiêng về phía trước thấp phục, bày ra chân kiếm bắt thức thức mở đầu, phục kiếm thức. Bất động, lại để cho chính mình tiến vào một loại đặc biệt trạng thái. Kiếm ra khỏi vỏ, tối nghĩa tiếng ma sát xuống, thân kiếm đi phía trước chém ngang, xét qua một đạo nửa vòng tròn cung về sau, thân thể như sóng cả phập phồng giống như sau này, cầm kiếm cánh tay phải sau rồi, lực lượng kích phát, đột nhiên xông về phía trước bắn mà ra. Bắt kiếm thức, trùng kiếm thức, hoàn kiếm thức, chạm kiếm thức, loạn kiếm thức. Tật kiếm thức, bạo kiếm thức. Cuối cùng nhất thức, uy lực cũng mạnh nhất, một kiếm pha không, phảng phất đánh nát hết thảy. Chân kiếm bắt thức, dùng phục kiếm thức lúc đầu, dùng bạo kiếm thức kết thúc, nhất thức ngay sau đó nhất thức, kiếm kiếm liên hoàn, bên trên nhất thức sẽ có dư lực kèm theo đến tiếp theo thức, càng về sau uy lực càng lớn, nhất là cuối cùng bạo kiếm thức, huống chi đem một thân lực lượng đầy đủ điều động, lực quan thân kiếm, là một chiêu chú ý sức bật kiếm thức, uy lực cường hành vô cùng. Ngoại trừ phục kiếm thức bên ngoài, mặt khác bảy thức lại có thể một mình thi triển, uy lực cũng là không tầm thường. Luyện qua chân kiếm bắt thức, Trần Tông lần nữa tiến vào phong hướng lâm, bất quá mỗi một lần hắn cũng sẽ không quá sâu nhập, có chừng có mực, để tránh gặp được chính mình không cách nào ứng đối nguy hiểm. Luân phiên tiến vào phong hướng lâm, từ vừa mới bắt đầu lạnh nhạt đến bây giờ quen thuộc, có thể nói, phong hướng lâm bên ngoài, quả thực cùng về nhà đồng dạng, nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông ngoại trừ săn được mấy cái con thỏ bên ngoài, sửng sốt không tìm được bất luận cái gì thảo dược. Lần nữa bước vào trong rừng, ánh sáng ảm đạm, một mảnh yên tĩnh. Có lẽ lúc này đây, ta có thể vào sâu hơn một ít. Trần Tông thầm nghĩ. Xâm nhập đến không sai biệt lắm lúc, Trần Tông lại săn được một chỉ lại mập vừa lớn con thỏ, về phần tàn bạo báo các loại mánh thú, ngược lại là không có gặp gỡ. Có lẽ trước kia rất nhiều, nhưng trải qua tiểu hồ trấn võ giả nhiều lần săn giết xuống, số lượng dần dần giảm bớt, hơn nữa hướng chỗ càng sâu chuyển gì, không dễ dàng như vậy gặp được. Hôm nay tới đây thôi. Dẫn theo tầm 10 cân nặng con thỏ, Trần Tông quay người liền muốn hướng ngoài rừng đi đến, cái này chỉ con thỏ, đủ ta cùng A Cha ăn được 2 ngày rồi, phóng bên trên một ít phơi khô thanh tể cùng hồng kỳ hầm cách thủy bên trên 3 giờ, ăn ngon lại có thể bổ ích thân thể. Mới đi ra hơn 10m, trước mặt một đạo thân ảnh cao lớn chính bước đi đến. Không hổ là dám khiêu chiến cương thiếu người, vậy mà vào sâu như vậy phong hướng lâm. Người đến nhếch miệng cười cười, dùng không hiếu hảo ngữ khí cười nói. Trần Đại Trung. Trần Tông trong lòng máy động. Cảm giác không ổn, vội vàng phi tốc lui về phía sau. Trần Đại Trung là Trần Đại Lỗi đại ca, năm nay 20 tuổi, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng, này thiên phú, Trần Tông cũng không thể nói là tốt là xấu, dù sao mắt của hắn giới còn chưa đủ, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, khí huyết cảnh 4 tầng cùng khí huyết cảnh 3 tầng tầm đó, có khác nhau một trời một vực. Đầu tiên tại lực lượng của thân thể bên trên, khí huyết cảnh 4 tầng một cánh tay có thể có ngàn cân chi lực, còn có thể thúc giục khí huyết chi lực phát huy ra càng lực lượng cường. Đại! Cái này là võ giả. Đối với khí huyết cảnh võ giả mà nói, khí huyết chi lực rất quan trọng yếu, cùng võ đồ huyết khí có rõ ràng khác biệt. Cho dù có kiếm nơi tay, song phương chênh lệch quá lớn, khả năng, không có rút kiếm, cơ hội đều không có. Phản ứng rất nhanh. Trần Đại Trung giống như xem con ngồi tựa như chầm chầm vào Trần Tông, đi nhanh tới gần, cùng Trần Tông so sánh với, hắn không chỉ có tu vi rất cao thực lực càng mạnh hơn nữa, đã từng vào rừng cùng mánh thu giết được, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Không chút do dự, Trần Tông dùng đem hết toàn lực đưa trong tay con thỏ ném hướng Trần Đại Trung, nhanh chóng quay người, hướng phong hống lâm châu càng sâu toàn lực chạy như điên. Trần Đại Trung theo tay vung lên, như là đập con rồi tựa như đem con thỏ vùng phi hơn 10m, tốc độ bộc phát, tiếng gió gào thét. Trần Tông, ta sẽ không giết ngươi, ngoan ngoãn dừng lại để cho ta giáo huấn một lần, nếu không vào sâu hơn phong hống lâm, chỉ có một con đường chết. Trần Đại Trung một bên truy đuổi một bên hô. Trần Tông nổi lên kình phát lực chạy như điên, không dám mở miệng, bởi vì mới mở miệng tiểu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Hưng hực sông, không ngừng sông về phía trước, huyết khí kích động, mãnh liệt không thôi. Trái tim kinh hoàng như muốn lao ra lồng ngực, Trần Tông dựa vào cường hoành đích ý chí, đem thân thể mỗi một phần lực lượng đều nghiền ép đi ra, biến thành tốc độ. Nhanh! Mau nữa! Nhanh hơn! Chỉ là, Trần Đại Trung không ngừng tới gần, tốc độ của hắn muốn tại Trần Tông phía trên. Cảm giác được sau lưng truyền đến áp lực, Trần Tông hàm răng cơ hồ cắn, một khi bị đuổi kịp, tuyệt đối sẽ bị đánh thương, cái kia cũng không phải là hắn mong muốn. Mi tâm không gian, phảng phất cảm thấy được Trần Tông hàm sâu nguy cơ một loại. Mũi kiếm khẽ run lên, quang huy đại tác, làm cho Trần Tông ngũ giác tăng lên tới cực hạn. Đáng sợ tiếng rít từ phía sau truyền đến, không chút do dự, Trần Tông đi phía trước bay nhào, ngay tại chỗ phiên cuộn một vòng nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy như điên, hiểm lại càng hiểm tránh đi Trần Đại Trung một quyền đánh kích. Trần Đại Trung có chút kinh ngạc, chính là một cái khí huyết cảnh 2 tầng, lại có thể tránh đi hắn một kích, nhưng tốc độ của hắn không chút nào giảm, càng tiến một bước tới gần Trần Tông. Trần Tông, ta lại một lần nữa cảnh cáo ngươi, lập tức dừng lại. Nếu không tiếp theo ta ra tay, cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Trần Đại Trung cũng nổi giận. Lại là một quyền, như mãnh hổ gào thét, đáng sợ thanh thế làm cho Trần Tông ra đầu run lên, vô ý thức hướng bên cạnh phiên cuộn, kình phong gào thét mà qua, sắt qua đôi má, đau đớn không thôi, cân đối chịu ảnh hưởng, không cách nào lập tức đứng dậy. Trần Đại Trung một bước lấn đến gần, ngăn chặn Trần Tông đường đi, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Trần Đại Trung, gia tộc có quy định, võ giả không cho phép đối với võ đồ ra tay. Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm tộc quy sao? Trần Tông nhanh chóng đứng dậy, vô cùng cảnh giác chằm chằm vào Trần Đại Trung, nghiêm nghị chất vấn. Có ai biết? Trần Đại Trung mặt mũi tràn đầy sát ý nói, huống chi, ngươi đã chọc giận ta rồi, còn tưởng rằng có thể còn sống ly khai tại đây sao? Trần Tông trong lòng trầm xuống, toàn thân phát lạnh, Trần Đại Trung vậy mà muốn giết mình. Đừng muốn kéo dài thời gian, cam chịu số phận đi. Vừa mới nói xong, Trần Đại Trung một bước đột tiến, như mãnh hổ trùng kích mà đến, một quyền đảo ra. Phảng phất đem không khí đánh bại, đáng sợ thanh thế trùng kích tới, làm cho Trần Tông tóc gáy đứng đấy, như bị đánh trúng, tuyệt đối muốn bị mất mạng. Giống, thương kình, hùng hậu, một loại ta mặc kệ hắn là ai bá đạo, tùy theo, là một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh theo cực lớn trong bụi cỏ phi nhảy ra. Màu đen cùng màu vàng kim óng ánh giao nhau vằn, trên trán màu đen đường vân giống như một cái vương chữ, khí phách lẫm nhiên, hai con ngươi như điện, chiếu rọi trong rừng hắc ám, lạnh như băng mà bá đạo, một mắt liền lại để cho Trần Tông toàn thân không tự chủ được run lên, hơi lạnh từ đỉnh đầu thẳng quan vĩ truy, toàn thân run lên. Trần Đại Trung biến sắc, lập tức quay người, nguyên bản đánh hướng Trần Tông một quyền trở nên càng thêm hung mãnh càng thêm cuồng bạo, nương theo lấy trầm thấp hét lớn, oanh hướng phi nhảy ra mãnh hổ. Nắm đấm cùng hổ chảo va chạm, đáng sợ thanh thế kích động, mãnh hổ sau khi hạ xuống lui, Trần Đại Trung cũng lui về phía sau vài bước, cánh tay run nhẹ nhẹ. Trần Tông thanh tỉnh, không chút do dự hướng một bên chạy tới. Đây là hắn duy vừa ly khai cơ hội, cái này phương hướng cũng không phải là hướng ngoài rừng, bởi vì Trần Tông biết rõ, mãnh hổ tuy nhiên lợi hại, lại không phải yêu thú, không biết là có hay không có thể địch nổi Trần Đại Trung, vạn nhất đánh không lại, Trần Đại Trung còn hội tiếp tục đuổi giết chính mình, mà ở trong đó cách ngoài rừng hơi có chút khoảng cách, bằng tốc độ của mình muốn lao ra, ít nhất phải nửa giờ đã ngoài, một khi bị đuổi theo đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo hảo hảo, một đầu xuất sinh vậy mà cũng dám phá hư chuyện của ta. Trần Đại Trung nổi giận không thôi, hai con ngươi hung quang lập lòe, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bày ra hổ cứ thức, tiểu để cho ta đem ngươi đánh chết, hổ cốt nấu thành dao, thịt hổ hầm cách thủy thành suốt, da hổ làm thành y yể, đến để thăng cương thiếu cùng đệ đệ của ta tu vi. Mãnh hổ thất phục, chiếm giữ tại mặt đất, mắt hổ hung quang như điện, tập trung trần đại trung, cái này hai chân động vật một thân khí huyết tràn đầy, tuyệt đối là thập phần mỹ vị ngon miệng đồ ăn, trực giác nói cho nó biết, ăn hết, hội có rất lớn chỗ tốt. Song phương bạo lên, hướng đối phương phóng đi, triển khai kịch chiến. Trần Tông chạy ra xa vài trăm thước sau lóe lên thân, trốn đến một cây đại thụ sau thăm dò nhìn lại, lờ mờ chỉ có thể nhìn đến một người một hổ đang tại kịch liệt chiến đấu, thanh thế kinh người, chỉ thấy Trần Đại Trung dần dần chiếm cứ thượng phong, đánh cho đầu kia mãnh hổ gào thét liên tục. Khí huyết cảnh 4 tầng võ giả quả nhiên đáng sợ, xem bộ dáng là không có cơ hội phản giết Trần Đại Trung rồi. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lại nhìn một lát, xác định mãnh hổ hoàn toàn chính xác không phải Trần Đại Trung đối thủ về sau, lần nữa đi phía trước chạy trốn. Chuyển đến thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Lại đi qua một thời gian ngắn, Trần Tông đã nghe được róc rách dòng suối thanh âm, trước mắt khoáng đạt, một điều ước không ai có rộng hơn một mét nửa mét sâu thanh tịnh dòng suối kéo hướng xa xa, phảng phất đem rừng rậm tách ra, trong khe nước còn có thể chứng kiến con cá du lịch, tại dòng suối phụ cận, có một tòa rách nát đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Có người. Trần Tông cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, nhà gỗ nhỏ nội không có một bóng người. Một chương cũ nát tấm ván gỗ giường còn có dài khắp rêu xanh nồi sắt cùng với góc tường cây nấm đều thuyết minh, tại đây đã thật lâu không người ở rồi. Có lẽ, ta có thể ở chỗ này ở lại một thời gian ngắn. Trần Tông hai mắt sáng lên. Trải qua việc này hắn biết rõ, Trần Chí Cương người này lòng dạ hẹp hòi, nếu như hắn tái xuất hiện, rất có thể Trần Đại Trung hoặc là những người khác sẽ đến tiếp tục tìm phiền toái, đối với tu luyện của mình thập phần bất lợi. Nếu như mình bị đánh thương, không chỉ có không cách nào tu luyện, còn có thể cho A Cha mang đến không nhỏ gánh nặng, không bằng tạm thời ly khai chuyên tâm tu luyện, chờ đợi võ đồ chiến lúc bắt đầu lại trở lại trong tộc, đoạt được top 3. Cứ như vậy quyết định. Trần Tông tinh tế suy nghĩ một lát, được trước trở về một chuyến, bằng không thì A Cha hội lo lắng, tiểu dùng trước hư cấu lao giả với tư cách lấy cớ tốt rồi. Tiểu nói vị tiền bối kia muốn chỉ điểm ta tu luyện, bộ dạng như vậy A Cha có lẽ tiểu cũng không lo lắng. Vì vậy, Trần Tông cứ như vậy vui sướng quyết định, đi dạo bốn phía một lát. Cẩn thận quan sát các loại dấu chân, cuối cùng nhất xác nhận nơi này cũng không có gì cỡ lớn thú loại qua lại, mình cũng tiến thêm một bước yên tâm, không sai biệt lắm lúc, vãng lai chỗ mà đi, muốn nhìn Trần Đại Trung cùng cái kia mãnh hổ một trận chiến như thế nào, như Trần Đại Trung cũng bị thương không nhẹ thậm chí hao tổn lực quá nhiều, tự là tự mình ra tay phản kích thời khắc. Chương 6, liên tiếp đột phá. Chương 06, liên tiếp đột phá. Trốn vào trong rừng. Trần Chí Cương mày nhăn lại. Tựa hồ bất mãn Trần Đại Trung một cái khí huyết cảnh 4 tầng võ giả ra tay, lại vẫn lại để cho một cái khí huyết cảnh 2 tầng đào thoát, được rồi, chính là một cái khí huyết cảnh 2 tầng xâm nhập Phong Hướng Lâm, chỉ có một con đường chết. Trần Chí Cương tự phó, coi như là hắn xâm nhập Phong Hướng Lâm, cũng lấy không đến chỗ tốt gì. Cương ca, cái này là anh ta tại Phong Hướng Lâm ở bên trong gặp được mãnh hổ, cũng là bởi vì nó, Trần Tông mới có cơ hội thoát thân, bất quá cái này hổ bị ta ca đánh chết, đây là đưa cho Cương ca. Trần Đại Lôi đem trên tay một con cọp chân đưa cho Trần Chí Cương. Hảo hảo hảo, năm gần đây mãnh hổ càng ngày càng ít. Trần Chí Cương ngữ khí có vài phần kích động tiếp nhận hổ chân, hai mắt tỏa ánh sáng, đã có nó, của ta huyết khí có thể càng cô động lớn mạnh. Trong rừng phòng nhỏ bị Trần Tông một phen sửa sang lại, sạch sẽ rất nhiều. Ngoài phòng, Trần Tông luyện qua hổ lực quyền pháp, bắt đầu luyện kiếm. Trong rừng ánh sáng u ám, thiết kiếm nâu đen pha tạp, huy động chi tế, khó có thể chứng kiến hào quang phản xạ. Chân kiếm bắt thức một lần lại một lần tập luyện, càng phát thuần thục. Luyện qua mấy lần chân kiếm bắt thức, bụng có chút đói, Trần Tông đi đến bên dòng suối nhỏ, chằm chằm vào một đầu màu mỡ cá lớn, thiết kiếm nơi tay, hô hấp trở nên như có như không, đột nhiên xuất kiếm, đâm vào trong nước. Ai ngờ cái kia con cá phản ứng cực nhanh, tại thiết kiếm vào nước lập tức cái đuôi run lên, nhanh chóng chạy, lại để cho Trần Tông một kiếm thất bại. Ta cũng không tin. Trần Tông bướng bỉnh kình đi lên, không cần kiếm đâm trong một con cá không bỏ qua. Lần lượt điều chỉnh lần lượt xuất kiếm, kết quả cuối cùng là đã đói bụng quắc mới miễn cưỡng đâm đến một con cá, vội vàng lấy ra theo trong nhà mang đến châm lửa thạch nhen nhóm khô diệp, giết khoảng chừng 5-6 cân nặng màu mỡ cá lớn, gác ở trên lửa nướng. Chỉ chốc lát sau, màu vàng kim óng ánh cá dầu nhỏ, chi chi rung động, mùi hương đậm đặc bốn phía, vẩy lên theo trong nhà mang đến đồ gia vị, cái kia mùi thơm càng là làm cho Trần Tông thèm trùng đại động, bụng ọt ọt ọt gọi không ngừng. Nướng chín về sau, cũng mặc kệ bị phỏng, Trần Tông trước cắn một ngụm. Trong miệng liên tục hà hơi, vẻ mặt thỏa mãn. Không bao lâu, một đầu giết hết còn có 5 cân tả hữu cá lớn tiểu tiến vào Trần Tông bụng. Nghỉ ngơi nửa giờ, Trần Tông đứng lên tiếp tục tu luyện hổ lực quyền pháp, một luyện tiểu là 10 lần. Ta cảm giác, của ta hổ lực quyền pháp đã đạt đến đại thành cực hạn, có thể đột phá đến viên mãn rồi, đến cùng còn thiếu khuyết cái gì? Trần Tông túi đầu rơi vào trầm tư. Mãnh hổ hạ sơn đồ cũng không có mang đến, nhưng này hình ảnh đã sớm khắc sâu vào Trần Tông trong óc, nhắm mắt suy nghĩ, rõ ràng hiện ra. Theo đồ ở bên trong, Trần Tông có không ít cảm nộ, nhưng những cảm nộ kia vụn vặt lẻ tẻ, thủy chung không cách nào nối liền, cũng tiểu tìm không thấy đột phá cơ hội. Đồng nhiên, Trần Tông trong óc hiện lên một đạo thân ảnh, hiện lên một đôi lạnh như băng mà bá khí đôi mắt, một loại không hiểu kinh hãi không khỏi hiện lên, hàn khí ứa ra, đúng là không lâu tận mắt thấy cái con kia mãnh hổ thân ảnh cùng ánh mắt. Chân thật mãnh hổ thân ảnh cùng bức họa cuộn tròn bên trên mãnh hổ thân ảnh trọng điệp, linh quang lóe lên, phảng phất phá vỡ gông cùm xiềng xích, vụn vặt lĩnh ngộ bị nối liền một đường, phúc lâm tâm đến, Trần Tông hai mắt mở ra, trán bắn ra kinh người hào quang, tay chân giang ra, bày ra hổ cứ thức. Theo Trần Tông rất nhỏ điều chỉnh, một tia như mãnh hổ giống như uy thế, tại trên người của hắn lặng yên ngưng tụ, dần dần tràn ngập mà ra, cách đó không xa một cây đại thụ hốc cây ở bên trong, đang có một cái lớn thỏ xám chạy đến, cảm giác được cái kia uy thế, lại rồi đột nhiên toàn thân phát run co lại thành một đoàn, giống như một khỏa đại viên thịt tựa như không thể động đậy, như là chứng kiến thú trung chi vương mãnh hổ một loại. Trong khe nước con cá nhao nhao hướng xa xa hốt hoảng chạy thủ mạng. Bảo trì hổ cứ thức 10 phút về sau, Trần Tông thân hình bạo lên, một quyền oanh ra, đáng sợ uy thế theo một quyền kia đi phía trước phương trùng kích, phong tiếng hô chói tai, như mãnh hổ tại trước mặt gào thét, cả kinh cái kia co lại thành viên thịt đại hôi thỏ liên tục run rẩy, miệng sùi bọt mép tứ chi mở ra, lại bị tươi sống hụ chết. Một lần hổ lực quyền pháp đánh rất xuống đến, cuối cùng hổ bạo thức, càng là thanh thế kinh người uy lực đáng sợ, hơn xa di vãng, trái tim cổ động, huyết khí kích động, cảm giác một thân lực lượng phi tốc tăng lên. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Trần Tông kích động không thôi, hổ lực quyền pháp viên mãn, ngay tiếp theo tu vi cũng đạt tới khí huyết cảnh 2 tầng đỉnh phong, cùng khí huyết cảnh 3 tầng chỉ thiếu chút nữa, tối thiểu tương đương ta tốt 3-4 tháng tu luyện. Viên mãn chi cảnh, là vi hổ thế, thì ra là tản mát ra mãnh hổ một loại uy thế, có thể trấn nhiếp mục tiêu. Sáng chế cái môn này quyền pháp người, quả nhiên lợi hại. Mãnh hổ sở dĩ mạnh như vậy, ngoại trừ hắn bản thân có đủ lực lượng cường đại bên ngoài, cũng bởi vì một thân thú trung chi vương uy thế. Mỗi một lần võ học cấp độ tăng lên, đều có thể biên độ nhỏ lớn mạnh huyết khí, tiếp được đi, nếu là ta có thể tại võ đồ trước khi chiến đấu đem chân kiếm bắt thức tăng lên tới tiểu thành, có lẽ có thể có nhất định được cơ hội đột phá đến khí huyết cảnh 3 tầng. Bất quá ở trước đó, hổ lực quyền pháp mới vừa vặn đột phá, tiếp tục tu luyện củng cố. Viên mãn chi cảnh hổ lực quyền pháp đối với thân thể rèn luyện bộ vị đạt tới 7 thành, còn hơn nhập môn chi cảnh chân kiếm bắt thức, mỗi tu luyện một lần, Trần Tông cũng có thể cảm giác được huyết khí trong người bắt đầu khởi động, tựa hồ một chút lớn mạnh. Liên tục tu luyện 30 lượt hổ lực quyền pháp, Trần Tông cảm giác tứ chi như nhũn ra, bụng lại xì xào thẳng gọi, đi qua, sắp bị hù chết đại hôi thỏ để cập qua đến giết rửa giấy sạch sẽ, gác ở trên lửa đốt bắt đầu nướng. Cái này chỉ đại hôi thỏ khoảng chừng 10 cân nặng, đủ chính mình mị mị ăn được 2 bữa. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi tắc thì suy nghĩ chân kiếm bắt thức yếu lĩnh, đón lấy tiếp tục tu luyện. Luyện quyền, luyện kiếm, ăn, ngủ. Cái này là Trần Tông tại trong rừng phòng nhỏ sinh hoạt hàng ngày. Tại đây rất yên tĩnh, không bị bất luận cái gì quấy nhiễu, Trần Tông có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện chính giữa, mỗi một ngày đều có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Lại là một cái ban đêm đi qua, Trần Tông đi ra nhà gỗ nhỏ, chuyện thứ nhất là rút kiếm ở bên cạnh trên cành cây kéo lê đệ thập đạo dấu vết, tỏ vẻ Trần Tông lại tới đây ngày thứ 10. Nhanh chóng rửa mặt một phen, đi đến bên dòng suối chầm chầm vào một con cá, chờ đợi thời cơ, xúc thế, phát lực, xuất kiếm, thân kiếm pha không, mang theo yếu ớt tiếng gió. Phá nước mà vào, một kiếm đâm thủng cá lớn lấy ra. Luyện võ người sức ăn đều rất lớn, thực tế như Trần Tông như vậy, ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, mặt khác hết thể thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện, muốn tiêu hao càng nhiều nữa năng lượng. Chính mình buổi sáng tỉnh lại đến tối ngủ, muốn ăn 6 đốn, mỗi một chầu ít nhất là 5 cân thịt cá hoặc là thịt thỏ, đây là ăn được tối đa đồ vật, ngẫu nhiên còn tham ăn bên trên thịt rán. Mỗi ngày hơn 10 cân dưới thịt bụng, lại trải qua tu luyện bị thân thể hấp thu, lớn mạnh huyết khí. Phản mớm thân thể, càng ngày càng cường tráng, nhưng lực lượng còn là ở vào 300 cân cấp độ, đây là bình cảnh, chỉ có đột phá mới có thể tiếp tục tăng lên. Hổ lực quyền pháp đã đạt tới viên mãn chi cảnh, Trần Tông không cần phải nữa suy nghĩ như thế nào đột phá, bởi vậy, mỗi ngày sớm muộn gì tất cả luyện 10 lần hổ lực quyền pháp, những lúc khác đều dùng tại chân kiếm bắt thức bên trên, bởi vì hổ lực quyền pháp rèn luyện đến bộ vị sẽ có bộ phận cùng chân kiếm bắt thức bất đồng, cả hai kết hợp lại, liền có thể rèn luyện đến thân thể các nơi, hiệu quả rất tốt. Trần Tông còn phát hiện, sử dụng kiếm đâm cá đối với chân kiếm bắt thức tu luyện cũng có nhất định được trợ giúp. A cha đã từng nói qua, kiếm pháp chú ý nhanh chuẩn ổn, ba người thiếu một thứ cũng không được, bằng không thì chỉ là nhanh, đâm không đến mục tiêu tương đương vô dụng. Phía trước không cách nào một kiếm đâm trúng cá, tựu là không đủ chuẩn, cũng không đủ ổn, trải qua này 10 ngày tu luyện, chuẩn cung ổn đều tăng lên không ít, nhưng còn có tiếp tục tăng lên không gian. Rèn luyện nhanh chuẩn ổn, ngoại trừ đâm cá bên ngoài, có lẽ ta có thể nếm thử hắn phương thức của hắn. Nghĩ nghĩ, Trần Tông mang tới một đoạn lớn bằng ngón cái thẳng tắp nhánh cây, đem chi cắm trên mặt đất, người đứng tại nhánh cây trước mặt, hai mắt chằm chằm vào nhánh cây, ngưng thần xúc thế. Giơ kiếm, đánh rớt. Kiếm lại theo nhánh cây bên cạnh rơi xuống, cũng không có bổ trúng nhánh cây. Trên lệch nhiều như vậy. Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, còn cho là mình kiếm đã đủ chuẩn đủ ổn rồi. Lại đến. Ngưng thần xúc thế, giơ kiếm đánh rớt. Một lần lại một lần luyện tập. Ngày thứ 11. Ngày thứ 12. Ngày thứ 13. Ngày thứ 14. Ngày thứ 15. Lại luyện qua 20 lượt chân kiếm bắt thức về sau, Trần Tông rút kiếm đi đến một căn chiếc đũa phẩm chất thẳng tắp nhánh cây trước, giơ kiếm đánh rớt, một kiếm đem nhánh cây kia từ đó bổ ra. Tốt, chính xác quả nhiên tăng lên rất nhiều. Trần Tông lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Đã tốt muốn tốt hơn, Trần Tông đem chiếc đũa phẩm chất nhánh cây đổi thành càng mảnh một ít nhánh cây. Lại là một ngày mới, Trần Tông rút kiếm tại trên cành cây lại khắc hạ một đạo dấu vết. Khoảng cách võ đồ chiến còn có 4 ngày. Nhìn xem trên cành cây 20 đạo dấu vết, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Đi đến bên dòng suối, chằm chằm vào một con cá lớn, tiện tay một kiếm đâm ra, kiếm nhanh chóng cực nhanh, mũi kiếm phá nước sau khơi mào, thượng diện tháo chạy lấy một con cá lớn. Ăn xong cá về sau, Trần Tông rút kiếm, tu luyện chân kiếm bắt thức. Một lần hai lần ba lượt. Đệ chín lượt, cuối cùng nhất thức, bạo kiếm thức. Lực quan thân kiếm, lập tức bộc phát, thân kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát, lòng lánh ra tránh ánh mắt mang, xét qua trong rừng u ám. Thân kiếm phát quang, có thể ảnh hưởng thị lực, là vi tiểu thành. Trần Tông vốn là khẽ giật mình, chợt đại hỉ. Phía trước tốn hao 5 ngày thời gian, đem chân kiếm bắt thức luyện đến nhập môn chi cảnh, vốn tưởng rằng tối thiểu cần 1 tháng đã ngoài thời gian, mới có thể đem chân kiếm bắt thức luyện đến tiểu thành, không nghĩ tới tại không có ngoại giới quấy rầy dưới tình huống, lại phối hợp đâm cá bổ nhanh cây chờ một chút huấn luyện, gần kề tốn hao 15 ngày thời gian, chân kiếm bắt thức đạt tới tiểu thành chi cảnh. Tốt, xem ra của ta rèn luyện phương pháp quả nhiên là đúng đích. Trần Tông càng là cao hứng. Chân kiếm bắt thức là thần bí kia mũi kiếm truyền lại, nhưng đâm cá cùng bổ nhánh cây phương pháp, tắc thì là mình nghĩ ra được, có lẽ phương pháp như vậy đã sớm tồn tại, nhưng ít ra không có người dạy dỗ hắn, hoàn toàn là mình cố gắng kết quả. Thông qua cố gắng của mình chưa từng đã có, lấy được tiến bộ, có cái gì so ra mà vượt thành tựu như vậy cảm giác càng làm cho người kích động. Lúc này, Trần Tông cảm giác được một thân huyết khí mãnh liệt, như đại giang trường hà chi thủy cọ rửa không chỉ, những nơi đi qua, thân thể tại phát sinh một loại biến hóa. Mỗi ngày ăn tươi hơn 10 cân thịt thú vật bộ phận năng lượng, đều tiềm phục tại trong cơ thể. Hôm nay theo cái kia mãnh liệt huyết khí bị không ngừng dẫn đạo đi ra, dung nhập tứ chi bách hải bên trong, một chút lớn mạnh Trần Tông gân cốt mẳng ra. Loại cảm giác này, tu vi muốn đột phá. Vội vàng bày ra phục kiếm thức, lần nữa thi triển chân kiếm bắt thức, coi đây là dẫn đạo, luyện hóa trong cơ thể hiện lên lực lượng, gia tốc đột phá. Mấy lần chân kiếm bắt thức về sau, càng thêm lực lượng cường đại theo sâu trong thân thể sinh sôi, tràn ngập toàn thân. Cơ bắp căng cứng, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại càng mạnh hơn nữa mạnh hơn cảm giác. Ha ha ha ha, khí huyết cảnh 3 tầng, ta rốt cục đạt đến. Trần Tông ngăn không được cười to, võ đồ chiến, trước top 3 nhất định ta có một phần, Trần Chí Cương Trần Đại Trung, chúng ta sổ sách cũng nên tính toán rồi. Bất quá, cách võ đồ chiến còn có mấy ngày thời gian, nhân cơ hội này, ta còn có thể lại để thăng một ít. Chương 7, ta có dị nghị. Chương 07, ta có dị nghị. Trần Vũ Lịch ngày 9 tháng 9 năm 394, mặt trời lên cao, hào quang chiếu rọi đại địa. Trần gia luyện võ tràng bên trên, từ gia chủ cho tới quét rác gã sai vặt, chỉ cần còn năng động, cơ hồ đều tề tụ không sai, bởi vì, đây là gia tộc mỗi năm một lần việc trọng đại, võ đồ chiến. Luyện võ tràng trung tâm, lôi đài trúc lên, cao 1m, dài rộng tất cả 5m, dùng 3 ngón tay giày gỗ chắc xây, thập phần chắc chắn. Các vị, gia chủ Trần Vũ Hùng nhảy lên đến trên lôi đài, nhìn quanh tứ phương. Mọi người toàn bộ an tĩnh lại, ánh mắt tập trung ở Trần Vũ Hùng trên người, hắn thanh âm to rõ, đây là chúng ta Trần gia mỗi năm một lần đại sự. Lời nói nội dung cùng những năm qua đồng dạng, không có gì biến hóa, nhưng ở Trần Vũ Hùng trầm ổn hữu lực thanh thế xuống, dõng dạc, làm lòng người tự chấn động, nhất là sắp tham dự võ đồ chiến các thiếu niên, càng là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức mở ra quyền cước. Dựa theo dĩ vãng quy củ, trước hết mời dự định trước top 3 lên đài. Trần Vũ Hùng vừa mới nói xong, một tiếng khét kêu vang lên. chỉ thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh theo trên lôi đài nhảy lên mà xuống, dáng người nhẹ nhàng như màu đỏ hồ điệp bay múa, rơi vào Trần Vũ Hùng sau lưng, ra hiệu giày phụ trợ tiếp theo song mượt mà cặp đùi đẹp càng lộ ra thon dài. Ngọc Giao tiểu thư thật xinh đẹp a. Thật đẹp, nếu nàng có thể đối với ta cười một cái thì tốt rồi. Dưới lôi đài, nguyên một đám gia tộc đệ tử sợ hãi thán phục không thôi. Xinh đẹp, có thực lực, có thân phận, hoàn toàn xứng đáng nữ thần. Rất nhỏ âm thanh xé gió, một đạo thân ảnh như lang chạy gấp mà ra, thả người bay vọt, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Người này thân hình thon gầy, ánh mắt lạnh như băng, trên gương mặt có một đạo vết sẹo thoạt nhìn càng lộ ra hung lệ. Là Trần Nhất Đao. Ta biết ngay, hắn nhất định là dự định trước top 3 một trong. Trần Nhất Đao phảng phất không có nghe được mọi người sợ hãi thán phục, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng phía trước, toàn thân tản mát ra một loại cô lang giống như khí tức. Tránh ra, tránh ra. Hô quát âm thanh liên tục, Trần Trung Kiệt cùng Trần Đại Lỗi dùng sức đẩy ra đám người, nhắm chúng một mảnh giận dữ mắng mỏ, Trần Chí Cương thoải mái nhàn nhã đi qua, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, đi đến giữa lôi đài, nhìn chung quanh một vòng, mang trên mặt như có như không vui vẻ, một bộ ta thứ hai ai dám xưng đệ nhất bộ dáng. Trần Chí Cương, là Cương ca. Cương thiếu. Dưới lôi đài, không ít người kích động không thôi. Trần Chí Cương được vinh dự Trần gia 15 tuổi hạ võ đồ đệ nhất nhân, thực lực hơn người, cũng là không ít gia tộc nữ tử đệ ngưỡng mộ đối tượng, cha hắn càng là gia tộc đệ nhất võ giả, nhất cử nhất động có phần thụ chú ý. Trần Chí Cương, Trần Nhất Đao, Trần Ngọc Giao, ba người vi dự định, điểm này, không có người phản đối a. Trần Vũ Hùng cao giọng nói ra, hai mắt nhanh chóng đảo qua. Không có ý kiến. Ba người là 15 tuổi nội tu vi cao nhất thực lực người mạnh nhất, đương nhiên. Không ít người phụ hòa nói. Ba người dự định, cũng không phải nói những người khác tiểu không có cơ hội. Trần Vũ Hùng thỏa mãn gật đầu, mặt khác 15 tuổi trở xuống đích gia tộc đệ tử, phàm là muốn tranh đoạt trước top 3 người, cũng có thể tham gia võ đồ chiến, người thắng trận là được khiêu chiến dự định 3 người một trong số đó, lại chiến thắng, là được tiến về trước dòng họ tộc đường tu luyện. Theo Trần Vũ Hùng thoại âm rơi xuống, những muốn kia tham gia võ đồ chiến các thiếu niên, nguyên một đám hô hấp dồn dập. Ta đề nghị lại thêm một nội quy củ. Ngồi ở cao vị bên trên một người đứng dậy, hắn ăn mặc không có tay võ phục, lộ ra cánh tay cơ bắp cố lấy, giống như sắt thép. Trên người tản mát ra một loại cường hoành kinh người, một đôi tròng mắt phảng phất có điện, tinh quang bức người, đúng là Trần Chí Cương cha hắn Trần Hổ Chiến, thấp hơn khí huyết cảnh 3 tầng người, không được tham gia võ đồ chiến. Cái gì? Như thế nào có thể như vậy? Cái này không công bình. Trần Hổ Chiến lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có người nóng nảy. Nguyên bản quy củ, chỉ cần là 15 tuổi trở xuống đích đệ tử, đều có tư cách tham dự võ đồ chiến, hiện tại Trần Hổ Chiến một câu, muốn hủy bỏ phần lớn người tư cách. Lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, khí huyết cảnh 2 tầng có thể địch nổi khí huyết cảnh 3 tầng sao? Trần Hổ Chiến lạnh lùng cười cười, ánh mắt bức người hỏi ngược lại, cái đó một cái tu vi không đến khí huyết cảnh 3 tầng người cảm giác mình có thể địch nổi khí huyết cảnh 3 tầng, đứng ra, cho ta xem. Một đám người đều không lên tiếng rồi. Đã không có, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian. Trần Hổ Chiến mỉm cười đạo, nhìn về phía Trần Vũ Hùng, gia chủ, ý kiến của ta không tệ à? Cứ như vậy quyết định. Ta có ý kiến. Trần Vũ Hùng có chút bất đắc dĩ, vẫn không nói gì chi tế, một đạo cũng không to thậm chí có chút ít khàn khàn thanh âm vang lên, hấp dẫn mọi người ánh mắt. A, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, Trần Chính Đường. Trần Hổ Chiến vốn là khẽ giật mình, trợn mặt mũi tràn đầy giọng niệm ai, từng đã là gia tộc đệ nhất võ giả, đáng tiếc đó là đã từng, ngươi bây giờ bất quá là phế nhân một cái, có tư cách gì phản đối. Bằng ta là Trần gia một thành viên. Ta thì có tư cách đưa ra dị nghị. Trần Chính Đường sắc mặt không thay đổi, Trịnh Địa Hưu Thanh nói, võ đồ chiến quy củ, lúc ban đầu định ra đến mục đích, tự là vì các vị gia tộc thiếu niên đệ tử cung cấp một lần tập thể trao đổi luận bàn cơ hội, tương đương một lần tôi luyện, đối với phần lớn người đến nói, thắng bại là tiếp theo, cách làm của ngươi, đối với gia tộc bất lợi. Cách làm của ngươi tiểu đối với gia tộc có lợi rồi hả? Trần Hổ Chiến lạnh lùng cười cười, vì con của ngươi, khí huyết suy bại tu vi mất hết biến thành phế nhân. Làm cho chúng ta Trần gia thiếu một ít bị trên thị trấn gia tộc khác chèn ép, nếu không có ta kịp thời đột phá tu vi, hiện tại chúng ta Trần gia còn không biết muốn bị thua thành bộ dáng gì nữa, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Trần Chính Đường sắc mặt trầm xuống. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đi lên, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi có thể quy chế cũ. Trần Hổ Chiến hướng về phía Trần Chính Đường ngoắc ngoắc ngón tay, cười khẩy nói, nếu như không dám, có xa lắm không cút ngay rất xa. Trần Chính Đường sắc mặt càng thêm khó coi. Tốt rồi. Trần Vũ Hùng hét lớn một tiếng, nhìn về phía ngồi ở cao vị bên trên một người khác, Đốc Chiến Đại Nhân, ngài thấy thế nào? Người này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, một thân màu xanh da trời võ phục, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Trần gia mọi người thấy ánh mắt của hắn, mang theo một tia kính sợ, bởi vì người này đến từ chính dòng họ, là lần này dòng họ phái tới đốc chiến võ giả. Chính các ngươi an bài, ta không có ý kiến gì. Đốc chiến thần sắc lạnh nhạt, không chậm không nhanh nói ra, ta chỉ muốn đem mạnh nhất ba người dẫn vào dòng họ tộc đường là được. Còn ai có phản đối ý kiến? Trần Hổ Chiến hùng hổ doa người, có ý kiến, đi lên đả bại ta. Cha ta nói đúng, không đến khí huyết cảnh ba tầng người không cần tham gia, miễn cho lãng phí thời gian. Trần Chí Cương đi phía trước một bước, đi đến Trần Hổ Chiến bên cạnh, lớn tiếng nói, trên thực tế theo như ta đến xem, võ đồ chiến cũng có thể miễn mất, bởi vì, không có người là đối thủ của ta. Cái này đôi phụ tử thật đáng ghét. Trần Nhất Minh nắm đấm nắm chặt thấp giọng nói ra. Trần Chính Đường cũng lui nhập đám người, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì hắn còn không có chứng kiến Trần Tông thân ảnh. Tốt rồi, lời nói không cần nhiều lời, năm nay võ đồ chiến như vậy bắt đầu. Trần Hổ Chiến nói ra, thay Trần Vũ Hùng làm ra quyết định, thân hình cao cao nhảy lên, rơi xuống trên chỗ ngồi. Trần Vũ Hùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ly khai lôi đài, Trần Chí Cương ba người cũng nhảy xuống lôi đài. Bài trừ mất Trần Chí Cương Trần Nhất Đao cùng Trần Ngọc Giao ba người, lại bài trừ mất tu vi không đến khí huyết cảnh ba tầng người, tham nộ cùng võ đồ chiến, chỉ có 8 cái. Ta tới trước, ai đến cùng ta một trận chiến. Trần Trung Kiệt nhảy lên rơi vào trên lôi đài, tu vi của hắn vừa đột phá đến khí huyết cảnh ba tầng không lâu. Ta, Trần Dương. Một đạo nhỏ gầy thân ảnh nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức bày ra lang nha quyền pháp thức mở đầu, trực diện Trần Trung Kiệt. Lang đột thức. Trần Trung Kiệt trước kia bày ra thức mở đầu, bước chân nhanh chóng đột tiến, một quyền giống như răng nanh đánh ra. Lang thiểm. Trần Dương thân hình thấp phục, bước chân gấp chỉa xuống đất mặt, bay tán loạn mà đi, tiếp cận Trần Trung Kiệt chi tế. Một chiêu lang thiểm thức tránh đi Trần Trung Kiệt một kích, ra hiện tại hắn bên cạnh thân, quyền trái như lang hồn đánh ra. Lang rào thức. Trần Trung Kiệt phản ứng không kịp bị đánh trúng, thân thể hướng một bên ngã lăn, Trần Dương lập tức xông đi lên, một quyền giống như răng nanh đánh về phía mặt. Ta nhận thua. Trần Trung Kiệt vội vàng hô to, Trần Dương lang đột thức dừng lại ở trước mặt hắn, gợi lên trên trán sợi tóc. Kẻ này phản ứng nhanh chóng, kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đối khá phú. Đốc chiến gật gật đầu, cho ra một cái đánh giá. Ai đến một trận chiến? Trần Dương dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Trần Trung Kiệt, cũng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Trần Trọng Hưng đến lãnh giáo ngươi. Một đạo thân ảnh nhảy lên, vừa mới lúc rơi xuống đất, liền nhanh chóng phóng tới Trần Dương, chân sau như trường đao ra khỏi vỏ, phi tốc bổ ra, mang theo gió nhẹ mặt tiền cửa hiệu mà đi. Trần Dương thân thể thấp phục, lần nữa thi triển lang tiềm thức. Lang nha quyền pháp cùng đao phong cước pháp triển khai giao phong. Né tránh, công kích, va chạm. Hai người đều cầm suất toàn lực đánh bại đối phương. Cuối cùng nhất Trần Dương nắm lấy cơ hội, lang đột thức thẳng kích Trần Trọng Hưng sườn bộ, lực lượng đáng sợ làm cho Trần Trọng Hưng biến sắc liên tiếp lui về phía sau. Trần Dương nắm lấy cơ hội lần nữa đột tiến, đem Trần Trọng Hưng đánh rơi lôi đài, lần nữa chiến thắng. Ta xin nghỉ ngơi. Cuộc chiến thứ ba còn chưa bắt đầu trước, Trần Dương nhấc tay nói ra, cùng Trần Trọng Hưng một trận chiến, tiêu hao không ít lực lượng. Chuẩn, Trần Dương hạ lôi đài nghỉ ngơi. Trần Vũ Hùng đồng ý. Những người khác có thể tiếp tục lên đài một trận chiến. Loại làm này, tiêu tránh khỏi có người một mực chiến đấu, lực lượng tiêu hao quá nhiều bị yếu kém người nhặt được tiện nghi. Ta tới trước. Trần Đại Lỗi nhảy lên lôi đài, ăn hết hổ cốt dao cùng thịt hổ xúc hắn, huyết khí lớn mạnh, tu vi tiếp cận khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong, thực lực rõ ràng tăng lên. Đối thủ của hắn đồng dạng tu luyện hổ lực quyền pháp, hai người ra tay chính diện đánh kích, Trần Đại Lỗi dùng càng lực lượng cường đại, đem đối thủ đánh lui, sau đó đi nhanh bước ra. Mang theo một trận gió thanh âm, lại một quyền toàn lực oanh kích, hình như có hổ gầm tiếng vang lên. Đánh trúng, đối thủ bay ngược, ngã xuống lôi đài. Chính diện nghiền áp, thực lực coi như có thể. Đốc chiến lại là gật gật đầu. Ai dám cùng ta một trận chiến? Trần Đại Lỗi hét lớn. Không muốn quá kiêu ngạo, ta đến chiếu cấu ngươi. Lại một người xông lên lôi đài, triển khai đao phong cước pháp công kích. Mấy lần va chạm về sau, người này lại bị Trần Đại Lỗi oanh rơi lôi đài. Đại Lỗi không tệ. Trần Chí Cương thỏa mãn gật đầu. Liên tiếp đánh bại ba cái đối thủ về sau, Trần Đại Lỗi vừa rồi yêu cầu nghỉ ngơi. Như thế, chỉ còn lại có Trần Dương cùng Trần Đại Lỗi cùng với người cuối cùng. Trần Đại Lỗi nghỉ ngơi, tự nhiên là Trần Dương cùng cái kia người cuối cùng giao chiến. Trần Dương, ngươi không là đối thủ của ta. Người cuối cùng là nữ tử, tên là Trần Lệ, tu luyện đao phong cấp pháp. Không đánh qua làm sao biết. Trần Dương khẽ quát một tiếng, lang tập thức, lang thiểm thức, lang đột thức, toàn lực ra tay. Không hề giữ lại. Trần Lệ một tiếng khét đều, chân dài như đao quét ngang mà đi, mang theo một hồi kình phong xoay tròn. Đao quyền thức, đao kích thức. Hai thức nối liền, thẳng kích Trần Dương, đánh lui, Trần Lệ hai chân như trường đao, liên hoàn chém ra, đem Trần Dương bức rơi lôi đài. Trần Đại Lỗi, đi lên cùng ta một trận chiến. Trần Lệ khí phách nói ra, cho ta bại. Trần Đại Lỗi nhảy lên rơi vào trên lôi đài, lực lượng buộc phát mãnh lực đạp một cái, như mãnh hổ chạy như điên mà ra, một quyền oanh kích, cường hoành đến mức tận cùng. Hổ bạo thức, đao chẳng thức. Trần Lệ cũng buộc phát ra một kích mạnh nhất. Va chạm, Trần Đại Lỗi thân hình nhoáng một cái, Trần Lệ tắc thì liên tiếp lui về phía sau, đùi phải run rẩy không thôi. Ta nhận thua. Trần Lệ có chút không cam lòng, bất đắc dĩ đùi phải run lên. Chúc mừng Trần Đại Lỗi đạt được võ đồ chiến thắng lợi, tiếp được đi. Ngươi có thể khiêu chiến ba người bọn họ một trong số đó, ngươi muốn khiêu chiến ai? Trần Vũ Hùng hỏi. Đại Lỗi, đi xuống đi. Trần Chí Cương đống nhiên mở miệng. Ta buông tha cho. Trần Đại Lỗi lập tức nói ra, nhảy xuống lôi đài, buông tha cho khiêu chiến tư cách, lại để cho người ngạc nhiên. Trần Đại Lỗi buông tha cho khiêu chiến, Trần Chí Cương, Trần Nhất Đao cùng Trần Ngọc Giao ba người đạt được tiến về trước dòng họ tộc đường tu luyện tư cách. Trần Vũ Hùng chỉ có thể tuyên bố, lại tượng trưng hỏi ý kiến hỏi một câu. Còn có người nào dị nghị? Ta có dị nghị. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, như kiếm giống như xé rách lặng im, Trần Chính Đường cùng Trần Nhất Minh sắc mặt đồng thời biến đổi. Chương 8, quyết đấu Trần Chí Cương. Chương 08, quyết đấu Trần Chí Cương. Gạt mở đám người, một đạo kiện tráng thân ảnh nhảy lên lôi đài, tay trái rút kiếm, lưng thẳng tắp sướng sướng, tại mọi người nhìn soi mói, không có chút nào kinh hoàng. Hắn là Trần Tông. Tiếng kinh hô vang lên, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trận chuyển thành cười nhạo. Chết cười ta rồi, ta còn tưởng rằng là ai, dĩ nhiên là Trần Tông. Đây là đầu góc hồ đồ rồi a. Còn cầm thanh kiếm, cho là mình là kiếm pháp cao thủ sao. Từng tiếng không che giấu chút nào cười nhạo, Trần Tông sắc mặt không thay đổi, như là chưa từng nghe tới. Tông ca, mau xuống đây. Trần Nhất Minh vọt tới bên lôi đài, ngẩng đầu nhìn Trần Tông, lo lắng la lên, Trần Chính Đường cũng chen đến bên lôi đài chằm chằm vào Trần Tông, nhưng không có lên tiếng. Trần Tông. Tại đây không phải ngươi nên đến địa phương. Trần Ngọc Giao âm thanh lạnh lùng nói, ngựa khí có vài phần không kiên nhẫn, xuống dưới, không muốn quấy rối. Trần Nhất Đao ánh mắt sáng rộng, đảo qua Trần Tông, không có dừng lại. Trần Chí Cương cùng Trần Đại Lỗi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong đám người Trần Đại Trung cũng đồng dạng như thế, tựa hồ thật không ngờ, Trần Tông vậy mà không có chết tại trong rừng, còn dám xuất hiện ở chỗ này. Trần Tông, lần này võ đổ chiến gia tăng lên một điều quy định, khí huyết cảnh 3 tầng trở xuống đích gia tộc đệ tử. Không thể tham gia. Trần Vũ Hùng than khẽ, trợn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với Trần Tông nói ra, lại nói tiếp hắn cùng Trần Chính Đường quan hệ còn có thể, đối với Trần Tông cũng không có như những người khác như vậy khinh bỉ, mà là cảm thấy có chút đáng tiếc. Gia chủ, tu vi của ta đã đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng rồi. Trần Tông rất nghiêm túc trả lời, hắn đuổi tới thời điểm, cũng chính là Trần Đại Lỗi thành vì võ đồ chiến thắng người thời điểm, nếu dựa theo dị vãng quy củ, hiện tại võ đồ chiến đa tài nhất tiến hành một nửa. Không nghĩ tới đã có mới đích quý củ, may mắn tới kịp lúc, mặt khác, ta cũng là Trần gia một thành viên, tuổi không đầy 15 tuổi, có tư cách tham dự võ đồ chiến. Đốc chiến nhiều hứng thú bộ dáng, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn đưa hắn nhìn thấu. Trần hổ chiến thì là cho mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Tu vi của ngươi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng. Trần Vũ Hùng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, những người khác cũng là như thế. Gia chủ, Trần Tông cũng là Trần gia một thành viên. Có tư cách tham dự võ đồ chiến. Trần Đại Lỗi bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đúng, gia chủ, Trần Tông có tư cách tham dự võ đồ chiến. Trần Trung Kiệt cũng đi theo phụ hòa nói, nhìn về phía Trần Tông lúc nhưng lại lộ ra vẻ mặt hận ý cùng âm hiểm cười. Người thông minh nghe xong đã biết rõ, Trần Đại Lỗi cùng Trần Trung Kiệt là không có hảo ý. Gia chủ, xin cho Trần Tông tham gia võ đồ chiến. Trần Chính Đường mở miệng, hắn biết rõ, đây là Trần Tông cho tới nay tâm nguyện, làm vì phụ thân, hắn lựa chọn ủng hộ. Đã ngươi cũng là Trần gia đệ tử, tuổi chưa đủ 15 tuổi, tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng, liền có tư cách tham gia võ đồ chiến. Trần Hổ Chiến ngồi ở cao vị bên trên, bá đạo ánh mắt tập trung Trần Tông, ngựa khí lâm nhiên, bất quá, võ đồ chiến đã xong, theo như quy củ, ngươi đã bỏ lỡ, nhưng ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại bọn hắn chính giữa bất kỳ một cái nào, có thể cùng Trần Đại Lỗi ganh đua cao thấp, tranh đoạt khiêu chiến dự định top 3 người tư cách. Trần Vũ Hùng còn chưa mở miệng, Trần Hổ Chiến liền đoạt lời trước, giống như hắn mới là Trần gia gia chủ một loại, làm cho Trần Vũ Hùng sắc mặt không vui, lại cũng không thể tránh được, bởi vì thực lực của hắn không bằng Trần Hổ Chiến. Bất quá, khiêu chiến có thể, nhưng đây là gia tộc võ đồ chiến, đao kiếm không có mắt, cho nên không được sử dụng kiếm. Trần Hổ Chiến còn nói thêm, ánh mắt rơi vào Trần Tông tay trái thiết kiếm bên trên. Có thể. Trần Tông túi người đem thiết kiếm đưa cho Trần Chính Đường, a cha, tin tưởng ta, cho dù không cần kiếm, ta cũng có thể đoạt được top 3. Trần Chính Đường bắt lấy thiết kiếm, vỗ vỗ Trần Tông mu bàn tay, cố gắng lên. Gia chủ, có thể đã bắt đầu sao? Trần Tông nhìn thẳng vào Trần Vũ Hùng, túi đầu hỏi thăm. Coi chừng. Đã đến trên phần này, Trần Vũ Hùng không nữa phản đối năng lực, chỉ có thể trầm giọng nói ra, nhảy xuống lôi đài. Các ngươi. Trần Tông ánh mắt tại mấy cái khí huyết cảnh 3 tầng trên mặt chậm rãi đảo qua, ai đến cùng ta một trận chiến? Ta đến. Trần Trung Kiệt không thể chờ đợi được nhảy lên lôi đài, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, lập tức bày ra lang nha quyền pháp thức mở đầu, ánh mắt trở nên âm lãnh, phảng phất đem Trần Tông cho rằng con mồi. Trần Tông tay chân giãn ra, bày ra hổ cứ thức, có một loại nói không rõ cảm giác. Đó là Đại Thành Hổ Lực quyền pháp. Đốc Chiến thấp giọng nói, có vài phần kinh ngạc, Trần Hổ Chiến lông mày lại là nhíu chặt. Trần Trung Kiệt lập tức theo Trần Tông trên người cảm giác được một loại áp lực, đó là quyền pháp cấp độ bên trên mang đến áp lực. Quát khẽ một tiếng, giống như ác lang trầm thấp nộ mình, Trần Trung Kiệt phi tốc buôn tập mà đến, nắm tay phải toàn lực thi triển lang đột thức, hung hăng đánh về phía Trần Tông sườn bộ. Trần Tông thi triển hổ trung thức, một quyền hoành ra, phảng phất mánh hổ gào thét, làm cho Trần Trung Kiệt sắc mặt đại biến, bước chân dừng lại sau đột nhiên ra tốc thoát ra, như ác lang xoay quanh tựa như né tránh, vây quanh Trần Tông bên cạnh thân. Lang đột thức biến hóa vi lang căn thức, đây là hắn cùng Trần Dương chiến đấu kẻ học sau đến hữu ích, thiết thực phương thức. Thân hình xoay tròn, cánh tay như hổ vĩ hoành vùng, lại là vang lên kinh người phong tiếng hô. Hổ truyền thức. Đồng dạng tu vi, đại thành hổ lực quyền pháp lại mạnh hơn so với tiểu thành lang nha quyền pháp, va chạm, Trần Trung Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự đại lực làm hắn cánh tay hố lượn, Trần Tông cánh tay trực tiếp quét ngang tại Trần Trung Kiệt trên người, phịch một tiếng, Trần Trung Kiệt ngã xuống đất phiến cồn. Nhất thời vô lực đứng dậy. Trần Đại Lỗi, đến phiên ngươi. Trần Tông ánh mắt theo Trần Trung Kiệt trên người chuyển rời đến Trần Đại Lỗi trên người, ngựa khí bình tĩnh nói. Tông ca đánh bại Trần Trung Kiệt. Trần Nhất Minh tại dưới lôi đài, nhưng lại kích động không thôi. Ta là đang nằm mơ sao? Trần Tông vậy mà có thể đánh bại Trần Trung Kiệt. Hắn mới vừa nói tu vi của mình đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng, chẳng lẽ là thật? Trần Ngọc Giao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, tại nàng ấn tượng chính giữa. Cái kia khắc khổ tu luyện lại khó có thể có bao nhiêu tiến bộ người, vậy mà bất chi bất giác đã có được khí huyết cảnh 3 tầng tu vi, hơn nữa thực lực còn không yếu. Đó là đại thành hổ lực quyền pháp sao? Trong lòng của nàng toát ra nghi vấn, chỉ cảm thấy nỗi lòng rất loạn. Trần Nhất đao chầm chầm vào Trần Tông, đáy mắt có một tia chiến ý tràn ngập ra đi, Trần Chí Cương biến sắc, có chút khó coi, bởi vì Trần Trung Kiệt khả là tiểu đệ của hắn, bị một cái công nhận phế vật đánh bại dễ dàng, lại để cho trên mặt hắn không ánh sáng. Cũng bởi vì Trần Tông thi triển đi ra hổ lực quyền pháp, đặt đến đại thành chi cảnh. Trần Đại Lỗi vẻ mặt trầm lạnh nhảy lên lôi đài, Trần Tông, rất nhanh ngươi tiểu sẽ biết, ngươi cao hứng được quá sớm. Đến đây đi. Trần Tông bày ra hổ cứ thức, âm thanh như hổ gầm. Ta thành toàn ngươi. Trần Đại Lỗi giống to một tiếng, cũng bày ra hổ cứ thức, hai người cách xa nhau 3 em ở chính diện tương đối, ánh mắt như điện va chạm. Hổ trùng. Trần Đại Lỗi gào thét, như manh hổ phóng tới Trần Tông. Trần Tông cũng đồng thời thi triển ra hổ trùng thức, một quyền oanh ra, mang theo mạnh mẽ phong tiếng hô. Hai đấm chính diện va chạm, đáng sợ khí kình kích động, Trần Tông cánh tay khẽ run lên, Trần Đại Lỗi tắc thì biến sắc, hắn một quyền bị đánh lui, cánh tay không bị khống chế lùi về, không thể không lui về phía sau một bước giảm bất lực. Cùng lúc đó, Trần Tông ngang nhiên vọt tới trước, nhẹ nhàng nhảy lên. Hổ dự thức, khó nói lên lời thanh thế tập của tới, xông về phía trước rơi, mang theo một thân cường hoành lực lượng, huyết khí kích động. Hổ bạo. Hổ dược thức xuống, hổ bạo thức uy lực sẽ đạt tới cực hạn, một quyền đánh rơi, cái loại này thanh thế, thật đúng như một đầu mánh hổ tại trước mặt gào thét, làm cho Trần Đại Lỗi sắc mặt đại biến, tim và mật muốn nước, một thân lực lượng căn bản là không cách nào toàn bộ điều động, vội vàng ra quyền chống cự, cánh tay vô lượng, cả người như lăn đất hổ lô giống như lăn xuống lôi đài. Tốt. Trần Chính Đường nắm đấm nắm chặt, âm thầm kích động, Trần Nhất Minh tắc thì trợn mắt há hốc mồm. Ti. Một màn này, mọi người hít một hơi linh khí. Trong đám người Trần Đại Trung càng là nắm chặt hai đấm, hận không thể nhảy lên lôi đài tự mình ra tay đem Trần Tông một quyền đuổi giết, nhưng hắn không dám, bởi vì nơi này là gia tộc võ đồ chiến, quy củ không dung phá hư. Gia tộc võ đồ chiến, ra tay thật không ngờ. Trần Hổ Chiến nộ đứng lên. Đợi một chút. Trần Vũ Hùng lại đoạt mở miệng trước nhanh chóng tuyên bố, trận chiến này, Trần Tông thắng, đạt được khiêu chiến dự định top 3 tư cách. Ta không đồng ý. Trần Hổ Chiến không chút nào chú ý Trần Vũ Hùng mặt mũi. Nhìn hằm hằm Trần Tông, kẻ này ra tay quá mức tàn nhẫn, nên hủy bỏ tư cách. Một câu, làm cho Trần Tông trong lòng trầm xuống, lại không sợ hai chút nào cùng Trần Hổ Chiến đối mặt. Kẻ này hổ lực quyền pháp đạt đến đại thành đỉnh phong, rất không tồi, có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Đốc Chiến lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình thản, như một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trần Tông, ngươi muốn khiêu chiến ai? Trần Vũ Hùng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, hợp thời mở miệng, Trần Hổ Chiến hàm răng cắn chặt sắc mặt tâm trầm. Thay đổi rất nhanh thật sự quá nhanh, lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời hoảng hốt, Trần Vũ Hùng lại nhắc nhở một lần, Phương mới thanh tỉnh lại, không chút do dự mở miệng, ta khiêu chiến Trần Chí Cương. Cái gì? Hắn lại muốn khiêu chiến Cương ca? Chẳng lẽ hắn không biết, Cương ca là dự định trong ba người mạnh nhất đấy sao? Ta xem hắn là đã có thực lực, trở nên tự đại, dùng vì đánh bại Trần Đại Lỗi có thể cùng Cương ca một trận chiến. Không biết lượng sức ca. Đủ loại nghị luận liên tiếp. Trần Ngọc Giao vẫn là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, Trần Nhất Đao mắt lộ ra tinh mang, Trần Chí Cương vốn là khẽ giật mình, chợt đáy mắt hiện lên một vòng dữ tợn. Người xác định? Trần Vũ Hùng trầm giọng hỏi, một lần nữa cho Trần Tông một cơ hội. Chí Cương, đều là Trần gia đệ tử, hạ thủ lưu tình. Trần Hổ Chiến lại nói thẳng, hạ thủ lưu tình bốn chữ trầm thấp hữu lực. Cha, ta biết rồi. Trần Chí Cương lĩnh hội Trần Hổ Chiến ý tứ, ý cười đầy mặt, chợt nhìn về phía Trần Tông. Trần Tông, ta đột nhiên rất bội phục ngươi, bởi vì ngươi rất có dũng khí, trực tiếp tiểu khiêu chiến ta. Đa tạ khích lệ. Trần Tông ôn hòa đáp lại, lại để cho Trần Chí Cương tiếp được đi không biết nên như thế nào tiếp. Đến đây đi, xem tại đều là Trần gia đệ tử phân thượng, ta cho ngươi ba chiêu. Trần Chí Cương đứng tại trên lôi đài, cùng Trần Tông cách xa nhau 3 m, bình tĩnh nói, phần này khí độ, lập tức lại để cho không ít Trần gia đệ tử kinh hô tán thưởng, cũng có thế hệ trước người liên tục gật đầu. 1, 2, 3. Trần Tông tiện tay vung quyền ba lượn, tốt rồi, ba chiêu đã qua, bắt đầu đi. Nói xong, Trần Tông bày ra hổ cứ thức, Trần Chí Cương lại để cho hắn ba chiêu, dùng được tốt, có thể càng chiếm ưu thế, chỉ là Trần Tông không muốn, bởi vì chính mình muốn đường đường chính chính đánh bại Trần Chí Cương, không có bất kỳ lấy cớ có thể tìm ra, làm cho cả người Trần gia cũng biết, mình không phải là phế vật, lại để cho A Cha có thể tại trong tộc ngẩng đầu lên, không hề lại để cho người xem thường. Ta đột nhiên lại cảm thấy ngươi rất ngu, cho ngươi cơ hội, không hiểu được hảo hảo nắm chặt. Trần Chí Cương sắc mặt vốn là trầm xuống, tiếp theo treo lên một vòng thương cảm vui vẻ, bất quá đều là Trần gia đệ tử, ta không biết hạ nặng tay, đến đây đi, tựu để cho ta tới chỉ điểm ngươi hổ lực quyền pháp. Chương 9, cường thế đánh bại. Chương 09, cường thế đánh bại. Gia quyền, như mãnh hổ dơ vướt. Phong tiếng hô gào thét, như mãnh hổ gào thét, hai đấm tại mọi người nhìn soi mói chính diện va chạm. Nháy mắt phảng phất vang lên làm cho người hàm răng đau bứt nhức tiếng vang. Trần Chí Cương thân hình nhoáng một cái liền ổn định, Trần Tông tắc thì lui về phía sau một bước nhỏ. Ha ha, ta tiểu nói sao, Trần Tông tại sao có thể là Cương ca đối thủ? Căng cứng hào khí ở đằng kia một tiếng tiếng cười hạ bị đánh phá, đủ loại nghị luận cũng tùy theo vang lên, đơn giản lại một lần nói Trần Tông không biết lượng sức chờ một chút. Nói hưu nói vượng, Tông ca nhất định có thể đả bại Trần Chí Cương. Trần Nhất Minh đỏ mặt la lớn. Ánh mắt ngươi mù ấy ư? Không thấy được Trần Tông tại Cương ca một quyền phía dưới bị đánh lui sao? Trần Trung Kiệt cười lạnh liên tục, niệm ai Trần Nhất Minh? Có chút buồn sự. Trần Chí Cương thu hồi nằm đấm, lần nữa bày ra hổ cứ thức, hai con ngươi hình như có điện quang hiện lên, khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, bất quá vừa rồi một quyền kia, ta chỉ dùng 7 thành lực lượng mà thôi. Ngươi cho rằng ta dùng toàn lực sao? Trần Tông cũng lần nữa bày ra hổ cứ thức, hỏi ngược lại. Đã như vậy, vậy thì xuất ra toàn lực của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết giữa ngươi và ta chênh lệch. Trần Chí Cương nao nao sau cười nói. Vừa rồi một quyền kia, chỉ là song phương thăm dò, tiếp được đi, mới là chiến đấu chân chính. Cương ca muốn xuất ra toàn lực. Phải biết rằng, Cương ca lực lượng thế nhưng mà đạt đến 600 cân A. Trần Chí Cương người ủng hộ nguyên một đám kích động không thôi. Huyết khí chảy xuôi, cường hành lực lượng kích phát, hai tay căng cứng, Trần Chí Cương trên người tràn ngập ra một loại áp lực, đó là lực lượng siêu việt tiêu chuẩn chỗ mang đến áp lực. Khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong. Có 600 cân lực lượng, hổ lực quyền pháp cũng đạt đến đại thành chi cảnh, hoàn toàn chính xác không tệ. Đốc Chiến gật gật đầu, có chút tán thưởng. Chí Cương đứa nhỏ này thiên phú tại chi tộc chính giữa, không ai bằng, nhưng lại thập phần cố gắng. Trần Hổ Chiến nghe vậy lộ ra mặt mũi tràn đầy tự hào vui vẻ. Đốc Chiến lại không thể đưa hay không cười cười, ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên này có lẽ sẽ mang đến kinh hỉ. 10 thành lực lượng toàn bộ điều động. Cương hành khí tức tại đại thành hổ lực quyền pháp phía dưới hình thành một cô áp lực, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Hít sâu một hơi, Trần Tông biết rõ, không thể không vận dụng toàn lực. Thân thể có chút điều chỉnh, lập tức, một cỗ khí thế sinh sôi, theo Trần Tông thân hình tràn ngập mà ra. Phong dừng lại. Mọi người chỉ cảm thấy trong con mắt của bọn họ Trần Tông tựa hồ biến hóa nhanh chóng, phảng phất biến thành một đầu mãnh hổ chiếm giữ tại trên lôi đài, tản mát ra uy thế kinh người. Nhất là đối mặt Trần Tông Trần Chí Cương, càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cho là mình xuất hiện ảo giác. Đốc Chiến đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn, phóng xuất ra kinh người hào quang, hai tay run nhẹ nhẹ, bởi vì kích động. Viên mãn chi cảnh. Thanh âm của hắn trầm thấp, đang run rẩy lấy, cái này, chính là hắn nhận thấy cảm thấy kinh hỉ sao. Có phải hay không quá cường liệt chút ít? Điều đó không có khả năng. Chân Hổ Chiến thất thần, có một loại cảm giác vô lực. Trúc cơ võ học viên mãn chi cảnh. Đó là bao nhiêu người Trần gia tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới, nhưng toàn bộ chi tộc chính giữa, theo không có người đạt tới qua, coi như là tại dòng họ, có thể đem trúc cơ võ học tu luyện tới viên mãn chi cảnh người, cũng là rất ít, thực tế tại võ đồ cấp độ, càng là vô cùng hiếm thấy. Nhưng hiện tại, bọn hắn vậy mà theo một cái tuổi chưa đủ 15 tuổi tu vi gần kề khí huyết cảnh 3 tầng võ đồ trên người, thấy được viên mãn chi cảnh hộ lực quyền pháp. Không thể tưởng tượng nổi, như là nằm mơ. Trần Chí Cương cảm giác mình phảng phất tại như lọt vào trong sương mù phiêu, rất không chân thực. Hán thiên tân vạn khổ, lại có Trần Hổ Chiến chỉ điểm mới đưa hổ lực quyền pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh, nhưng lại ngay cả đại thành đỉnh phong cũng còn không có đạt tới, mà một cái phế vật, không chỉ có tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng, thậm chí ngay cả hổ lực quyền pháp cũng tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Cho dù quyền pháp của ngươi đạt tới viên mãn chi cảnh, cũng không phải đối thủ của ta. Một tiếng gầm nhẹ, Trần Chí Cương hai chân phát lực, phình một tiếng, dưới chân lôi đài như cổ động, thân hình giống như mãnh hổ lập tức lao ra, 600 cân lực lượng phía dưới, nắm tay phải nắm chặt hung hãn vô cùng, đánh nát không khí giống như hung hăng oanh hướng Trần Tông. Viên mãn chi cảnh, hổ thế phía dưới hổ cứ thức, làm cho Trần Tông lực lượng rất tròn như một, mặc dù chỉ là vừa đột phá đến khí huyết cảnh 3 tầng, chỉ có 400 cân lực lượng, nhưng có thể siêu việt cực hạn bộc phát, càng thêm cường hành, như mãnh hổ giống như khí thế. Càng là không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng, không giây phút nào ảnh hưởng Trần Chí Cương. Hổ trùng. Hai đấm lại một lần va chạm, đáng sợ khí bạo âm thanh nổ vang. Hổ trùng. Hổ trùng. Liên tục ba quyền va chạm, Trần Tông như mãnh hổ hạ sơn, dũng cảm tiến tới thế không thể đỡ, là vi hổ thế. Trần Chí Cương cánh tay run lên, không tự giác lui về phía sau một bước kia, liền lại để cho hắn một thân khí thế trì trệ. Trần Tông bay nhào mà xuống, hai đấm liên tục quanh ra. Hổ trùng. Hổ trùng. Hổ trùng. Trần Chí Cương chỉ có thể từng bước một lui về phía sau. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Được vinh dự gia tộc 15 tuổi hạ đệ nhất nhân Trần Chí Cương, lại bị một cái từng bị quan dùng phế vật người đè nặng đánh, đây là đang nằm mơ sao? Hổ truyền thức. Thân hình xoay tròn, cánh tay như hổ vĩ quét ngang, tốc độ quá nhanh không kịp chống cự, làm cho Trần Chí Cương hướng một bên lảo đảo mà đi. Trần Tông bước chân vọt tới trước, chĩa xuống đất. Cả người nhảy lên cao nửa thước, chưa từng có từ trước đến nay khí thế đều bộc phát, Trần Chí Cương không tự giác ngẩng đầu nhìn lại, bóng mờ bao phủ, phảng phất chứng kiến một đầu mãnh hổ tự trên núi nhảy xuống, cái kia một đôi khí phách trong mắt lạnh như băng, làm cho trái tim của hắn cuồng rung động, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hổ bạo thức, thế không thể đỡ. Trần Tông toàn lực một quyền oanh ra, đó là hổ lực quyền pháp mạnh nhất một quyền, cũng là chung kết một quyền. Trần Chí Cương vô ý thức giơ lên hai tay ngăn cản, mạnh mẽ lực lượng phảng phất đem Trần Chí Cương hai tay cốt cách đánh gãy, thẳng kích ngực, Trần Chí Cương bay ngược ra lôi đài, ngã xuống tại địa sau này nhấp nhô vài vòng mở ra, khỏe miệng tràn ra bọt máu, không thể động đậy. Trần Chí Cương. Thua. Trần Tông đánh bại Trần Chí Cương. Nguyên một đám nghẹn ngào. Tông ca, vậy mới tốt chứ. Trần Nhất Minh kích động vô cùng. Hào hào hào. Trần Chính Đường mặt mũi tràn đầy vui mừng, mặt mũi tràn đầy kích động, toàn thân đều đang run rẩy. Trần Ngọc Giao ngây ra như phỗng. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác, Trần Nhất Đao hai mắt chán bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, phảng phất phát hiện con mồi giống như nhanh chằm chằm Trần Tông, kích động. Trần Hổ Chiến vốn là kinh ngạc, chợt sắc mặt trở nên âm trầm, một cỗ tức giận sắp bộc phát. Tốt, Trần Tông khiêu chiến Trần Chí Cương chiến thắng, thay thế Trần Chí Cương danh lạch, đem cùng Trần Ngọc Giao Trần Nhất Đao cùng nhau đi tới dòng họ tộc đường tu luyện. Trần Vũ Hùng kích động không thôi. Không chỉ có là bởi vì Trần Tông đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, càng bởi vì hắn đánh bại Trần Chí Cương. Như lúc này đây, Trần Chí Cương như nguyện tiến về trước dòng họ tộc đường tu luyện, Trần Hổ Chiến tại chi tộc chính giữa địa vị lại hội bay lên, rất có thể hội đưa hắn chậm rãi mất quyền lực, nhưng hiện tại, không biết rồi. Đầy tớ nhỏ, dám hạ như thế ra tay ác độc. Trần Hổ Chiến trực tiếp bộc phát, đột nhiên nhảy lên, phảng phất một đầu cực lớn mãnh hổ theo cao vị bên trên nhảy lên. Khí huyết cảnh 7 tầng khủng bố khí thế bộc phát, khí huyết bắt đầu khởi động, một chảo cầm ra, không hề nghi ngờ, như bị cái kia một chảo bắt lấy, Trần Tông xương cốt nhất định vỡ vụn. Trần Tông không thể động đậy, hàn ý quán đỉnh, toàn thân cứng ngắc run lên, so với lúc trước bị trong rừng cái kia một đầu mánh hổ nhìn chằm chằm vào, còn muốn khủng bố. Mi tâm không gian mũi kiếm khẽ run lên, cảm giác mát tràn ngập toàn thân, làm cho Trần Tông khôi phục chi giác, nhưng khí huyết cảnh 3 tầng cùng khí huyết cảnh 7 tầng ở giữa chênh lệch quá lớn, như đom đóm so với Hạ Nguyệt, cho dù kịp phản ứng, cũng không kịp né tránh. Trần Hồ Chiến. Ngươi. Dám. Trần Chính Đường thanh âm, phảng phất từ chỗ xa xa truyền đến, còn có mọi người kinh hô, như là nửa mê nửa tỉnh tầm đó. Vô ý thức, Trần Tông động, không kịp tránh đi, vậy thì không tránh, muốn giết mình, tuyệt không thỏa hiệp. Lập tức, Trần Tông trên người hiện lên hổ thế mãnh liệt hơn. Trần Hổ Chiến một trảo tại trước mắt nhanh chóng phóng đại, phảng phất che khuất bầu trời, Trần Tông nhìn hằm hằm, một quyền oanh ra, thảm thiết đến mức tận cùng, coi như là thiên, cũng muốn oanh ra một cái lỗ thủng. Chết. Trần Hổ Chiến một tiếng gầm nhẹ, âm thanh như buôn lôi, một trảo không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt lam ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh cao lớn giống như trống rông xuất hiện, đánh ra một trường, cùng Trần Hổ Chiến một trảo va chạm, đem chi đánh lui. Trần Hổ Chiến, ngươi muốn phá hư quy củ không? Bình thản thanh âm lại ẩn chứa vài phần hàn ý, làm cho Trần Hổ Chiến đồng tử co rút lại. Đốc Chiến xuất thủ. Không, ta chỉ là... Đối mặt thực lực cường đại hơn Đốc Chiến, Trần Hổ Chiến không dám ngạnh đỉnh, bởi vì hắn đối lý. Là chiến đấu, sẽ có thắng bại hưu thụ thương. Đốc Chiến trực tiếp đánh gãy Trần Hổ Chiến giải thích, hắn là lần này tiến về trước dòng họ ba người một trong, như ra nửa một chút lầm lỗi, ngươi mười cái mạng cũng không đủ hoàn lại. Nói xong, Đốc Chiến không để ý tới sắc mặt khó coi Trần Hổ Chiến, quay người nhìn về phía Trần Tông, ý cười đầy mặt, đúng vậy, lòng có mánh hổ, dũng khí có thể khen. Đa tạ Đốc Chiến cứu rút. Trần Tông vội vàng túi đầu cảm tạ. Cái này là chức trách của ta. Đốc Chiến cười nói, nhìn về phía Trần Vũ Hùng gật đầu ý bảo. Ta tuyên bố, Trần Tông, Trần Ngọc Giao cùng Trần Nhất Đao, đạt được tiến về trước dòng họ tộc đường tu luyện tư cách. Trần Vũ Hùng hăng hái hồng quang mặt mũi tràn đầy, thanh âm tựa hồ càng thêm to rõ, với tư cách ban thưởng, mỗi người đem đạt được 2 hạt tinh lực hoàn, hy vọng các ngươi đến dòng họ tộc đường về sau, có thể hảo hảo tu luyện, tranh thủ nhanh chóng trở thành võ giả. 2 hạt tinh lực hoàn. Trần Tông nghe vậy mừng rỡ không thôi. Tiểu gia hỏa, đã đến dòng họ, có thể được đến thêm nữa tinh lực hoàn. Đốc Chiến cười nói, làm cho Trần Tông hai mắt sáng hơn. Đương tiếng vỗ tay điên lặng về sau, Trần Tông đống nhiên mở miệng, Đốc Chiến đại nhân, gia chủ, xin hỏi, như vi phạm tộc quy, nên xử trí như thế nào? Trong đám người Trần Đại Trung cùng Trần Đại Lỗi cùng với Trần Chí Cương sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tiểu gia hỏa, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói đi ra. Đốc Chiến chắp hai tay sau lưng, nghiêm mặt nói ra. Chuyện thứ nhất, một tháng trước, ta không có lấy đến của ta cái kia phần tinh lực hoàn. Trần Tông nói ra, ánh mắt quét về phía Trần Chí Cương cậu, chỉ thấy hắn toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh đầm địa. Lý Thất, kể từ hôm nay, ngươi đi Trần gia tái vô quan hệ. Trần Vũ Hùng một câu, làm cho Lý Thất sủi lơ trên mặt đất, hắn dựa vào Trần Hổ Chiến quan hệ mới lẫn vào Trần gia, mưu đến một cái không tệ chức vị, vốn sẽ có một cái đại tiền đồ tốt, hiện tại, hết thể đều đã xong. Chuyện thứ hai, 20 mấy ngày trước, tại Phong Hống Lâm ở bên trong, có người ý đồ giết ta, nếu không có ta mạng lớn, hiện tại đã bị chết. Trần Tông ánh mắt hướng về đám người, tập trung Trần Đại Trung, thanh âm bao hàm lệnh ý, Trần Đại Trung, lúc ấy là ai sai xử ngươi hay sao? Nói hưu nói vượng. Trần Đại Trung đỏ mặt tiến hai, giống to giải thích. Trần Vũ Hùng cùng Đốc Chiến cùng với Trần Hổ Chiến bọn người sắc mặt nhau nhau đại biến, Trần Chính Đường càng là mặt mũi tràn đầy tức giận, hắn tộc nhân của hắn thì là vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt. Trần Đại Trung, ta với ngươi kém 5-6 tuổi, không có bất kỳ cùng xuất hiện, không cần phải vu oan ngươi. Trần Tông ngữ khí tỉnh táo nói, lúc ấy, ngươi có lẽ đem đầu kia mánh hổ giết mang về trong tộc A, nếu không có đầu kia mánh hổ xuất hiện, ta đã bị ngươi giết A. Gia chủ, 20 mấy ngày trước, Trần Đại Trung hoàn toàn chính xác mang về một đầu mánh hổ. Một thành viên tộc Lao nói ra, Trần Đại Lỗi, việc này ngươi cũng có tham dự A. Trần Tông đông nhiên lại nhìn về phía Trần Đại Lỗi. Không phải ta. Cùng ta không có sao. Trần Đại Lỗi nghẹn ngào kêu sợ hãi. Lấy võ giả chi thân đối phó trong tộc 15 tuổi hạ võ đồ, đây là một tội, dục giết đồng tộc đệ tử, đây là hai tội. Trần Vũ Hùng sắc mặt trầm lạnh, lưỡng tội cũng phạt, vứt đi Trần Đại Trung một thân tu vi. Không, ta không có. Trần Đại Trung giống to liên tục, nhanh chóng gạt mở đám người muốn chạy trốn, một thành viên tộc lao ra tay buông xuống bắt, bàn tay thành trộm, liên tục trộm vào Trần Đại Trung trên người, Trần Đại Trung toàn thân run rẩy, sắc mặt phi tốc biến bạch, cả người phảng phất đã chút giận bóng ra, trở nên suy yếu không chịu nổi. Phảng phất gió thổi qua sẽ ngã xuống. Khí huyết cảnh 4 tầng tu vi bị phế đi. Trần Chí Cương sắc mặt trắng bệnh, Trần Đại Lỗi toàn thân phát run, đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Cái này là vi phạm tộc quy kết cục. Trần Vũ Hùng cao giọng nói ra. Đa tạ gia chủ chủ trì công đạo. Trần Tông không người nói, ánh mắt đảo qua Trần Chí Cương, tự mình biết, tuy nhiên đánh bại Trần Chí Cương, nhưng có Trần Hổ chiến tại, chính mình tạm thời không làm gì được hắn cả. Lý Thất cùng Trần Đại Trung xúc phạm tộc quy, dùng tộc quy đối phó bọn hắn là biện pháp tốt nhất, mà Trần Tông muốn đi trước dòng họ tu luyện, càng không rảnh để ý tới, không bằng giải quyết dứt khoát mau chóng giải quyết, cũng là hai người gieo gió gặt bão. Quyền 2, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, luyện kiếm thiên tài. Chương 01, luyện kiếm thiên tài. Trần Ngộ, Trần Tả Dực, Trần Yên, Trần Triệt, Trần Thủy Thanh, Trần Thiếu Trạch, Trần Tông. Đến. Bảy người cùng kêu lên. Ta gọi Trần Xuất Vân. Một thân màu trắng bó sát người võ phục, đem thức tha kiện tráng dáng người hoàn mỹ phụ trợ, tóc đen ở sau gót chất thành một đốm, tư thế hiên ngang, khuôn mặt trắng non hồng nhuận phân phớt, vô cùng mịn màng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, một đôi thanh tịnh sáng ngời đôi mắt tựa như thu thủy. Kể từ hôm nay, ta tiểu là kiếm pháp giáo viên của các ngươi. Trần Tông xem lên trước mặt cái này mỹ mạo nữ tử, đoán chừng đối phương 17-18 tuổi tả hữu, nhưng một thân khí tức mịt mờ mà cường đại, không biết muốn vượt qua bọn hắn bao nhiêu. Tại đây, là Trần Thị dòng họ tộc đường. Kể cả chi tộc cùng dòng họ ở bên trong, tổng số có 60 cái võ đồ, dựa theo tu luyện trúc cơ võ học thuộc loại, phân chia vi 5 cái tổ, đao kiếm quyền trường cước. Trần Tông hổ lực quyền pháp viên mãn chi cảnh, vốn nên bị phân phối đến quyền pháp tổ, nhưng hắn mãnh liệt yêu cầu, tiến vào kiếm pháp tổ. Tính cả hắn ở bên trong, kiếm pháp tổ cùng sở hữu 7 người, 5 nam 2 nữ, 2 cái đến từ chi tộc, còn lại đều là dòng họ đệ tử. Hiện tại, ta trước truyền thụ cho các ngươi hổ khiếu quyết. Trần Xuất Vân liền lời khách sáo đều không có, trực tiếp tiến vào chính đề. Hổ khiếu quyết là chúng ta Trần gia rèn luyện huyết khí độc môn bí quyết, tuyệt không thể ngoại truyền. Hổ khiếu quyết phân động cùng tĩnh. Trần Xuất Vân dùng ngắn gọn mà trắng ra ngôn ngữ thêm động tác, đem hổ khiếu quyết truyền thụ cho mọi người, nhiều lần giảng giải 3 lượt. Trần Tông, người tu vi chưa tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong, không thể tu luyện hổ khiếu quyết. Trần Xuất Vân ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người. Là. Trần Tông gật đầu. Trần Tả Dực hai mắt hiện lên một vòng ngạo nghễ, tại mấy tháng trước, hắn đã tiếp xúc hổ khiếu quyết cũng bắt đầu tu luyện. Võ đồ cấp độ tu luyện phân lượng bộ phận, trước luyện trúc cơ võ học đến khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong, đó lấy, mới rèn luyện huyết khí, vi đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng làm chuẩn bị. Như tu vi không đến khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong tu luyện hổ khiếu quyết, chỉ biết tổn thương huyết khí. Ta tiếp tục giảng giải hổ khiếu quyết, có cái gì không rõ chỗ, qua đi hỏi lại ta. Hiển nhiên cái này một đường khóa nội dung, tự là hổ khiếu quyết. 2 giờ về sau, chương trình học chấm dứt, Trần Xuất Vân giải đáp mấy vấn đề sau ly khai, tiếp theo đường khóa tại 10 ngày sau. 5 cái tông tộc đệ tử không để ý đến Trần Tông cùng Trần Yên, thẳng ly khai, Trần Yên cùng Trần Tông gật gật đầu cũng quay người rời đi. Tộc đường bị chia làm trong ngoài hai bộ phận, cách xa nhau một cánh cửa. Ngoại đường không lớn, khu cư trú, thiện đường, võ học thất, vũ khí thất chờ một chút, bọn hắn những tân tấn này đệ tử, phải tại 1 năm thời gian nội đem tu vi tăng lên đến khí huyết cảnh 4 tầng trở thành võ giả. Nếu không hội bị khu chủ, ta phải trước đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong, về sau tu luyện nữa hổ khiếu quyết rèn luyện huyết khí. Chính mình lớn nhất tâm nguyện tiểu là vi a cha tìm đến bảo dược, trị liệu thương thế khôi phục tu vi, nhưng này cần đủ thực lực, bởi vậy, Trần Tông vì chính mình chế định ngắn hạn mục tiêu tiểu là có thể tăng lên tu vi, tiến vào dòng họ tộc đường, hôm nay thực hiện, có lẽ cho mình định chế thứ 2 ngắn hạn mục tiêu. Theo chi tộc mang đến 2 hạt tinh lực hoàn cùng với tộc đường cấp cho 3 hạt tinh lực hoàn. Có thể tăng lên ta một chút tu vi, nhưng không đủ để đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong. Có lẽ, ta có thể tu luyện càng nhiều nữa trúc cơ võ học. Trúc cơ võ học mỗi một lần cảnh giới đột phá, cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trên kích phát bản thân tiềm lực, lớn mạnh huyết khí, tiến tới phản hồi thân thể, đạt tới đồng bộ tăng lên. Chỉ là, trúc cơ võ học cảnh giới đột phá cũng không dễ dàng. Người bình thường tu luyện trúc cơ võ học, 3 tháng nhập môn, 1 năm tiểu thành, 3 năm đại thành, lợi hại một ít muốn luyện đến đại thành. Cũng phải lưỡng năm thời gian, lui một bước nói, cho dù dùng 1 năm thời gian luyện đến đại thành, muốn đem chi tắc vi tu vi tăng lên chủ yếu phương thức, cũng không thực tế. Trần Tông bất đồng, bị thần bí mũi kiếm cải tạo qua, hơn nữa tu luyện trúc cơ võ học lúc cũng tìm được thần bí mũi kiếm lực lượng trợ giúp, có thể tại cảng trong thời gian ngắn luyện đến đại thành, đây là ưu thế, phải lợi dụng. Ngoại đường võ học thất so tiểu hồ trấn chi tộc võ học thất lớn hơn vài lần, cửa ra vào một bên để đó một cái bàn, ngồi phía sau một trung nhân nhân. Là võ học thất kẻ quản lý. Ba mặt có tất cả giá sách, từng cái trên giá sách đều để đó 100 vốn dĩ bên trên sách vở, có minh xác phân loại, bên trái trên giá sách chỗ bài phóng, đều là trúc cơ võ học cùng tương quan tu luyện tâm đắc. Chính giữa tắc thì chỉnh tề bày đặt 6 cái bàn gỗ cùng một ít chiếc ghế, cung cấp ngoại đường bình thường đệ tử đọc sử dụng, bởi vì võ học trong phòng sách cũng không thể mang đi. Trần Tông một mắt đảo qua, tiểu hồ trấn chi tộc tam môn trúc cơ võ học thình lình tiểu ở trong đó, ngoài ra, đều là mình chưa từng nghe qua trúc cơ võ học. Du xả thủ, đại mãng cước pháp, trọng quyền, toái bi trưởng pháp, liên hoàn đao pháp, trọng kích đao pháp, tàn ảnh kiếm pháp, phất liêu kiếm pháp, ưng kích kiếm pháp, vân vân. Một mắt nhìn đi, mỗi một môn trúc cơ võ học tu luyện tâm đắc chí ít có 3 quyển, nhiều thì vượt qua 10 bản. Trúc cơ võ học tổng cộng có 32 môn, thiệt nhiều. Cái này đối với Trần Tông trùng kích tương đối lớn, cũng phát hiện, 32 môn trúc cơ võ học chính giữa, binh khí trúc cơ võ học cũng chỉ có 5 môn, tam môn kiếm pháp 2 môn đao pháp, nhìn ra được binh khí loại trúc cơ võ học rất thưa thớt mà chân quý, cũng là nổi danh khó luyện. Rút ra tam môn kiếm pháp cùng với tương quan tu luyện tâm đắc đi đến một trường mục trước bàn ngồi xuống, trở mình thoạt nhìn. Tàn ảnh kiếm pháp là một môn thập phần chú ý kỹ xảo kiếm pháp, công kích cùng phòng ngự bên trên yếu kém, nhưng có thể huyễn hóa ra tàn ảnh, quấy nhiều ánh mắt, cùng sở hữu 6 thước, luyện đến đại thành có thể rèn luyện thân thể 6 thành bộ vị. Mi tâm nội mũi kiếm run rẩy, màu bạc thương long bay múa, Trần Tông ý nghĩa vô cùng rõ ràng, không chỉ có đem tàn ảnh kiếm pháp nội dung hoàn toàn nhớ kỹ, càng là nhanh chóng lý giải nắm giữ. Xem hết tàn ảnh kiếm pháp, lại cầm lấy thiện tích tàn ảnh kiếm pháp, ngã luyện tàn ảnh kiếm pháp, tàn ảnh kiếm pháp phỏng đoán chờ một chút tu luyện tâm đắc từng cái đọc qua, hấp thu tiền nhân trí tuệ, tiếp thu ý kiến của chúng, làm sâu sắc đối với tàn ảnh kiếm pháp lĩnh ngộ. Phất liêu kiếm pháp là một môn kiếm như liễu cảnh kiếm pháp, chú ý mềm dẻo, như trong gió bày liễu, công thủ gồm nhiều mặt, cùng sở hữu 6 thức, luyện đến đại thành có thể rèn luyện thân thể 6 thành bộ vị. Xem hết phất liêu kiếm pháp hết thảy, lại đón lấy xem ứng kích kiếm pháp. Ưng kích kiếm pháp cùng phất liêu kiếm pháp phong cách hoàn toàn bất đồng, chủ yếu dùng mũi kiếm với tư cách điểm công kích, mô phỏng hùng ưng mỏ nhọn cùng móng vuốt sắc bén cùng hai cánh, chú ý xuất kiếm lăng lệ ác liệt, là một môn công kích kiếm pháp, luyện đến đại thành, đồng dạng có thể rèn luyện thân thể 6 thành bộ vị. Xem hết ưng kích kiếm pháp, Trần Tông lại lật duyệt vài bản tướng quan tu luyện tâm đắc, toàn bộ nhớ kỹ về sau, đem sách đều thả lại giá sách. Thiếu niên, ngươi như vậy đọc sách, hữu dụng sao? Kẻ quản lý theo miệng hỏi. Hữu dụng. Trần Tông đáp lại một tiếng, đi ra võ học thất, cái kia kẻ quản lý nghe vậy nhưng lại lắc đầu, đem chi cho rằng một chuyện cười. Tại luyện võ chàng tìm chỗ vắng người rút kiếm ra, suy nghĩ một phen lần sau ra tàn ảnh kiếm pháp thức mở đầu, một kiếm đâm ra. Rất nhanh, tập luyện một lần. Rất không lưu loát, bất quá chỉ là lần thứ nhất. Lần thứ hai rõ ràng tiến bộ. Lần thứ ba càng thêm thuần thục. Mỗi một lần Trần Tông cũng có thể cảm giác được tiến bộ, thứ 10 lần lúc, Trần Tông cảm giác khí huyết có chút chấn động. Lại lớn mạnh nhỏ không thể thấy một tia. Củng cố một phen về sau, Trần Tông bày ra phất liêu kiếm pháp thức mở đầu, như nước bên cạnh liêu rủ sướng sướng. 10 lần, phất liêu kiếm pháp nhập môn, huyết khí lại tùy theo lớn mạnh một tia. Đón lấy, Trần Tông tu luyện ứng kích kiếm pháp. Cả người giống như là đang muốn dương cánh bay lượn hùng ứng, kiếm kia, tựa như cùng hùng ứng cánh, dục dương cánh bay lượn. Lại là 10 lần, ứng kích kiếm pháp nhập môn, huyết khí lần nữa lớn mạnh một tia. Liên tục 3 lượt huyết khí lớn mạnh. Sẽ ở tiếp được đi trong thời gian tẩm bổ thân hình, làm cho Trần Tông lực lượng tăng lên. Người này quá ngu xuẩn. Tu luyện tam môn trúc cơ kiếm pháp, đây là muốn tự tuyệt con đường phía trước a. Ta biết do hắn, gọi Trần Tông, phía trước là tu luyện quyền pháp, nghe nói đạt tới viên mãn chi cảnh, bị Trần Hạc giáo viên coi được, nhưng hắn cự tuyệt tiến vào quyền pháp tổ, tiến vào kiếm pháp tổ. Nguyên lai là hắn a, cái kia chính là luyện tứ môn trúc cơ võ học rồi. Thật sự là ngu xuẩn về đến nhà rồi. Cách đó không xa mấy người thấp giọng nghị luận, bọn hắn không luyện kiếm pháp, nhãn lực cũng có hạn, nhìn không ra Trần Tông đã đem tam môn kiếm pháp đều luyện đến nhập môn. Mấy người đối thoại Trần Tông nghe được nhất thanh nhị sở, đương nhiên minh bạch những người kia nghĩ cách. Dưới tình huống bình thường, tu luyện trúc cơ võ học càng nhiều, tai hại càng rõ ràng, bởi vì tu luyện mỗi một môn trúc cơ võ học đều muốn trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mà mỗi người thời gian cùng tinh lực có hạn, tu luyện càng nhiều môn càng phân tán, làm cho cuối cùng giúp nhau liên lụy, khó có thể tiến thêm. Một loại tối đa tu luyện hai môn, một môn là tiến vào tộc đường trước tu luyện, một môn là tiến vào tộc đường sau thêm luyện. Phàm nhập tộc đường sau đã biết rõ, võ đồ tu luyện phân lượng cấp độ, một cái là khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong phía trước, trọng tâm là trúc cơ võ học, một cái là khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong về sau, trọng tâm ở chỗ huyết khí rèn luyện. Tu vi tăng lên mới là căn bản, một khi tu vi đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng trở thành võ giả, liền có thể tu luyện phẩm cấp võ học, uy lực kia so về trúc cơ võ học đến không biết muốn cường đại hơn bao nhiêu lần. Bọn hắn cảm thấy Trần Tông lẫn lộn đầu đuôi. Việc này truyền đến Trần Hạc trong tai, Hắn thản nhiên cười, cho rằng đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, cũng có thể đem kiếm pháp luyện đến viên mãn sao. Trần Tông, ngươi đây là đang lãng phí thời gian. Trần Ngọc Giao hổn hển tìm tới Trần Tông, ngươi đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, chứng minh ngươi tại quyền pháp bên trên từng có người thiên phú, tại sao phải luyện kiếm pháp, luyện kiếm pháp cũng thế, tại sao phải đồng thời luyện tam môn kiếm pháp. Ta có chừng mực. Trần Tông biết rõ Trần Ngọc Giao là ở quan tâm hắn, nhưng hắn cũng không thể nói mình có thiên đại kỳ ngộ, luyện kiếm càng có ưu thế à. Ngươi, không phụ lòng đối với ngươi ôm lấy lớn lao kỳ vọng chính đường bá phụ sao. Trần Ngọc Giao tức giận, chính cô ta cũng không rõ ràng lắm, tại sao lại vội vã như thế tức giận. Ta có chừng mực. Trần Tông lần nữa nói ra, ngữ khí bình thản, Trần Ngọc Giao dẫm phải ra hiệu dậy nổi giận đùng đùng đi nha. Lắc đầu thu hồi ánh mắt, Trần Tông tiếp tục luyện kiếm. Tam môn kiếm pháp đều đạt tới nhập môn, lại để cho huyết khí lớn mạnh một tia, tu vi đạt được tăng lên, chứng minh ý nghĩ của mình có thể thực hiện, muốn tiếp tục tiến hành xuống dưới. Ngày hôm sau ban đêm, Trần Tông tiếp tục luyện kiếm, một đạo thân ảnh dẫm phải nhẹ nhàng bộ pháp từ đằng xa đi tới, bước chân rất nhẹ, đứng tại hơn 10m bên ngoài nhìn xem, không có quấy rầy Trần Tông. Đem tam môn kiếm pháp tất cả luyện 10 lần về sau, Trần Tông thoáng nhìn bóng người kia, liền cúi đầu, giáo viên. Ân. Ta nghe nói ngươi đồng thời tu luyện tam môn trúc cơ kiếm pháp, liền đến xem. Trần Xuất Vân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như gió đêm, tam môn kiếm pháp, đều là sáng sớm hôm qua sở học. Là. Trần Tông gật đầu, đây không phải bí mật gì. Gần kề 2 ngày, tam môn kiếm pháp nhập môn. Trần Xuất Vân hai con ngươi chán bắn ra nóng bỏng, phảng phất đem ban đêm nóng chảy, nguyên lai, ngươi là luyện kiếm thiên tài. Giáo viên quá khen. Trần Tông khiêm tốn nói. Không cần khiêm tốn, có thể không tại 10 ngày nội. Đem tam môn kiếm pháp đều luyện đến tiểu thành. Trần Xuất Vân ánh mắt thần quang trầm tĩnh. Có thể. Trần Tông ngữ khí kiên định. Chương 2, 3 tầng đỉnh phong. Chương 02, 3 tầng đỉnh phong. Một cánh tay lực lượng đạt tới 450 cân. Vương khảo thí lực lượng trọng khóa sát, Trần Tông phân tích. 5 hạt tinh lực hoàn lại để cho lực lượng của ta gia tăng 20 cân. Tam môn trúc cơ kiếm pháp nhập môn lớn mạnh huyết khí, làm cho ta lực lượng gia tăng 30 cân. Hiệu quả so hổ lực quyền pháp cùng cảnh giới rất tốt. Như thế, đem tam môn kiếm pháp đều tu luyện đến tiểu thành, tu vi liền có thể đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong. Rút kiếm, tu luyện chân kiếm bát thức. Trần Tông cũng không biết vì sao, thần bí mũi kiếm đối với chân kiếm bát thức tu luyện phát ra nổi trợ giúp hiệu quả, so ra kém mặt khác trúc cơ võ học, mà chân kiếm bát thức bản thân tu luyện độ khó cũng hơn xa hổ lực quyền pháp thậm chí ứng kích kiếm pháp trở, tiến triển chậm chạp, hôm nay còn không có đạt tới tiểu thành đỉnh phong, chớ nói chi là đại thành. Nhưng chân kiếm bát thức uy lực không thể nghi ngờ. Gần kề tiểu thành, liền hoàn toàn còn hơn viên mãn chi cảnh hộ lực quyền pháp. Luyện qua chân kiếm bát thức về sau, Trần Tông bắt đầu tu luyện tàn ảnh kiếm pháp, tiếp theo là phất liễu kiếm pháp, cuối cùng là ương kích kiếm pháp. Bất đồng kiếm pháp không có cùng phong cách, Trần Tông thực sự từ trong đó tìm ra một chút trúng chỗ, giúp nhau xác minh, tiến bộ càng rõ ràng. Tu luyện tam môn kiếm pháp sau đích ngày thứ tư ban đêm, luyện võ tràng thượng nhân ảnh rất thưa thớt, Trần Tông tại nơi hẻo lánh luyện kiếm. Tàn ảnh kiếm pháp thi triển, một kiếm kiếm đâm ra, mang theo từng đạo tàn ảnh. Tàn ảnh kiếm pháp nhập môn tiêu chí là huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, luyện lấy, đâm ra kiếm khẽ run lên, theo đạo thứ nhất rõ ràng tàn ảnh xuống, đạo thứ hai tàn ảnh mơ hồ hiện ra. 10 lần về sau, đạo thứ hai tàn ảnh biến được rõ ràng. Trần Tông chỉ cảm thấy thân thể tê dại, huyết khí có chút chấn động, phảng phất tiềm lực bị kích phát ra đến, lớn mạnh huyết khí, lại phản mớm thân hình tăng cường khí lực. Hai đạo tàn ảnh, tiểu thành tiêu chí. Trần Tông mỉm cười, lại không có cảm thấy kích động, bởi vì này tại chính mình xem ra, đương nhiên, lại là tu luyện mấy lần tàn ảnh kiếm pháp củng cố, liền bày ra phất liễu kiếm pháp thức mở đầu. Thân hình chập chờn, thiết kiếm tại dưới ánh trăng lắc lư, như bị gió thổi qua liễu cảnh. Luyện lấy, Trần Tông lần nữa cảm giác được thân hình tê dại, huyết khí chấn động, lại một lần lớn mạnh. Phất liễu kiếm pháp tiểu thành. Cuối cùng, là ưng kích kiếm pháp. Kiếm như hùng ưng chi rực xẹt qua bầu trời đêm, mang theo một vòng mịt mờ quang. Lại nhanh chóng đâm ra, thủ đoạn chuyển động xuống, thân kiếm tùy theo biến ảo, như hùng ưng bàn tay. Thân hình nhảy lên, như hùng ưng bay lượn, lại một kiếm đánh rơi, giống như ưng miệng hung hăng mổ hướng con mồi, vang lên bén nhọn kêu nhỏ. Nguyệt thượng trung thiên chi tế, thân hình vút không, thiết kiếm đánh rơi, hình như có ưng minh thanh âm, huyết khí lần nữa chấn động. Ưng kích kiếm pháp tiểu thành. Liên tục tam môn kiếm pháp tiểu thành, huyết khí ba lượt chấn động lớn mạnh, Trần Tông cảm giác thân hình có chút nóng lên, phát nhiệt. Phảng phất cả người ngâm mình ở trong nước nóng, thập phần thoải mái dễ chịu, khí lực cũng tùy theo một chút tăng cường. Đã trễ thế như vậy, nên để đi ngủ. Nhìn trên không minh nguyệt, thu kiếm, Trần Tông hướng khu cư trú đi đến. Tộc lễ đường đệ đãi ngộ coi như không tệ, một người ở một gian, trường không sai biệt lắm có 5 mét, chiều rộng 4 mét, bố trí rất đầy đủ. Lại đi qua 2 ngày, Trần Tông đi đến khảo thí khu, một cánh tay bắt lấy 500 cân nặng khóa sắt, phát lực, nâng lên, đem trọng khóa sắt cử động quá mức đỉnh, duy trì 3 hơi sau mới bung. 500 cân lực lượng, khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong, rốt cục đạt đến. Có ít người thiên sinh lực lượng lớn hơn, ví dụ như Trần Chí Cương, nhưng Trần Tông không phải, đạt được thần bí mũi kiếm phía trước, hắn các phương diện đều rất bình thường, đạt được thần bí mũi kiếm về sau, tu luyện võ học tốc độ đạt được nhiều lần tăng lên, thân thể ngược lại là không có thay đổi gì. Luyện võ tràng bên trên, đại đa số đệ tử đều tại tu luyện. Quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp, đao pháp, kiếm pháp đều có. Trần Tông như thường tìm một chỗ ít người nơi hẻo lánh chuẩn bị luyện kiếm. Trần Tông, ta nghe nói ngươi đồng thời tu luyện tam môn kiếm pháp, vừa vặn, ta đem ưng kích kiếm pháp tu luyện đến đại thành đỉnh phong, có muốn hay không ta chỉ điểm ngươi một phen. Trần Tả Dực cùng Trần Thủy Thanh sóng vai đi tới, Trần Tả Dực khỏe miệng chứa đựng, giống như cười mà không phải cười, trong mắt ẩn chứa một tia khinh miệt, đó là dòng họ đệ tử đối với chi tộc đệ tử khinh miệt. Không cần. Trần Tông ánh mắt lợi hại, bắt đến Trần Tả Dực đáy mắt một tia khinh miệt, liền biết rõ Trần Tả Dực không phải thật tâm muốn chỉ điểm mình kiếm pháp, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo. Trần Tông, cánh quân bên trái ca nguyện ý chỉ điểm ngươi kiếm pháp, là vinh hạnh của ngươi, ngươi quá không cảm thấy được rồi. Trần Thủy Thanh bĩu môi quát lớn. Nước Thanh, một cái chi tộc dế nhũi mà thôi, cho dù hắn đáp ứng, ta chưa hẳn nguyện ý chỉ điểm. Trần Tả Dực lại cười nói, không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Một cái tiểu sự việc xen giữa, lại để cho Trần Tông càng ý thức được chi tộc đệ tử tại tộc đường ở trong tình cảnh. Bất quá, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, chi tộc dòng họ, có cái gì khác nhau chớ. Tam môn kiếm pháp riêng phần mình tu luyện 30 lượt, ăn xong ăn trưa, Trần Tông liền phản hồi khu cư trú. Có thể bắt đầu tu luyện hổ khiếu quyết rồi. Hổ khiếu quyết tu luyện, tốt nhất không bị quấy rầy. Đây là Trần gia tiền bối trải qua vài chục năm sáng tạo ra đến trúc cơ công pháp, thuộc về Trần gia độc môn bí quyết, thích hợp tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong đệ tử tu luyện, tiến thêm một bước rèn luyện huyết khí, đánh tốt trụ cột, vi đột phá khí huyết cảnh 4 tầng làm chuẩn bị. Huyết khí rèn luyện một lần về sau, chủ động vận chuyển, liền có thể tại trong thời gian ngắn toàn bộ phương vị tăng cường bản thân, nhất là lực lượng, tăng lên nhất lộ ra lấy. Hổ khiếu quyết phân động tĩnh lưỡng bộ phận, động công là 7 cái động tác, bắt trước lao hổ nhất cử nhất động, dùng cái này đến hoạt động động một thân huyết khí, tĩnh là khẩu quyết, dùng chính mình cảm thấy thoải mái dễ chịu tư thế lặng yên niệm khẩu quyết, ý niệm cảm ứng huyết khí, dùng cái này đạt tới rèn luyện mục đích. Theo kiếm pháp giáo viên Trần Xuất Vân nói, tộc đường khởi đầu đến nay, có thể trong vòng một tháng sơ bộ luyện thành hổ khiếu quyết bắt đầu rèn luyện huyết khí người, chăm trong chọn một, xuất sắc nhất một cái, dùng nửa tháng thời gian. Không biết ta có thể hay không trong vòng một tháng bắt đầu rèn luyện huyết khí. Còn chưa có bắt đầu tu luyện hổ khiếu quyết Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hổ khiếu quyết tu luyện, có thể chia làm 3 bước. Đệ nhất, cảm ứng huyết khí. Thứ hai, vận chuyển huyết khí. Thứ ba, rèn luyện huyết khí. Nghe nói cái kia dùng nửa tháng thời gian mà bắt đầu rèn luyện huyết khí thiên tài. Bước đầu tiên cảm ứng huyết khí dùng 3 ngày thời gian. Thân thể hoạt động hoàn tất, hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, tập trung tinh thần, Trần Tông lưng run lên, như gợn sóng phập phồng, tay chân tùy theo huy động, như mánh hổ thức tỉnh giãn ra gân cốt. Có lẽ là hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh quan hệ, hổ khiếu quyết động công 7 thức đối với Trần Tông mà nói, không có chút nào độ khó, lại có thần bí mũi kiếm chỗ, lần thứ nhất tiểu đơn giản thi triển, như là luyện qua mất trăm lần đồng dạng. Một lần phía dưới, Trần Tông cảm giác thân hình có chút nóng lên, phát nhiệt, hai lần ba lượt, nhiệt ý một chút gia tăng, thứ 10 lượt lúc, Trần Tông mơ hồ cảm giác được huyết khí lưu động, lờ mờ tầm đó, phảng phất chứng kiến một đầu màu đỏ dòng sông, chính chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Ta đạt tới bước đầu tiên rồi hả? Trần Tông kinh ngạc không thôi. Không phải nói tộc trong nội đường nhanh nhất người nọ, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đạt tới bước đầu tiên, mình mới luyện 10 lần, cộng lại cũng mới 1 phút đồng hồ tả hữu, ảo giác. Tu luyện thứ 11 lượt, quả nhiên có thể cảm ứng huyết khí. Xem ra tu luyện của ta thiên phú muốn rất tốt ta. Thầm nghĩ một tiếng, rèn sắt khi còn nóng, Trần Tông tiếp tục tu luyện. Theo một lần lại một lần, Trần Tông nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, làn da dần dần đỏ lên, đối với một thân huyết khí cảm ứng càng phát rõ ràng. Thứ 30 lượt về sau, Trần Tông vô ý thức bày ra hổ cứ thức, đây là hổ lực quyền pháp thức mở đầu, đạt tới viên mãn chi cảnh, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Huyết khí ra tốc chảy xuôi, tựa như suối nước chảy nhỏ giọt không thôi, Trần Tông mặc niệm hổ khiếu quyết khẩu quyết, tập trung hết thể tinh thần cảm ứng huyết khí, cùng huyết khí đồng bộ, tại khẩu quyết phối hợp hạn nếm thử khống chế, chủ động vận chuyển. Cảm ứng huyết khí là đệ nhất cửa ải khó, vận chuyển huyết khí là thứ hai cửa ải khó, độ khó muốn thắng cảm ứng huyết khí. Trần Tông tạm thời buông kiếm pháp tu luyện, toàn tâm toàn ý nhào vào hổ khiếu quyết bên trên, một ngày hay hai ngày ba ngày bốn ngày. 10 lần hổ khiếu quyết động công về sau, bày ra hổ cứ thức, Trần Tông đối với một thân huyết khí cảm ứng đạt tới thập phần rõ ràng tình trạng, ý niệm phối hợp khẩu quyết, toàn lực khống chế, huyết khí trong người chạy xuôi tốc độ một chút gia tăng. Trần Tông hai lỗ tai tựa hồ nghe đã đến theo trong cơ thể truyền ra từng đợt tiếng gầm, như là mãnh hổ ở phía xa gầm rú, đó là trong cơ thể huyết khí vận chuyển tốc độ đạt tới trình độ nhất định, thông qua tốc độ biến hóa chấn động trùng kích mà phát ra tiếng vang, cũng chính là hổ khiếu quyết tinh túy, thông qua loại này chấn động trùng kích đạt tới rèn luyện huyết khí mục đích. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Tông không thể không đình chỉ huyết khí rèn luyện, đã đói bụng được không được. Huyết khí rèn luyện là đem tạp chất đi trừ, tinh hoa áp xúc, dung lượng giảm bất đổi lấy chất tăng lên, cần bổ sung mới có thể tiếp tục, nếu không hội tổn thương bản thân. Huyết khí tiêu hao sau như thế nào bổ sung? Hấp thu thân thể bản thân lực lượng đến bổ sung, bụng đương nhiên hội đói. Tinh lực hoàn thật là tốt bổ sung, đáng tiếc, mỗi tháng chỉ có thể lấy được 3 hạt, không có vài ngày sẽ ăn xong, đại đa số tình huống, chỉ có thể thông qua ăn đến bổ sung tiêu hao. Cảm giác mình tham ăn tiếp theo đầu nghiêu, nhanh chóng thu thập thoáng một phát, Trần Tông ly khai phòng xá tiến về trước thiện đường. Thiện đường không chỉ có cung cấp bữa ăn chính, cũng cung cấp điểm tâm, Trần Tông cầm lên một bát nước lớn dương châu suốt cùng 10 cái lòng bài tay lớn nhỏ như bánh bao thịt, mỗi người ra mỏng nhân bánh nhiều, no đủ nhuận khẩu, thập phần mỹ vị, vừa ăn bên cạnh nghe chung quanh ba người nói chuyện. Tiếp qua 20 mấy ngày, chính là một cái nguyệt một lần tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến, ta đoán chừng ta là không có đùa giỡn rồi. Ta cũng không có đùa giỡn. Các ngươi cảm thấy có ai có thể được đến tất cả tổ thủ tịch? Quyền pháp tổ bên kia, ta cho rằng là Trần Bách Kỳ. Hắn nộ mãng quyền đạt đến đại thành đỉnh phong, du xà thủ cũng đạt đến đại thành chi cảnh, hơn nữa nghe nói tại tiến vào tộc đường phía trước, hắn cũng đã bắt đầu tu luyện hổ khiếu quyết, hôm nay đã đem một thân huyết khí rèn luyện một lần. Thực hâm mộ những dòng họ này đệ tử, không chỉ có thể tu luyện so với chúng ta rất tốt trúc cơ võ học, cũng có thể hưởng thụ so với chúng ta rất tốt tu luyện tài nguyên, ta nghe nói mỗi một năm cơ bản đều là dòng họ đệ tử đoạt được thủ tịch, sớm hơn đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng. Lúc này đây chưa hẳn, theo ta biết chúng ta quyền pháp tổ Trần cổ chiến, thế nhưng mà thiên sinh đại lực, nghe nói một cánh tay thì có 800 cân, trọng quyền cũng tu luyện tới đại thành đỉnh phong, Trần Bách Kỳ chưa chắc là đối thủ của hắn. 800 cân. Mặt khác lưỡng cái đệ tử nhao nhao hít một hơi lãnh khí, Trần Tông cũng là khiếp sợ không thôi, 800 cân lực lượng, cái kia chờ với mình đem huyết khí rèn luyện 3 lượt về sau bạo phát đi ra lực lượng a. Trường pháp tổ ta cho rằng là Trần Dũng. Cước pháp tổ ta cho rằng là Trần Anh. Đao pháp tổ ta cho rằng là Trần Phong Hoa. Kiếm pháp tổ ta cho rằng là Trần Tả Dực. Bọn hắn theo như lời mấy người kia, đều là dòng họ đệ tử, hơn nữa đều sớm tu luyện hổ khiếu quyết, hơn nữa đã đem huyết khí rèn luyện hết một lần. Ta nghe nói kiếm pháp tổ có người đồng thời tu luyện tam môn kiếm pháp, nói không chừng là kiếm pháp thiên tài. Đó là một chê cười. Ba cái chi tộc đệ tử đều cười rộ lên, Trần Tông không khỏi không nói gì. Chương 3, ngươi có thể nguyện theo ta học kiếm. Chương 03. Ngươi có thể nguyện theo ta học kiếm. Ánh nắng tươi sáng, luyện võ tràng bên trên, một tổ đệ tử riêng phần mình tụ tập. Nay 10 ngày, hổ khiếu quyết tu luyện như thế nào? Trần Xuất Vân thanh âm như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, như thu thủy hai con ngươi đảo qua, tại Trần Tông trên mặt dừng lại hai hơi. Trần Nộ cùng Trần Thiếu Trạch cùng với Trần Triệt Trần Yên mấy người đưa ra nghi vấn, đạt được giải đáp. Cái này một đường khóa, ta muốn giảng giải kiếm pháp. Trần Xuất Vân giải đáp hết vấn đề rồi nói ra, tàn ảnh kiếm pháp. Phất liêu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp, các ngươi hoặc là đã luyện qua, hoặc là vừa mới tiếp xúc. Bất kể như thế nào, ta hy vọng các ngươi có thể chăm chú nghe. Trần Xuất Vân tổng là một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng, nếu như không phải đêm hôm đó, Trần Tông đã gặp nàng hai mắt chán bắn mà ra nóng bỏng, còn tưởng rằng nàng chỉ có một biểu lộ. Tàn ảnh kiếm pháp, kiếm hóa tàn ảnh, xuất kiếm lúc tu lấy tay cánh tay kéo thủ đoạn. Trần Xuất Vân đối với cái này tàn ảnh kiếm pháp hiển nhiên có thập phần khắc sâu lý giải. Ngắn gọn mà trắng ra ngôn ngữ nói ra, lại để cho người nghe xong hiểu rõ, nhất là Trần Tông, đem chi kết hợp chính mình lý giải, lĩnh ngộ thẳng tắp xâm nhập. Nói đến nào diệu chỗ, Trần Xuất Vân cũng sẽ rút kiếm diễn luyện một phen. Kiếm của nàng, thân kiếm sáng trong, mũi kiếm chỗ có gợn sóng dấu vết, thoạt nhìn càng lộ ra sắc bén, so về Trần Tông chỗ cầm thiết kiếm đến, không biết muốn tốt bên trên bao nhiêu. Phàm là luyện kiếm người đều khát vọng chính mình có một thanh kiếm tốt, Trần Tả Dực bọn người cũng là hai mắt nóng bỏng. Nói xong tàn ảnh kiếm pháp, Trần Xuất Vân lại giảng giải phất liễu kiếm pháp, về sau là ứng kích kiếm pháp, Trần Tông bọn người khiếp sợ phát hiện, Trần Xuất Vân tam môn kiếm pháp, thình lình đều đạt tới viên mãn chi cảnh. Tam môn kiếm pháp giảng giải hoàn tất, còn thừa lại nửa giờ. Có nghi vấn gì không? Trần Xuất Vân một mắt đảo qua. Nàng giảng giải được thập phần thấu triệt, trong lúc nhất thời, mọi người còn không có co tiêu hóa, tự nhiên cũng không có cái gì nghi vấn đang nói. Tiếp được đi, ta muốn truyền thụ cho các ngươi một môn kiếm pháp. Trần Xuất Vân còn nói thêm, mọi người con mắt sáng ngời, bao hàm chờ mong. Cái môn này kiếm pháp gọi là cơ sở thập bát thức. Trần Xuất Vân cầm kiếm diễn luyện, luyện lấy, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, 6 người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất vọng, cùng bọn họ chỗ chờ mong bất đồng, Trần Tông ngược lại là rất chân thành nhìn xem. Cơ sở thập bát thức, hàm bổ, điểm, đâm, chọn, chọc. 18 cái động tác, không phải trúc cơ võ học, cũng không có bao nhiêu uy lực, bất quá đối với luyện kiếm sẽ có trợ giúp, ngày thường tốt nhất rút sạch tập luyện. Trần Xuất Vân đem cơ sở thập bát thức diễn luyện mấy lần. Giáo viên, ta có một vấn đề. Trần Tả Dực mở miệng, đón Trần Xuất Vân ánh mắt hỏi thăm, ta nghe nói võ học cảnh giới viên mãn cũng không phải tới hạn, không biết viên mãn chi cảnh đã ngoài là cái gì cảnh giới. Trần Tông nghe vậy khẽ giật mình. Viên mãn chi cảnh không phải võ học tới hạn, còn có rất cao cảnh giới. Viên mãn phía trên, hoàn toàn chính xác còn có rất cao cảnh giới. Trần Xuất Vân hơi chút trầm ngâm sau đã nói đạo, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tựa hồ nhiều thêm vài phần phiêu hốt, viên mãn phía trên, là vi nhập vi. Nhập vi. Mọi người thấp giọng lặp lại một lần. Trần Tông chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh lửa nóng, nói không nên lời vì cái gì, trái tim nhảy lên tốc độ tựa hồ so bình thường nhanh hơn. Nhập vi. Hai chữ, tràn ngập ma lực. Nhập vi cảnh giới, hiện tại không cần đa tưởng. Trần Xuất Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tỉnh lại mọi người, toàn bộ tộc trong nội đường, không người đạt tới. Nếu không có mặt khác nghi vấn, này đường khóa đến đây là kết thúc. Trần Xuất Vân dội hết nước lạnh rồi nói ra, tuy nhiên quy định chương trình học là 2 giờ, thực tế do giáo viên tự hành an bài, Trần Tông, ngươi đi theo ta. Nhìn xem Trần Tông cùng Trần Xuất Vân bóng lưng rời đi, Trần Tả Dực bọn người sắc mặt khó coi. Một tòa độc lập sân nhỏ, đình viện trưởng rộng có tất cả 10m, đây là Trần Xuất Vân tại tộc trong nội đường chỗ ở. Giáo viên, trở thành võ giả về sau, đều có thể vào ở như vậy tiểu viện sao? Trần Tông hỏi. Top 10 tài năng. Trần Xuất Vân trả lời ngắn gọn, Trần Tông tắc thì khiếp sợ không thôi, ngụ ý, Trần Xuất Vân tại toàn bộ tộc lễ đường đệ chính giữa, thực lực có thể xếp vào top 10, nhàn sự ít nhất, tam môn kiếm pháp có từng đạt tới tiểu thành chi cảnh. Đã đến. Trần Tông gật gật đầu. Luyện. Trần Xuất Vân ngữ khí dồn dập đôi mắt nóng bỏng. Trần Tông lập tức rút kiếm, đem tam môn kiếm pháp từng cái diễn luyện một phen. Hảo hảo hảo. Liên tiếp 3 cái hảo chữ cho thấy Trần Xuất Vân nội tâm kích động. Như thu thủy hai con ngươi lúc này lại nóng bỏng như lửa, gần muốn đem Trần Tông đốt cháy, có một loại cùng nhiệt, Trần Tông, ngươi có thể nguyện theo ta học kiếm. Trần Tông nao nao, theo Trần Xuất Vân hai con ngươi, hắn nhìn ra một loại đối với kiếm nhiệt thành, cảm thấy đại thụ chấn động. Muốn bái sư sao? Trần Tông hỏi. Không cần, ta chỉ muốn gặp chứng nhận một cái kiếm pháp thiên tài quật khởi. Trần Xuất Vân hai con ngươi y y nguyên nóng bỏng. Ta nguyện. Trần Tông trịnh trọng trả lời. Tốt, ta nơi này có phòng trống. Ngươi ở nơi này hay vẫn là ở nguyên lai chỗ? Trần Xuất Vân nói thẳng. Giáo viên, ta hay vẫn là ở nguyên lai chỗ? Trần Tông không do dự, không muốn thêm vào cho Trần Xuất Vân thêm phiền toái. Tùy ngươi, nhưng mỗi ngày, ngươi muốn tới luyện kiếm 3 giờ. Trần Xuất Vân không có cưỡng cầu Trần Tông rời qua đến ở, lại yêu cầu luyện kiếm thời gian, Trần Tông ngược lại là không có có dị nghị. Tu luyện đến nay, ngoại trừ A Cha hội cho mình một ít chỉ điểm bên ngoài, đều là theo dựa vào cố gắng của mình không ngừng đi tới. Có cao thủ nguyện ý chỉ điểm hắn luyện kiếm, cầu còn không được. Hiện tại mà bắt đầu. Trần Xuất Vân lôi lệ phong hành, luyện cơ sở thập bát thức. Trần Tông khó hiểu. Luyện tốt cơ sở thập bát thức, đối với mặt khác kiếm pháp tu luyện, sẽ có lộ ra lấy trợ giúp. Trần Xuất Vân dùng thập phần khẳng định ngữ khí nói ra. Trần Tông lúc này tu luyện, hắn đem Trần Xuất Vân phía trước diễn luyện nhớ rõ nhất thanh nhị sở, lúc đầu động tác chậm chạp, có chút không đến vị, Trần Xuất Vân hội chỉ điểm, lần thứ 2 cơ bản chính xác, lần thứ 3 tốc độ nhanh hơn. Thứ 10 lượn, thân tùy kiếm tẩu, một kiếm nhất thức, kiếm quang vờn quanh thân, phảng phất luyện qua 100.000 lượn. Quả nhiên là luyện kiếm thiên tài. Trần Xuất Vân ánh mắt phảng phất có thể đem sắt thép nóng chảy. Luyện đến thứ 20 lượn, Trần Xuất Vân hô ngừng, mang Trần Tông đi đến đỉnh viện một góc, tại đây dựng thẳng lấy môn hình chữ giá gỗ, thượng diện treo từng khỏa viên mộc châu, lớn nhất như trứng gà, nhỏ nhất như đậu nành, một chữ liền mở. Luyện kiếm có 4 yếu quyết, là làm kiếm pháp chi căn bản. Trần Xuất Vân thanh âm hữu lực, chữ chữ như kiếm, nhanh, ổn, chuẩn, hung ác. Duy nhanh, mới có thể xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, làm cho người khó lòng phòng bị. Duy chuẩn, mới có thể trồng chất trăm ở bên trong, tuyệt không chết đi. Duy ổn, mới có thể không mất tay, thành thạo. Duy hung ác, mới có thể giết địch, phi kinh chẳng cước. Ngắn ngủn 4 câu lời nói, lại làm cho Trần Tông toàn thân run lên, như bị sét đánh, đồng tử phóng đại vừa vội kịch co rút lại, nội tâm hình như có phong bạo bộc phát. Bất luận luyện loại nào kiếm pháp, mục đích cuối cùng nhất đều là giữ mình giết địch, đều không có ly khai căn bản. Từ giờ trở đi, hai cánh tay của ngươi muốn cột lên 10 cân nặng miếng sắt, chỉ có thể gia tăng không thể rỡ xuống, dùng cái này luyện chữ nhanh bí quyết. Trần Xuất Vân khơi mào chỉnh tề xếp đặt tại một góc màu đen mỏng miếng sắt nói ra, đây là trọng thiết tạo thành, sức nặng là đồng dạng lớn nhỏ miếng sắt gấp 10 lần, thích hợp làm vật nặng. Hai tay cột chắc trọng miếng sắt, Trần Tông cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng đã từng phụ trọng huấn luyện qua hắn biết rõ, phụ trọng thời gian càng dài, phụ tải cảm giác hội càng rõ ràng. Đâm viên mục châu huấn luyện chuẩn chữ bí quyết. Đương kiếm của ngươi có thể tiện tay đâm trúng nhỏ nhất viên mục châu lúc, liền tính toán có sở thành. Nói xong, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt chướng mắt hào quang lóe lên, đầu nành lớn nhỏ viên mục châu trung tâm xuất hiện rất nhỏ một điểm, cái kia tròn mục cầu lại phảng phất bị gắt gao cố định trụ, không chút sức mẻ. Trần Tông hít một hơi linh khí, nội tâm sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, Trần Xuất Vân rút kiếm đâm ra lại thu kiếm vào vỏ, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, dùng chính mình được cường hóa qua thị lực cũng chỉ có thể chứng kiến kiếm quang lóe lên, nếu là địch, liền chết như thế nào cũng không biết. Quan trọng nhất là, như thế nhanh chóng một kiếm đâm ra, không chỉ có trúng mục tiêu cái kia đậu nành lớn nhỏ viên mục châu trung tâm, cũng không có đem đậu nành lớn nhỏ viên mục châu đâm rách, viên mục châu không chút sức mẻ, nói rõ Trần Xuất Vân tiện tay đâm ra một kiếm kia, không chỉ có tinh chuẩn vô cùng, đối với lực lượng khống chế càng là đạt tới mức độ kinh người. Một kiếm kia, hướng Trần Tông đầy đủ thuyết minh như thế nào nhanh chuẩn ổn. Như thế một kiếm, tuy nhiên đơn giản, lại còn hơn ngàn vạn kiếm pháp. Trần Tông thầm nghĩ, trong lòng vô cùng lửa nóng, nếu là đem hắn dung nhập kiếm pháp bên trong, làm cho kiếm pháp nhanh hơn càng chuẩn càng ổn, chẳng phải là uy lực đại tăng. Trần Tông phản ứng, làm cho Trần Xuất Vân rất hài lòng. Luyện kiếm, có hay không thiên phú là một sự việc, còn cần đầy đủ nhiệt thành. Theo lớn nhất viên Mục Châu bắt đầu huấn luyện. Trần Xuất Vân lui về phía sau, nhượng xuất đầy đủ không gian. Trần Tông hít sâu một hơi, đi đến trứng gà lớn nhỏ viên Mục Châu trước mặt, cách xa nhau một khoảng cách, hai con ngươi chằm chằm vào cái kia viên Mục Châu, chậm rãi điều chỉnh tư thế, thẳng đến chính mình cảm giác tốt nhất xuất kiếm mới thôi. Ngưng thở, trong mắt chỉ có cái kia trứng gà lớn nhỏ viên Mục Châu, thân thể uốn éo, rút kiếm đâm ra. Đây đối với đem chân kiếm bắt thức tu luyện tới tiểu thành Trần Tông mà nói, cũng không có gì độ khó. Hơn nữa, tại Phong Hống Lâm ở lại cái kia hai mươi mấy ngày thời gian, hắn dùng kiếm đâm cá, bổ nhánh cây trở, cũng rèn luyện tinh chuẩn. Một kiếm, viên mục châu bị đâm trúng, vỡ vụn ra đi. Trần Xuất Vân nhỏ không thể thấy gật đầu. Thu kiếm vào vỏ, tập trung thứ hai đại viên mục châu, điều chỉnh, xuất kiếm. Đương Trần Tông đâm bạo thứ ba đại viên mục châu về sau, xuất kiếm đâm về lớn thứ tư viên mục châu lại theo bên cạnh sát qua. Kiếm của ngươi không đủ nhanh cũng không đủ chuẩn. Trần Xuất Vân không chút khách khí. Tuy nhiên nội tâm của nàng cảm thấy Trần Tông lần đầu nếm thử có thể làm được một bước này rất không tồi, nhưng không thể quá độ khen ngợi, miệng đối phương sinh sôi kiêu ngạo, trước luyện một giờ. Trần Tông cũng hiểu được kiếm, hoàn toàn chính xác không đủ nhanh không đủ chuẩn, coi như là đâm trúng lớn nhất viên mục châu, cũng là trải qua một phen chuẩn bị, không đủ thành thạo. Mục tiêu của mình là đạt tới Trần Xuất Vân như vậy tiện tay một kiếm liền có thể đâm trúng, hơn nữa có thể chính xác lực khống chế lượng. Nhiều lần luyện tập, thẳng đến cánh tay bủn rủn nghỉ ngơi, đó lấy là luyện tập ổn chữ bí quyết. Ổn chữ bí quyết luyện tập là tay cầm chuôi kiếm, đem kiếm đi phía trước duỗi ra, cùng cánh tay thành một đầu thẳng tắp, kiếm cuối cùng treo 10 cân nặng thiết cầu. Ngay từ đầu không hề áp lực, nhưng tùy thời gian trôi qua, dần dần, Trần Tông cảm giác cánh tay phải đại gân bị đi phía trước lôi kéo, bắt đầu đau đớn, phảng phất muốn xé rách, y lì nguyên cắn răng kiên trì ở. 5 phút đồng hồ về sau, Trần Tông cảm giác cánh tay mất đi chi giác, không thể không buông nghỉ ngơi. Trần Xuất Vân thủ chỉ tại Trần Tông trên cánh tay phải nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần khôi phục chi giác, ấm áp vô cùng thoải mái, mấy phút đồng hồ sau liền khôi phục. Tiếp tục. Trần Xuất Vân như nghiêm sư một loại. Nhiều lần luyện tập mấy lần, lại đâm tròn một cầu. Hôm nay đến vậy, ngày mai lại đến. Trần Xuất Vân nói ra. Giáo viên, cáo tử. Trần Tông thập phần chính thức túi người chào, mặc dù không có bái sư, nhưng Trần Xuất Vân đối với chính mình dạy bảo, Trần Tông thập phần cảm kích. Bước chân nhẹ nhàng. Đi ra tiểu viện, Trần Tông cảm thấy hôm nay ánh mặt trời đặc biệt sáng lạ. Chương 4, tinh tiến. Chương 04, tinh tiến. Đứng lại, giáo viên bảo ngươi làm gì? Khu cư trú bên ngoài, Trần Tả Dực Trần Ngộ chờ dòng họ đệ tử ngăn lại Trần Tông đường đi, nghiêm nghị chất vấn. Nói, Trần Ngộ ép sát. Quan các ngươi chuyện gì? Trần Tông một mắt đảo qua, không tiêu ngạo không tự ti ngựa khí đạm mạc. Ngươi. Trần Tả Dực bọn người sắc mặt đại biến, Trần Ngộ càng là tay phải chế trụ chuôi kiếm. Ánh mắt hung ác. Muốn động thủ. Trần Tông ánh mắt lợi hại. Tiếp qua 20 ngày tiểu là tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến, đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể như vậy cuồng. Trần Tả Dực âm thanh lạnh lùng nói, mang theo một lời tức giận ly khai. Tộc đường có tộc đường quy củ, như bọn hắn loại này mới vừa gia nhập tộc đường tu vi không đến khí huyết cảnh 4 tầng đệ tử, nhiệm vụ tiểu là cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá trở thành võ giả. Bởi vậy, ngoại trừ quy định 1 tháng 1 lần tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến bên ngoài, tuyệt đối không thể bí mật động thủ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến. Trần Tông mỉm cười, ánh mắt như kiếm, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ kiếm của ta có nhiều sắc bén. Trần Tông sinh hoạt rất có quy luật. Mỗi sáng sớm tại phòng xá nội tu luyện hổ khiếu quyết, buổi chiều tiến về trước Trần Xuất Vân tiểu viện tu luyện cơ sở thập bát thức cùng nhanh chuẩn ổn ba chữ bí quyết, buổi tối tu luyện hổ lực quyền pháp, chân kiếm bát thức, tàn ảnh kiếm pháp cùng phất liễu kiếm pháp cùng với ương kích kiếm pháp. Cũng không biết là mình đầy đủ cố gắng quan hệ, hay vẫn là cùng tu luyện cơ sở thập bát thức có quan hệ. Trần Tông phát hiện, mình ở tứ môn trúc cơ kiếm pháp tu luyện, cùng dị vãng có chút bất đồng, đồng dạng cảnh giới nội, mỗi một kiếm lộ ra càng thêm mượt mà, bất kể là nhu hòa hay vẫn là sắc bén, đều mang theo một loại hành vân lưu thủy giống như trôi chảy cùng tự nhiên. Trải qua trùng trùng điệp điệp đối lập về sau, Trần Tông rốt cục khẳng định, cơ sở thập bát thức tu luyện hoàn toàn chính xác đối với kiếm pháp của mình làm ra nhất định được trợ giúp, nó lại để cho chính mình đối với kiếm khống chế năng lực không ngừng nhắc đến thăng. Đi vào tộc đường ngày thứ 30, vừa vặn đầy một tháng. Trần Xuất Vân trong đình viện, Trần Tông tại tu luyện. Trên cánh tay phải của hắn cột màu đen trọng miếng sắt, bao trùm tại ống tay áo phía dưới, cái kia trọng miếng sắt không phải 10 cân, mà là gia tăng đến 20 cân, tay phải chế trụ chuôi kiếm đi phía trước lập tức, kiếm cùng cánh tay hình thành một đầu thẳng tắp, kiếm mặt khác một mặt treo trọng thiết cầu, 20 cân nặng. Trần Tông ánh mắt nhìn thẳng, thân như có gỗ, cánh tay mở rộng không chút sức mẻ. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ đi qua, Trần Tông y lì nguyên lập tức lấy kiếm, không chút sức mẻ. Phút thứ 7, Trần cánh tay khẽ run lên, tiếp tục chịu đựng. Phút thứ 8, cánh tay cơ bắp phảng phất muốn đứt gãy, đau đớn không thôi. Phút thứ 9, chỉnh đầu cánh tay đều run lên rồi, mất đi tri giác. Phút thứ 10, đến cực hạn rồi, Trần Tông không thể không buông đến thời gian dần qua giãn ra cánh tay phải, lại để cho huyết khí vận hành thoải mái, khôi phục cánh tay phải. Vừa mới bắt đầu huấn luyện lúc, Trần Tông cánh tay phụ trọng 10 cân. Mũi kiếm treo trọng thiết cầu cũng là 10 cân, chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Hôm nay cánh tay phụ trọng 20 cân, mũi kiếm treo trọng thiết cầu cũng đạt tới 20 cân, nhưng có thể kiên trì 10 phút, tiến bộ thập phần lộ ra lấy. Cánh tay phải thời kỳ dưỡng bệnh gian, Trần Tông dùng tay trái chế trụ chuôi kiếm, đem kiếm đi phía trước lập tức. Trần Xuất Vân cũng không có như vậy giáo hắn, đây chỉ là Trần Tông tại gần đây huấn luyện trong quá trình đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Bình thường đều là dùng tay phải cầm kiếm. Nhưng nếu như lúc nào tay phải bị thương hoặc là nguyên nhân gì tạm thời không cách nào cầm kiếm, một thân thực lực chẳng phải là muốn hạ thấp rất nhiều, vì cái gì không thể để cho tay trái cũng cầm kiếm đâu rồi. Trần Tông liền bắt đầu chú trọng tay trái cầm kiếm huấn luyện, nhưng đây đối với từ nhỏ đến lớn thói quen dùng tay phải người đến nói, độ khó rất lớn, bất quá Trần Tông có thể vượt qua. Đồng dạng phụ trọng phía dưới, cánh tay trái rõ ràng yếu hơn, kém hơn cánh tay phải, phút thứ 7 tiểu đến cực hạn, không thể không buông khôi phục. Lúc này cánh tay phải có thể lần nữa huấn luyện rồi. Một giờ về sau, hai tay khôi phục, Trần Tông cầm kiếm tu luyện cơ sở thập bát thức, tay phải luyện, luyện qua đổi tay trái, xem đã dậy chưa bao nhiêu khác nhau, Trần Tông lại rất rõ ràng, tay trái diễn luyện cơ sở thập bát thức cùng tay phải kém khá xa, còn cần tiếp tục cố gắng. Đứng tại viên mục châu trước, Trần Tông tư thế lộ ra rất tùy ý, tay phải nhanh chóng huy động, thiết kiếm ra khỏi vỏ, ảm đạm kiếm quang lóe lên, trứng gà giống như lớn nhỏ viên mục châu nhẹ nhàng rung rung. Trung tâm xuất hiện một cái lỗ kiếm, đại biểu Trần Tông tại nhanh chuẩn ổn ba chữ bí quyết trên việc tu luyện, đã dần dần nhập môn. Kiếm quang lại là lóe lên, sắc bén kinh người, thứ hai đại viên Mộc Châu đồng dạng khẽ run lên, trung tâm cũng xuất hiện một cái lỗ kiếm. Thứ ba đại viên Mộc Châu, lớn thứ tư viên Mộc Châu, thứ năm đại viên Mộc Châu, thứ sáu đại viên Mộc Châu. Đương Trần Tông xúc thế một kiếm đâm về thứ bảy đại viên Mộc Châu lúc, theo viên Mộc Châu bên cạnh xẹt qua, mở ra một đường vết rách. Thu kiếm vào vỏ. Điều chỉnh tư thế, rút kiếm đâm ra. Luyện đến tay phải bùn rủn đổi tay trái. Tay trái huấn luyện độ khó tại trên tay phải, bất quá trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, coi như là rất có thành quả. Điều chỉnh tốt tư thế sau một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm trúng lớn nhất viên mục châu, chỉ là lực lượng khống chế không có tay phải như vậy ổn. Huấn luyện hết 3 giờ, Trần Tông cáo từ ly khai. Ban đêm, luyện võ tràng một góc, Trần Tông luyện kiếm. Trước dùng tay trái thay nhau thi triển mấy lần chân kiếm bắt thức, tàn ảnh kiếm pháp. Phất liễu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp, về sau dùng tay phải toàn tâm toàn ý tu luyện. Trải qua 20 ngày khổ luyện, chân kiếm bắt thức đạt tới tiểu thành đỉnh phong, tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp tắc thì nhau nhau đạt đến đại thành đỉnh phong. Phục kiếm thức, bắt kiếm thức, trùng kiếm thức, chân kiếm bắt thức tại Trần Tông dưới thân kiếm diễn dịch. Tối nay, không có trăng sáng, chỉ có tinh quang thưa thớt, thiết kiếm thân kiếm nâu đen, càng là ảm đạm, nhưng mà tại Sở Mộ Múa phía dưới, mỗi một kiếm đều chán bắn ra tia sáng chói mắt, đó là chân kiếm bắt thức đạt tới tiểu thành đỉnh phong tiêu chí, mỗi một đạo kiếm quang đều rõ ràng có thể thấy được, chói mắt, như trong đêm tối tinh quang sáng chói. Bạo kiếm thức. Bước chân chạy nước rút, lưng như rồng, lực quan cánh tay thẳng thấu thân kiếm, một kiếm hung hãn đến mức tận cùng, không hề giữ lại, phảng phất dốc hết Trần Tông một thân lực lượng giống như đâm ra, đục lỗ trường không, như phi tinh trục nguyệt, thân kiếm chán bắn ra vô cùng quang mang chói mắt, tốc độ cực nhanh. Thân kiếm đâm thủng không khí lúc càng bắn ra ra vô số hỏa tinh vậy ra, không khí tràn ngập ra một tia vô cùng lo lắng. Dưới thân kiếm, một tiếng rất nhỏ tiếng rít âm thanh như hải thiên một đường thủy triều, dần dần tràn ngập ra đi. Trần Tông toàn thân run lên, phảng phất bị tia chớp bổ trúng, một hồi mãnh liệt tê dại mang tất cả tứ chi bách hải, tứ chi nhịn không được run nhẹ nhẹ. Trong cơ thể huyết khí chấn động, tựa hồ có tiếng hổ gầm trận trận, vô ý thức, Trần Tông buông thiết kiếm bày ra hổ cứ thức, bài trừ hết thể tạp niệm. Mặc niệm hổ khiếu quyết khẩu quyết, tập trung toàn bộ tinh thần khống chế huyết khí. Hắn chứng kiến màu đỏ dòng suối chảy nhỏ dọn, dùng kỳ diệu phương thức chấn động, truyền ra từng đợt tiếng vang, như là hổ khiếu. Huyết khí bằng tốc độ kinh người chảy xuôi, tựa như vỡ đê nước lũ một loại, dần dần mất đi Trần Tông khống chế, làn da đỏ lên, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, cả người giống như là muốn bốc cháy lên. Trần Tông gắng giữ tỉnh táo, toàn lực khống chế huyết khí, không biết là cố gắng của mình hay vẫn là nguyên nhân khác. Huyết khí chạy xuôi tốc độ dần dần chậm dần, cho đến cuối cùng khôi phục nguyên bản bộ dáng, Trần Tông lại phát hiện, cái kia huyết khí xem tựa hồ có chút không giống với, màu sắc càng tươi sáng rõ nét. Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, Trần Tông vội vàng vận chuyển huyết khí nếm thử. Huyết khí ra tốc chạy xuôi toàn thân cao thấp, làn da có chút đỏ lên, Trần Tông lập tức cảm giác được thân thể của mình, giống như trở nên càng thêm nhẹ nhàng, bàn tay nắm chặt, một loại càng thêm lực lượng cường đại ở trong đó thai nghén. Khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phong tiêu chuẩn lực lượng là 500 cân, Trần Tông đã sớm quen thuộc đến mức tận cùng, bởi vậy, bản thân một điểm lực lượng tăng lên, hắn cũng có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Không có sai, huyết khí vận chuyển phía dưới, thân thể của mình các phương diện đều được đến tăng cường, nhất là lực lượng tăng cường rõ ràng nhất, đoán chừng là 100 cân tả hữu. Nói cách khác, chính mình đem một thân huyết khí nguyên vẹn rèn luyện một lần, cái này so với chính mình nguyên bản dự tính tối thiểu muốn sớm nửa tháng. Đem một thân huyết khí rèn luyện 3 lượt về sau, liền có thể đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả. Dưới tình huống bình thường, theo học tập hổ khiếu quyết đến lần thứ nhất huyết khí rèn luyện xong, cần 4 tháng tả hữu thời gian, trong đó sẽ có chừng 2 tháng dùng tại hổ khiếu quyết sơ bộ trên việc tu luyện, còn lại 2 tháng mới chính thức bắt đầu rèn luyện huyết khí. Lần thứ 2 rèn luyện huyết khí chỗ cần phải thời gian càng dài, ít nhất cần 3 tháng thời gian, lần thứ 3 rèn luyện huyết khí ít nhất cần 4 tháng thời gian. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, một cái thiên phú không cao không thấp võ đồ đem một thân huyết khí rèn luyện 3 lượt chỗ tốn hao thời gian, gần 1 năm. Thiên phú tương đối cao người, rèn luyện 3 lượt cần thiết thời gian ngắn hơn, có lẽ chỉ cần 9 tháng, có lẽ chỉ cần nửa năm, thiên phú khá thấp người tắc thì hội vượt qua 1 năm, không cách nào đạt tới tộc đường thiết lập mục tiêu, chỉ có thể bị khu trụ. Hiển nhiên, Trần Tông thiên phú không thấp, hơn nữa đủ loại điều kiện tổng hợp phía dưới, sáng tạo ra hắn gần kề dùng 1 tháng thời gian. Theo học tập hổ khiếu quyết đến đem huyết khí rèn luyện một lần kỳ tích. Xem ra, ta có khả năng tại trong vòng nửa năm, đem huyết khí rèn luyện 3 lượt, do đó đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng. Trần Tông hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nội tâm tràn ngập ý chí chiến đấu. Trở thành võ giả, cái kia là mình trong ngắn hạn cái thứ 2 mục tiêu. Hôm nay cái mục tiêu này, gần ngay trước mắt, không kích động là không thể nào, hít sâu mấy hơi, lại để cho chính mình nội tâm bình phục lại. Thu kiếm vào vỏ, lần nữa bày ra phục kiếm thức. Bắt kiếm thức. Thiết kiếm cắt qua phía trước, như một đạo tàn nguyệt tại dưới bóng đêm tách ra, kiếm quang chói mắt, nương theo lấy một hồi tiếng rít. Cái này, là chân kiếm bắt thức đạt đến đại thành tiêu chí. Cũng chính bởi vì chân kiếm bắt thức đạt đến đại thành, Trần Tông thân thể tiềm năng bị kích phát ra đến, làm cho huyết khí nhanh chóng lớn mạnh, dưới cơ duyên xảo hợp, làm cho huyết khí thoát ly khống chế ra tốc vận chuyển, dùng hổ khiếu quyết chấn động phương thức rèn luyện. Chân kiếm bắt thức hiệu quả vô cùng tốt. Từ nhỏ thành đột phá đến đại thành đối với huyết khí lớn mạnh so hổ lực quyền pháp theo đại thành đột phá đến viên mãn còn muốn rõ ràng, hơn nữa phía trước tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp từ nhỏ thành đột phá đến đại thành, lần lượt tích lũy phía dưới, vừa rồi sáng tạo ra tối nay đột phá. Trần Tông chưa từng có trắng trợn tuyên dương tiến độ tu luyện của hắn, liền Trần Xuất Vân hắn cũng không có tận lực bẩm báo. Đem chân kiếm bắt thức củng cố một phen về sau, Trần Tông nhìn sắc trời một chút, có lẽ đã muộn, nên nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ứng đối ngày mai, bởi vì, ngày mai chính là một cái nguyện tiến hành một lần tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến, cũng là hắn tiến vào tộc đường về sau trận chiến đầu tiên. Tiểu tổ thủ tịch, chính mình nguyện nhất định phải có. Chương 5, ai có thể là thủ tịch? Chương 05, ai có thể là thủ tịch? Trái ngược ngày thường trạng thái bình thường, sắc trời âm u, mây đen rậm rạp, nặng trịch một mảnh phảng phất đè xuống, trong không khí tràn ngập vài phần sao động, làm lòng người đầu có nói không nên lời áp lực. Thổi qua phong có chút không kiêng nể gì cả, xoáy lên cắt bụi đảo quanh, thổi qua đôi má lúc, lại để cho người cảm thấy tí tí cảm giác mát. Tất cả tổ đệ tử đã sớm tụ tập đến luyện võ tràng tất cả hẻo lánh, kiếm pháp tổ liền tụ tập tại luyện võ tràng góc đông bắc, chỉnh tề xếp đặt. Hôm nay là một tháng một lần tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến, cũng là các ngươi nhập tộc đường trận chiến đầu tiên. Trần Xuất Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm xuyên thấu qua gió mát, rõ ràng chui vào mỗi người trong thai, đoạt được tiểu tổ thủ tịch, đem đạt được 10 hạt tinh lực hoàn ban thưởng. Mọi người mở trừng hai mắt. Đánh bại mặt khác tiểu tổ thủ tịch, đem đạt được một vò dùng hổ dương tráng cốt cao ngâm chế mà thành rượu thuốc. Trần Tả Dực chờ 5 cái tông tộc đệ tử, không chỉ có hai mắt trừng lớn, ngay tiếp theo hô hấp cũng dồn dập lên. Hiển nhiên cái này rượu thuốc so 10 hạt tinh lực hoàn càng có giá trị. Hổ dương tráng cốt cao là chúng ta Trần gia dùng độc môn bí phương nấu chế mà thành bí dược, cường tráng cốt cách cốt tủy, rèn luyện huyết khí. Trần Xuất Vân nhìn Trần Tông một mắt, liền giải thích nói, hiệu quả so tinh lực hoàn rất tốt. Trên thực tế, tinh lực hoàn thích hợp hơn rèn luyện huyết khí trước kia phục dụng, đối với huyết khí rèn luyện trợ giúp không bằng trước kia, nhưng hổ dương tráng cốt cao ngâm chế mà thành rượu thuốc, chủ yếu cường tráng cốt cách cốt tủy rèn luyện huyết khí. Ta không chỉ có hội đoạt được kiếm tổ thủ tịch, còn có thể đánh bại mặt khác 4 tổ thủ tịch. Trần Tả Dực lời thề son sắt, không che giấu chút nào quyết tâm của mình. Tả Dực ca tu vi đệ nhất kiếm pháp cao siêu, thủ tịch nhất định là ngươi. Trần Thủy Thanh định nói. Đao kiếm không có mắt, vì tỉ thí công bình cùng an toàn, các ngươi chỉ có thể sử dụng một kiếm đối chiến. Trần Xuất Vân bên trái để đó một bó màu đen một kiếm, dài ngắn phẩm chất nhất trí, bên phải tắc thì có một cái màu đen hòm gỗ. Các ngươi 7 người, đem tiến hành rút thăm. Số 1 cùng số 2 quyết đấu, số 3 cùng số 4 quyết đấu, số 5 cùng số 6 quyết đấu, số 7 luân không. Ta tới trước. Trần Ngộ rất nhanh đi đến hòm gỗ vươn về trước tay sờ mó, lấy ra một khối một bài, ha ha, số 7, ta thực may mắn. 6 người khác thay phiên tiến lên, Trần Tông rút thăm được chính là số 5, đối thủ của hắn, tự là số 6. Trận đầu, số 1 quyết đấu số 2. Mọi người nhao nhao thối lui, đem sân bãi tặng cho số 1 cùng số 2. Số 1 là Trần Yên, số 2 là Trần Thủy Thanh, đúng lúc là 7 người chính giữa hai nữ tử. Nhận thua đi, ngươi không là đối thủ của ta. Trần Thủy Thanh vung lên một kiếm trực chỉ Trần Yên, kiêu ngạo nói. Không đánh qua lại làm sao biết. Trần Yên cười một tiếng, bày ra phất liêu kiếm pháp thức mở đầu. Là ngươi tự tìm. Trần Thủy Thanh luyện tập là tàn ảnh kiếm pháp, một kiếm đâm ra, thân kiếm run rẩy, huyễn hóa ra 3 đạo kiếm ảnh, cùng thân kiếm luân chuyển, thiệt giả khó phân biệt. Trần Yên thân hình chập chờn. Một kiếm như liễu cảnh vung dậy, đồng dạng đạt đến đại thành đỉnh phong, có một loại cảnh đẹp ý vui. Đồng dạng đại thành đỉnh phong phất liễu kiếm pháp, tại Trần Yên dưới thân kiếm thi triển đi ra, có một loại ôn nhu, mà ở Trần Tông thi triển đi ra, tắc thì có một loại cứng cỏi. Tại Trần Tông trong mắt, bất luận là Trần Yên hay vẫn là Trần Thủy Thanh, kiếm pháp của các nàng sơ hở rất nhiều. Theo xuất kiếm đến chấm dứt chỉ dùng 5 phút đồng hồ, Trần Thủy Thanh một chiêu chi chênh lệch bị thua, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Số 3 là Trần Thiếu Trạch, số 4 là Trần Tả Dực, hai người cũng không có quyết đấu, bởi vì Trần Thiếu Trạch trực tiếp nhận thua, tự biết không phải Trần Tả Dực đối thủ, đối với cái này, Trần Tả Dực đương nhiên. Cuộc chiến thứ 3 là Trần Tông quyết đấu Trần Triệt, Trần Tả Dực đối với Trần Triệt đánh một ánh mắt, Trần Triệt ngầm hiểu âm thầm gật đầu. Chi tộc dế nhủi, lại để cho ta nhìn ngươi cái kia tam môn kiếm pháp luyện được như thế nào. Trần Triệt bày ra ưng kích kiếm pháp thức mở đầu, nhếch miệng cười cười, có hay không nhập môn rồi hả? Trần Tông không có bày ra cái gì kiếm pháp thức mở đầu, tiểu như vậy dẫn theo một kiếm đứng thẳng. Tự đại dế nhúi. Trần Thủy Thanh tâm tình thật không tốt, không chút nào che lấp châm trọc. Đại khái là liền nhập không có cửa đâu, không có ý tứ lấy ra, sợ hãi mất mặt xấu hổ. Trần Ngộ cười nói, Trần Tả Dực khỏe miệng treo lên, một vòng kinh miệt. Thiếp ta một chiêu, ưng chào kích. Trần Triệt ánh mắt sáng rộng, bước chân bay tán loạn, nhẹ nhàng nhảy lên, trong tay một kiếm cấp tốc đâm ra, thủ đoạn nhẹ nhàng rung rung phía dưới. Kiếm kia như là hùng ưng móng vuốt sắc bén, hung hăng chụp vào Trần Tông bả vai. Một kiếm vừa nhanh lại hung ác, không lưu tình chút nào, tựa hồ hạ quyết tâm chặn đánh thương Trần Tông. Trần Tông như là bị sợ ngốc đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Trần Ngộ bọn người nhếch miệng, đang muốn cười nhạo vài câu lúc, Trần Tông động, tay phải nâng lên, màu đen một kiếm tựa như tia chớp đâm ra, men theo sơ hở thẳng kích Trần Triệt ngực. Người ngã ngựa đổ, ngã xuống đất phiên cuộn, ngực đau đớn không thôi, Trần Triệt có thể khẳng định, bị đánh trúng chỗ tuyệt đối là ô thanh một mảnh, nhưng hắn rất ngộng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chính mình nhưng chảo kích muốn đánh trúng đối phương bả vai rồi, tại sao lại đột nhiên ngã xuống đất phiên cuộn. Trần Ngộ há to mồm, một câu cũng nói không nên lời, cả người trong gió mất trật tự, Trần Tả Dực cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi một kiếm kia, rất nhanh. Trần Xuất Vân âm thầm gật đầu, gần đây huấn luyện rất có thành quả. Nhanh chuẩn ổn đã có nhất định được hòa hậu. Không hề nghi ngờ, Trần Tông thắng, chỉ là hời hợt một kiếm, mình cũng có thể nhìn ra, mấy người kia đều không có tu luyện qua cơ sở thập bát thức, có lẽ, bọn hắn một chút cũng không có coi trọng, bằng không thì, Trần Triệt kiếm pháp chính giữa sơ hở, không biết như vậy rõ ràng. Các ngươi bốn cái một lần nữa rút thăm. Trần Xuất Vân nói ra, Trần Tông lúc này đây rút thăm được chính là số 2, Trần Yên là số 3, Trần Ngộ là số 4, Trần Tả Dực là số 1. Còn nhớ rõ ta 20 ngày trước chỗ quá A, rất nhanh tiểu ứng nghiệp rồi. Trần Tả Dực cho dù kinh ngạc tại Trần Tông một kiếm kia nhanh chóng, nhưng còn không có coi trọng, loại này khinh thị chi tộc quan niệm, truyền lưu đã lâu, không phải dễ dàng như vậy là có thể đảo ngược. Thỉnh. Trần Tông trả lời thập phần đơn giản. Tả Dực ca, hung hăng giáo hơn hắn. Trần Thủy Thanh hô lớn. Đúng. Trần Triệt dùng sức gật đầu, tác động ngực thương thế, hít một hơi lanh khí. Trần Tả Dực bày ra ứng kích kiếm pháp thức mở đầu. Cả người khí tức lập tức biến hóa, hai con ngươi như hùng ưng giống như lợi hại, phảng phất đem Trần Tông cho rằng con mồi. Đồng dạng kiếm pháp đồng dạng cảnh giới, tại Trần Tả Dực thi triển đi ra, hoàn toàn còn hơn Trần Triệt, đây là một cái có thực lực đối thủ, đáng ra chính mình chăm chú đối đãi, Trần Tông cũng bày ra ứng kích kiếm pháp thức mở đầu. Mọi người chỉ cảm thấy, Trần Tông phảng phất muốn hóa thành hùng ưng dương cánh bay lượn. Không có khả năng. Không chỉ có là Trần Tả Dực, mặt khác mấy cái cũng nhao nhao thấp giọng hô. Không phải nói Trần Tông tiến vào tộc đường về sau, mới bắt đầu tu luyện ứng kích kiếm pháp chờ tam môn kiếm pháp đấy sao, vì sao hắn chỗ bày ra đến thức mở đầu, đã đạt đến đại thành đỉnh phong, thậm chí còn muốn còn hơn Trần Tả Dực. Đã có một tia viên mãn chi cảnh hương vị. Trần Xuất Vân thầm nghĩ, đương kiếm pháp luyện đến nước này, luyện thêm xuống dưới, đạt tới viên mãn chi cảnh cũng không phải là việc khó, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe rất đơn giản, thực tế rất không dễ dàng, đối với đại đa số người mà nói. Cho dù trả giá nhiều hơn nữa cố gắng, cũng không cách nào đem võ học tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đó là rất ít người mới có thể làm được sự tình. Xuất kiếm. Như hùng ưng bay lên, hai cánh mở ra, xẹt qua trường không. Ưng kích kiếm pháp, chủ công kích, dùng mũi kiếm đối địch, diễn dịch lăng lệ ác liệt. Ưng dự kích. Ưng chào kích. Ưng tường kích. Ưng chắc kích. Một kiếm, không lưu tình chút nào, cái kia một kiếm như cánh, như chảo, như mỏ nhọn. Men theo một tia sơ hở, Trần Tông một kiếm gọi ra, thẳng kích Trần Tả Dực cánh tay, như cây roi quật, Trần Tả Dực cánh tay run lên, một kiếm thiếu chút nữa rời tay rơi xuống, hắn vội vàng lui về phía sau. Đợi một chút, chứng kiến Trần Tông muốn truy kích tới, Trần Tả Dực liền vội mở miệng. Ngươi muốn nhận thua. Trần Tông một câu lại để cho Trần Tả Dực thiếu chút nữa thổ huyết. Ta sẽ không nhận thua, vừa rồi một trận chiến, không là thực lực chân chính của ta, hiện tại, lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trần Tả Dực cả giận nói, lần nữa bày ra một cái kiếm pháp thức mở đầu, cùng ưng kích kiếm pháp hoàn toàn bất đồng, lộ ra một loại nhẹ nhàng, Trần Tả Dực vận chuyển huyết khí, làn da có chút đỏ lên. Khoái kiếm. Quát khẽ một tiếng, Trần Tả Dực xuất kiếm, kiếm nhanh chóng kinh người, xuyên thủng không khí, phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, xuất kiếm nháy mắt, liền xuất hiện tại Trần Tông trước mắt. Thật nhanh. Trần Tông kinh ngạc không thôi, nhanh chóng lui về phía sau, một kiếm nhất xoay nhảy lên, chống chọi đối phương một kiếm. Không ngờ Trần Tả Dực nhanh chóng thu kiếm, lần nữa đâm ra, tốc độ lại tăng lên một tia. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, tốc độ càng nhanh, Trần Tông không ngừng lui về phía sau, hai mắt lợi hại, tìm kiếm Trần Tả Dực kiếm pháp bên trong sơ hở. Cái này khoái kiếm, sơ hở cực nhỏ, hơn nữa lóe lên tức thì, khó có thể nắm chắc. Đã như vậy, vậy thì chính mình chế tạo sơ hở. Bãi liêu thức, thác ảnh thức, ương chắc kích. Một kiếm, trực tiếp đâm trúng Trần Tả Dực thủ đoạn. Đáng sợ lực lượng phảng phất đánh nát gân cốt, làm cho kiếm thoát rơi. Lại một kiếm, chống đỡ Trần Tả Dực cổ họng. Phía trước, ngươi có thể nhận thua. Trần Tông sâu kín nói ra, làm cho Trần Tả Dực lại điểm thổ huyết. Hắn rõ ràng đã thi triển ra so ứng kích kiếm pháp lợi hại hơn khoái kiếm thất thức, rõ ràng đã vận chuyển huyết khí toàn bộ phương vị tăng cường thân hình, lực lượng càng là tăng lên 100 cân, cuối cùng vẫn là thất bại. Tiếp được đi, là Trần Yên quyết đấu Trần Ngộ. Trần Ngộ luyện tập là tàn ảnh kiếm pháp, song phương quyết đấu. Trần Ngộ kiếm bức người, đánh bại Trần Yên. Cuối cùng một trận chiến, Trần Tông quyết đấu Trần Ngộ. Trần Xuất Vân tuyên bố, một trận chiến này, liên quan hệ đến kiếm tổ thủ tịch thuộc sở hữu, càng quan hệ đến 10 hạt tinh lực hoàn thuộc sở hữu. Ta nhận thua. Trần Ngộ do dự vài cái liền mở miệng nói ra, thực lực của hắn nhiều nhất cùng Trần Triệt không sai biệt lắm, không bằng Trần Tả Dực, mà Trần Tả Dực thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, cũng bị Trần Tông đánh bại, hắn cùng với Trần Tông giao thủ kết cục chỉ có đồng dạng chỉ có một. Đã như vậy, Trần Ngộ tiểu không muốn đi lên, miễn cho mất mặt. Một cái luyện kiếm chi nhân, như thế tỉ thí, lại sợ hãi một trận chiến, lợi hại đã mất, khó có thành tựu. Trần Xuất Vân thầm nghĩ, bất quá đây là đối phương quyền lợi, nàng không biết can thiệp. Kiếm tổ thủ tịch Vi Trần Tông, buổi chiều, tiểu là năm tổ thủ tịch cuộc chiến, đến lúc đó sẽ có tộc đường trưởng lao đến đây đang xem cuộc chiến. Trần Xuất Vân nói, Trần Tông, hảo hảo chuẩn bị, đánh bại mặt khác 4 tổ thủ tịch. Là, Trần Tông thanh âm quả tuyệt hữu lực. Giải tán. Trần Xuất Vân ly khai, Trần Tông cũng tùy theo ly khai. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Chăm chăm vào Trần Tông bóng lưng, Trần Triệt tức giận không xóa. Hắn cho rằng đoạt được kiếm tổ thủ tịch, có thể đánh bại mặt khác 4 tổ thủ tịch ư, quá tự cho là. Trần Thủy Thanh cũng là như thế. Theo ta được biết, đao tổ Trần Phong Hoa thế nhưng mà đem liên hoàn đao pháp cùng trọng kích đao pháp đều luyện đến đại thành đỉnh phong, thực lực còn muốn tại ta phía trên. Trần Tả Dực lạnh lùng cười cười. Buổi chiều, tiêu nhìn xem cái này chi tộc dế nhúi như thế nào trưởng lao trước mặt mất mặt. Trần Ngộ cười nói. Các ngươi thật sự là thật đáng buồn. Trần Yên rơi xuống một câu, tại mọi người mặt mũi tràn đầy tái nhợt trong rời đi. Chương 6, thủ tịch cuộc chiến ai là vương? Chương 06, thủ tịch cuộc chiến ai là vương? Một hồi mưa to, xối toàn bộ luyện võ tràng. Sau cơn mưa trời lại sáng về sau, luyện võ tràng trung tâm cũng tạm thời dựng một tòa dài 10m 10m rộng một thước cao gỗ chắc lôi đài. Lôi đài bốn phía, 60 cái võ đồ tại riêng phần mình giáo viên dưới sự dẫn dắt, các nơi tại một góc, trên lôi đài đứng đấy một gã lao giả, mặc màu giám nắng trường bào, sắc mặt hồng nhuận phơn phất hai con ngươi thanh tịnh thâm thúy. Chính trầm đồng du dương nói chuyện. Hắn gọi Trần Tỉnh, tộc đường trưởng lão một trong. Thanh âm của hắn rất có sức cuốn hút, nghe được từng cái võ đồ đều kích động không thôi, phảng phất toàn thân tràn ngập lực lượng, muốn vi Trần gia dâng ra hết thảy, chết thì mới dừng. Thân là luyện kiếm người, có lẽ gắng giữ tỉnh táo, Trần Xuất Vân chút nào không bị ảnh hưởng. Về phần Trần Tông, hắn rất muốn gắng giữ tỉnh táo tâm tính, nhưng ở một cái tu vi vượt qua khí huyết cảnh cao thủ trước mặt, lộ ra rất khó, bất quá thần bí mũi kiếm run rẩy, làm cho đầu óc của hắn rõ ràng, vì vậy không bị ảnh hưởng. Hiện tại, cho mời quyền pháp tổ thủ tịch lên lôi đài. Trần Tỉnh trưởng lao nhất rồi nói ra, Trần Tông ánh mắt tùy theo nhìn lại. Quyền pháp tổ thủ tịch thả người nhảy lên, cường tráng hình thể rơi vào trên lôi đài, phát ra một tiếng trầm đục. Trần Cổ Chiến, đến từ Hồng Nham trấn chi tộc, một cánh tay có 800 cân lực lượng, thân thể cường tráng được hư không tưởng nổi, giống như là một đầu châu điên. Trường pháp tổ thủ tịch. Trường pháp tổ thủ tịch đúng là Trần Dũng. Tướng mạo rất bình thường, vẻ mặt nghiêm túc, thân cao hình thể đều rất bình thường, duy nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là bàn tay của hắn, so người bình thường càng khoan hậu, cũng mượn một tầng vết chai, hiển nhiên là một trời sinh tu luyện trưởng pháp hảo thủ. Cước pháp tổ thủ tịch. Trần Anh, thân thể thon dài thức tha, lại có một loại kiện tráng, nhất là một đôi chân tại bó sát người võ phục bao khỏa xuống, mượt mà thon dài, thoạt nhìn tràn ngập lực lượng, mà ánh mắt của nàng, thập phần có xâm lược tính, như là sinh hoạt trong rừng dã thú. Đao pháp tổ thủ tịch. Trần Phong Hoa, danh tự rất êm hay, người cũng dài được đẹp mắt, nhưng hắn là nam, chỉ là một đôi mắt rất mê người, ngón tay của hắn thon dài, cong trường đao, toàn thân đều toát ra làm cho thiếu nữ mê muội khí tức. Kiếm pháp tổ thủ tịch. Trần Tông nhẹ nhàng nhảy lên, bước chân im ắng rơi vào trên lôi đài, lần đầu tiên lại để cho người cảm thấy bình thường, lại càng xem càng có hương vị. Thật là hắn. Trần Ngọc giao đầu ngón tay che miệng, đôi mắt dễ thương trừng được căng tròn. Nỗi lòng phức tạp đến mức tận cùng, Trần Nhất Đao ánh mắt có vài phần đắng chát, đồng dạng đến từ tiểu hồ trấn, hắn tại quyền pháp tổ không có ý nghĩa, nhưng Trần Tông nhưng lại kiếm pháp tổ thủ tịch, hoàn toàn không thể so. Năm tổ thủ tịch đem tiến hành thay nhau chiến đấu, dùng cái này quyết ra cuối cùng người thắng, là thủ tịch Chi Vương, ngoại trừ trước 10 hạt tinh lực hoàn ban thưởng bên ngoài, có thể được một vỏ hổ dương tráng cốt ỉu. Trần Tỉnh trưởng lão thanh tịnh mà thâm thủy ánh mắt theo 5 người trên mặt khẽ quét mà qua, các ngươi 5 người. Mỗi người đem cùng mặt khác 4 cái đối chiến, 4 thắng liên tiếp người liền vì đệ nhất. Trận chiến đầu tiên, Trần Cổ Chiến quyết đấu Trần Dũng, mặt khác 3 vị thủ tịch thỉnh tạm thời ly khai lôi đài. Trần Tỉnh trưởng lão đã đến đang xem cuộc chiến, cũng với tư cách trọng tài. Quả đấm của ta thế nhưng mà rất nặng, ngươi sớm làm nhận thua thì tốt hơn. Trần Cổ Chiến xông Trần Dũng nết miệng cười cười, hai đấm nắm chặt va chạm, chuyến ra răng rắc tiếng vang, làm cho người ra đầu run lên. Của ta trưởng pháp cũng không phải ăn chay. Trần Dũng vẻ mặt nghiêm túc, rất cũ kỹ bộ dạng, mở ra khoan hậu bàn tay, huyết khí vận chuyển, làn da có chút đỏ lên. Đã như vậy, vậy thì tiếp ta một quyền. Trần Cổ Chiến cười hắc hắc, mở ra bước chân, như là một đầu trâu điên tựa như phóng tới Trần Dũng, một quyền giơ lên, phảng phất dùng hết một thân lực lượng oanh ra, quyền hạ phong âm thanh gào thét, không khí chấn động, đáng sợ xu thế phảng phất có thể một quyền đem một tòa phòng ở đánh bại. Đại thành đỉnh phong trọng quyền. Đây là một môn chỉ nói cứu lực lượng nghiền áp trúc cơ võ học, thích hợp nhất thiên sinh đại lực người tu luyện, Trần Cổ Chiến tiểu là loại người này. Một cánh tay 800 cân lực lượng, có thể đem trọng quyền uy lực phát huy đến mức tận cùng, đủ để nghiền áp hết thể đồng cấp đối thủ. Nhưng, Trần Dũng có thể trở thành trưởng pháp tổ thủ tịch, cũng không phải vật khí. Một đôi khoan hậu song trưởng che kín vết chai, cơ hồ có thể chống cự đao kiếm, đối mặt Trần Cổ Chiến hết sức oanh kích tới một quyền, Trần Dũng bàn tay phát mà ra, lòng bàn tay hướng nội lõm. Năm ngón tay cùng Trần Cổ Chiến nắm đấm tiếp xúc ngáy mắt, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, hàng mà không phát lực lượng đột nhiên run lên oanh kích mà ra. Đại thành đỉnh phong thoái bi trường pháp. Đây là một môn chú ý kiên cường cứng rắn trường pháp, nhưng Trần Dũng lại luyện được độ cao mới, một dưới lòng bàn tay, ẩn chứa song trọng lực lượng trùng kích, làm cho uy lực của nó càng thêm cường hành. Trần Cổ Chiến cánh tay run lên, cường tráng thân hình dừng lại, Trần Dũng vừa xài bước ra, cả người dùng bước ra một bước làm trung tâm xoay tròn, mặt khác một trường theo phần eo xuyên qua. Đánh về phía Trần Cổ Chiến sườn bộ, thế như phong lôi. Trần Cổ Chiến cánh tay trái bảo vệ sườn bộ, đón đỡ Trần Dũng một trường, cường tráng thân hình lắc lư, lui về phía sau một bước, Trần Dũng song trường liên tục quanh ra, mỗi một trường đều ẩn chứa song trọng lực lượng, liên tục phát tại Trần Cổ Chiến trên người, lại bị hắn hai tay giao nhau toàn bộ chống cự. Mặc ngươi mưa to gió lớn xâm nhập, ta tự sừng sững bất động. Hảo cường. Dưới lôi đài, nguyên một đám võ đồ hít một hơi lanh khí, Trần Dũng song trường đủ để khai bia liệt thạch a. Đổi thành bọn hắn, một trưởng cũng không chịu nổi, Trần Cổ Chiến có thể hay không bị đang sống đánh chết. Lợi hại. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, có thể trở thành thủ tịch, thực lực quả nhiên kinh người, so về Trần Tả dự đến, rõ ràng muốn cường hoành không ít, kích thích nội tâm của hắn một tia chiến ý. Nhưng mà, Trần Tông càng chú ý Trần Cổ Chiến, đối mặt Trần Dũng song trưởng mưa to gió lớn tựa như hoanh kích, Trần Cổ Chiến hết sức chặt lại bản thân, hai tay giao nhau bảo vệ đầu sườn bộ chờ một chút bộ vị, cơ bắp căng cứng đến mức tận cùng. Làm cho Trần Dũng song trưởng phảng phất đập nện nham thạch một loại, phát ra nặng nề tiếng vang. Trần Dũng cũng không phải làm bằng sắt, liên tục hơn 10 trưởng toàn lực oanh kích cũng sẽ mỏi mệt. Hắn cảm thấy, ngạnh xanh xanh thừa nhận hắn hơn 10 trưởng oanh kích, Trần Cổ Chiến tất nhiên sẽ đã bị không nhỏ bị thương, phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi trưởng pháp quả nhiên rất cường. Trần Cổ Chiến buông hai tay, khoe môi nết lên một vòng tơ máu, lại không thèm quan tâm cười nói, hai con ngươi ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một tia cố ý, nhưng ta càng mạnh hơn nữa. Hai đấm như lũ quét bộc phát, nếu như cùng thiên thạch đánh rơi, khủng bố phong áp làm cho Trần Dũng bộ mặt cơ bắp lõm, sự khó thở. Giơ trưởng chống cự. Quyền trưởng va chạm nháy mắt, khủng bố lực lượng bộc phát ra, như vỡ đê nước lũ, Trần Dũng căn bản là không cách nào chống cự, liên tiếp lui về phía sau, Trần Cổ Chiến như điên một loại, hai đấm liên tục oanh kích, hai quyền ba quyền bốn quyền. Thứ năm quyền. Trần Dũng rốt cuộc không cách nào chống cự, bay ngược rơi xuống lôi đài, hai tay run rẩy không thôi, bàn tay càng là đau đến không được. Ta đã nói rồi, muốn ngươi nhận thua. Trần Cổ Chiến dưới cao nhìn xuống chằm chằm vào Trần Dũng, nhếch miệng cười cười, Trần Dũng ăn nói có ý tứ. Quyền pháp tổ thủ tịch Trần Cổ Chiến đạt được liên tiếp thắng, thứ hai chiến, cước pháp tổ thủ tịch Trần Anh quyết đấu đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa. Trần tỉnh trưởng lão cao giọng tuyên bố xuống, Trần Cổ Chiến nhảy xuống lôi đài, vừa rồi một trận chiến, tiêu hao không ít lực lượng, cần nghỉ ngơi một phen. Trần Anh cùng Trần Phong Hoa lên đài, Trần Anh hai chân ăn mặc ống dài da báo dày. Trần Phong Hoa sau lưng trường đao không thấy rồi, trong tay tắc thì nắm lấy một thanh màu đen mộc đao. Trần Anh ánh mắt tràn ngập giá tính, cái loại này ánh mắt, người không chịu nổi, Trần Phong Hoa nhưng lại phong khinh vân đạm, phảng phất không bị hết thể ngoại vật ảnh hưởng. Không nói một lời, Trần Anh nhanh chóng lao ra, thân hình kiện tráng được như là một con báo săn, lập tức tháo chạy qua 7-8 mét, một chân như roi thép hung hăng quét về phía Trần Phong Hoa hạ bản. Trần Phong Hoa nhẹ nhàng nhảy lên, trong tay màu đen mộc đao hóa thành một đạo ô quang, đi phía trước phách chạm. Một tay chống đỡ địa thân hình một chuyến, hai chân như gió lốc, một chân quét về phía ánh đao, một chân lại như đại mãng xoay người giống như đánh về phía Trần Phong Hoa ngực. Quả nhiên, có thể thành là thủ tịch, không có một cái nào đơn giản. Trần Tông thầm nghĩ, tầm thường võ đồ tắc thì thấy trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai còn có thể như vậy chiến đấu. Một đao đánh rơi, ánh đao nhưng trong nháy mắt chia ra làm hai đạo, đồng thời chém về phía Trần Anh hai chân. Va chạm, lực lượng đáng sợ bắn ra xuống, Trần Anh rơi xuống đất. Hai tay khẽ chống lại lập tức bắn lên, hai chân luân chuyển như hai cái đại mãng xuất động, Trần Phong Hoa phiêu nhiên rơi xuống đất, mũi chân nhẹ nhẹ một chút lôi đài, thân như lưu thủy bản tránh đi Trần Anh hai chân, trong tay một đao tùy theo bổ ra. Cái này bổ một phát không thể vãn hồi, ánh đao liên hoàn không dứt, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đại thành đỉnh phong đại mãng cước pháp bên trong, lại luân chuyển thi triển đại thành đỉnh phong đao phong cước pháp, kình phong gào thét, đánh nát một đạo lại một đạo màu đen ánh đao, không ngừng va chạm, một đao cùng ra báo dậy liên tục vang lên trầm đủ. Chiến đấu kịch liệt. Trần Anh cước pháp như là tính cách của nàng, tràn ngập dạ tính, mà Trần Phong Hoa xuất đao, bất kể như thế nào kịch liệt, thủy chung có một loại phong khinh vân đạm bình tĩnh. Bất luận Trần Anh như thế nào tiến công, Trần Phong Hoa thủy chung thành thạo ứng đối, Trần Tông nhìn ra được, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Trần Tông đem chính mình thay vào, tưởng tượng thấy nếu là mình đối mặt đối thủ như vậy, nên ứng phó như thế nào. Trần Phong Hoa đao pháp là liên hoàn đao pháp, đại thành đỉnh phong cấp bậc, đao ra liên hoàn, đồng nhiên, phảng phất liên hoàn vô cùng ánh đao một trầu, chém dụng một đao mang theo đáng sợ kinh phong, tựa hồ đem phía trước bổ ra, có thể đánh nát một tảng đá lớn, thế đại lực chìm. Trọng kích đao pháp đại thành đỉnh phong. Cùng liên hoàn đao pháp đao thế liên hoàn bất đồng, trọng kích đao pháp chú ý một đao trọng kích, trực tiếp đánh tan mục tiêu, tuyệt không ra thứ hai đao. Một đao kia, thời cơ đắn đo vừa đúng, làm cho Trần Tông con mắt tỏa sáng. Một đao kia, hoàn toàn vượt quá Trần Anh dự kiến, không kịp làm ra phản ứng, càng không cách nào vận chuyển huyết khí. Một đao kia, thế đại lực chìm hung mãnh không đúc. Trần Anh bị phách ở bên trong, bay ngược mà ra, ngã xuống lôi đài, bại. Đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa liên tiếp thắng. Trần tỉnh trưởng lão lần nữa tuyên bố, cuộc chiến thứ 3, kiếm pháp tổ thủ tịch quyết đấu trưởng pháp tổ thủ tịch Trần Dũng. Trải qua một phen nghỉ ngơi, Trần Dũng song trưởng dĩ nhiên khôi phục. Dưới lôi đài, quyền pháp tổ giáo viên Trần Hạc dùng nghiền ngẫm ánh mắt chằm chằm vào Trần Tông. Lúc trước hắn nghe nói Trần Tông đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh, liền dẫn đầu điểm danh hắn, cho đầy đủ coi trọng, không nghĩ tới đối phương vậy mà cự tuyệt chính mình, cự tuyệt tiến vào quyền pháp tổ, phản mà tiến vào kiếm pháp tổ, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Trần Xuất Vân, các ngươi kiếm pháp tổ không khỏi quá yếu, thậm chí ngay cả một cái luyện kiếm một tháng người cũng có thể đoạt được thủ tịch. Trần Hạc nhìn về phía Trần Xuất Vân, lối ra trầm trọng. Trần Xuất Vân nhìn Trần Hạc một mắt, không để ý đến, cũng khinh thường để ý tới. Trên lôi đài, Trần Dũng hít sâu một hơi, bày ra toái bi trưởng pháp thức mở đầu, trực diện Trần Tông. Cùng Trần Cổ chiến một trận chiến, lại chứng kiến Trần Anh cùng Trần Phong Hoa ở giữa một trận chiến, Trần Dũng cũng ý thức được một điểm, có thể trở thành tất cả tổ thủ tịch. Nhất định có chỗ hơn người, cái này kiếm pháp tổ thủ tịch còn chưa từng ra tay, nhưng có thể đánh bại Trần Tả Dược đoạt được thủ tịch vị, thực lực đoán chừng cũng sẽ không nhược ở đâu, đáng giá thận trọng đối đãi. Trái tim trầm thấp mà hữu lực nhảy lên, lực lượng tràn ngập toàn thân, Trần Tông mở ra bước chân, bày ra tàn ảnh kiếm pháp thức mở đầu, mũi kiếm trực chỉ Trần Dũng. Chương 7, tháng liên tiếp. Chương 07, tháng liên tiếp. Trần Dũng bước chân chậm chạp, từng bước một tới gần Trần Tông, song trưởng lúc lên lúc xuống một trước một sau dựng thẳng trước người. Có thể phòng vệ toàn thân bất luận cái gì một chỗ. Trần Tông không chút sức mẻ, ánh mắt lợi hại, tìm kiếm Trần Dũng trên người sơ hở. Phảng phất chiến xa đi phía trước đẩy mạnh, khí tức gáp bách tới, cách xa nhau hai em mở nháy mắt, Trần Dũng đột nhiên bạo lên, phảng phất lao ra mặt nước cá lớn, nhanh chóng hung mãnh, một chưởng ngang nhiên chụp về phía Trần Tông mặt, khoan hậu bàn tay tại Trần Tông trước mắt nhanh chóng phóng đại. Không tiến không lùi không tránh không cần, một kiếm đâm ra, thân kiếm lập loè xuống, ba đạo tàn ảnh hiện ra, riêng phần mình tách ra. Phảng phất bốn kiếm cùng xuất. Phân ảnh thức. Đánh ra tay phải hoành tạo thiên quân, chặn đường một kiếm, bày tay trái theo phần eo lặng yên đánh ra, đánh hướng Trần Tông sơn bộ. Thác ảnh thức. Kiếm ảnh giao thoa, làm cho Trần Dũng một trưởng chặn đường thất bại, đánh ra bày tay trái không thể không nhanh chóng thu hồi, song trưởng tại trước mặt liên tục huy động, hình thành một mặt trưởng vách tường. Chiết ảnh thức. Kiếm ảnh gấp, xuyên qua trưởng vách tường, tại Trần Dũng hai mắt nhanh chóng phóng đại, bước bách hắn không thể không bứt ra lui về phía sau. Không chút do dự, Trần Dũng vận chuyển huyết khí, cầm suất toàn lực, cấp tốc đột tiến, tốc độ nhanh hơn vài phần, một trưởng đánh ra, mang theo đáng sợ tiếng thét, lực lượng càng lộ ra cường hành, phảng phất một trưởng liền có thể đem bia thạch đánh nát. Trần Tông ánh mắt lợi hại, nếu có thể xuyên thủng vạn vật, Trần Dũng bước chân cùng bàn tay quy tích, đều tại trước mắt thần hiện, trên bàn tay đường vân, dần dần phóng đại. Xuất kiếm. Ba ba ba liên tiếp ba kiếm, cơ sở thập bát thức chi đâm, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, liên tục đánh trúng Trần Dũng nơi lòng bàn tay. Làm cho hắn bàn tay có chút dừng lại. Điệp ảnh thức. Ba đạo tàn ảnh cùng thân kiếm trọng điệp, làm cho thân kiếm mơ hồ, thiệt giả khó phân biệt, cùng Trần Dũng bàn tay giao thoa mà qua, đâm về cổ họng. Cầm kiếm so cánh tay dài, Trần Dũng như cố ý một trường tiếp tục đánh kích, tất nhiên sẽ trước bị một kiếm đánh trúng cổ họng, hắn không thể không thu tay lại chụp về phía một kiếm, song trường giao thoa, đáng sợ thanh thế gào thét, dục đem một kiếm bẻ gãy. phân ảnh thức. Trần Dũng bẻ gây chính là kiếm ảnh, thân kiếm lại thẳng kích ngực, làm cho hắn rút lui. Thác ảnh thức, điệp ảnh thức, chiết ảnh thức, vô ảnh thức. Cuối cùng một kiếm, ba đạo tàn ảnh đều biến mất, chỉ còn lại thân kiếm rõ ràng trực tiếp, đem Trần Dũng đánh rơi lôi đài. Kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông liên tiếp thắng. Trần Tỉnh trưởng lão mặt mỉm cười cao giọng tuyên bố. Trần Dũng nghiêm túc khuôn mặt có vài phần đắng chát, nhị liên bại, thủ tịch Chi Vương cùng hắn vô duyên. Tiếp theo chiến, quyền pháp tổ thủ tịch Trần Cổ Chiến quyết đấu đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa. Trần Cổ Chiến bày ra trọng quyền thức mở đầu, hắn chỉ luyện trọng quyền. Trần Cổ Chiến là một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ, Trần Phong Hoa thận trọng mà đối đãi, bày ra liên hoàn đao pháp thức mở đầu, nhưng sắc mặt của hắn thủy chung không thay đổi, luôn cho người một loại bình tĩnh cảm giác. Ra quyền, quyền kình hung mãnh, xoáy lên sóng to, nếu có thể nổ nát núi đá. Xuất đao, ánh đao nối liền, như thủy triều tương theo, không ngớt không dữ. Trần Cổ Chiến lực lượng cường hành, khí lực kinh người, quả đấm của hắn trầm trọng vô cùng, mỗi một quyền đều mang theo kinh người áp khí, làm cho người khó có thể hô hấp. Trần Phong Hoa vận chuyển huyết khí, tốc độ cùng lực lượng đều được đến tăng cường, xuất đao nhanh hơn mạnh hơn càng mạnh hơn nữa. Trần Cổ Chiến đến từ chi tộc, cùng Trần Tông một loại, cũng là tiến vào tộc đường sau mới bắt đầu tu luyện hổ khiếu quyết, đến nay chỉ là sơ bộ luyện thành. Khoảng cách đem huyết khí rèn luyện một lần còn có không nhỏ chênh lệch. Trần Phong Hoa đến từ dòng họ, tiến vào tộc đường trước liền bắt đầu tu luyện hổ khiếu quyết, hôm nay huyết khí rèn luyện, gần lần thứ hai. Liên hoàn đao pháp, trọng kích đao pháp, nặng nhẹ gấp chỉ hoán luân chuyển, thân hình linh mẫn chạy, Trần Cổ Chiến nhược điểm hiện hiện ra, không đủ linh hoạt. Cường tráng thân hình giao phó hắn càng lớn lực lượng cùng càng mạnh hơn nữa khí lực, linh hoạt lại tương đối yếu kém, đối mặt một ít yếu kém đối thủ lúc cái này không coi vào đâu. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng nghiền áp, nhưng đối mặt mạnh mẽ đối thủ, không đủ linh hoạt tắc thì sẽ biến thành nhược điểm bị đối phương lợi dụng. Một đao theo từng cái góc độ, liên tục phách chạm tại Trần Cổ Chiến trên người, nhiều lần về sau ngao kêu gào. Ngưng ngưng ngừng. Trần Cổ Chiến vội vàng quát, một trận chiến này ta nhận thua, chờ ta tìm được phương pháp, lần sau ta nhất định đánh bại ngươi. Ngoa ơi, thực đau a. Một bên nhe răng niết miệng, Trần Cổ Chiến nhảy xuống lôi đài, lại để cho người không khỏi mỉm cười. Đao pháp tổ Trần Phong Hoa nhị liên thắng, tiếp theo chiến, cước pháp tổ thủ tịch Trần Anh quyết đấu kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông. Trần Tỉnh trưởng lão cười nói, xâm lược tính ánh mắt rơi vào Trần Tông trên mặt, Trần Anh như là báo đi săn chạy gấp tới, thon dài cặp đùi đẹp xoáy lên một hồi lợi hại làn gió, gào thét tới. Trần Ngọc Giao trường lớn hai mắt chằm chằm vào, Trần Anh chỗ thi triển, đúng là nàng cũng tu luyện đao phong cước pháp, đồng dạng là đại thành đỉnh phong, nhưng Trần Anh thi triển đi ra rõ ràng càng thêm tinh diệu, uy lực cũng càng tăng cường hành. Trần Tông thân hình nhoáng một cái, như trong gió bảy liêu giống như chập chờn. Đại thành đỉnh phong phất liêu kiếm pháp. Đây là một môn chú ý công thủ gồm nhiều mặt kiếm pháp, có thể công có thể thủ lại có thể ngự thủ tại công, ngự công tại thủ, thập phần tinh diệu. Nhất là Trần Tông nhìn Trần Yên chỗ thi triển phất liêu kiếm pháp về sau, có chỗ lĩnh hội, tinh danh hơn tiến một chút. Trần Anh thi triển đao phong cước pháp cùng đại mãng cước pháp, luân chuyển hữu ích, thiết thực, hai chân mang theo từng đợt kình phong gào thét, kình phong phía dưới phảng phất đại mãng xuất động phá phong giết đến. Trần Tông đem phất liêu kiếm pháp diễn dịch đến mức tận cùng, ngươi cường mặc ngươi cường, ta tự trong gió dao động. Bất chi bất giác, đối với kiếm cùng kiếm pháp, có càng sâu nhận thức. Một kiếm giống như liễu cảnh chập trần quật, xuyên qua kình phong, thẳng kích Trần Anh trên đùi, phát lực mềm dẻo, xuyên thấu qua mặt ngoài, đau xót thương yêu không dứt. Dần dần, Trần Anh hai chân bùn rùn, thi triển ra cước pháp chậm chạp vô lực, mấy giới thân kiếm bị Trần Tông đánh bại. Kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông nhị liên thắng. Lần sau ta nhất định đánh bại ngươi. Trần Anh tràn ngập không cam lòng, không chịu thua nói. Mọi mắt mong chờ. Trần Tông cười nói. Tiếp theo chiến, trưởng pháp tổ thủ tịch Trần Dũng quyết đấu đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa. Trần Dũng vẻ mặt nghiêm túc, bày ra toái bi trưởng pháp thức mở đầu, huyết khí vận chuyển, thực lực toàn bộ triển khai. Khoan hậu song trưởng liên tục đánh ra, trưởng ảnh trọng điệp, trưởng phong gào thét, phảng phất lấp kín vách tường vọt tới Trần Phong Hoa. Trần Phong Hoa huyết khí vận chuyển, một đao đánh rơi, màu đen ánh đao tấn mãnh, như sao băng chìm, một đao đánh nát trường phong, hóa thành liên hoàn xu thế, làm cho Trần Dũng chỉ có thể phòng ngự. Trọng kích đao pháp, liên hoàn đao pháp, trọng kích đao pháp. Luân chuyển phía dưới, Trần Dũng phòng ngự bị công phá, một đao thẳng kích ngực. Đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa tam liên thắng. Tiếp theo chiến, quyền pháp tổ thủ tịch Trần Cổ Chiến quyết đấu kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông. Nhất khó chịu các ngươi những dùng này đao kiếm. Trần Cổ Chiến một bên lầm bầm, một bên bày ra trọng quyền thức mở đầu, hai mắt trừng lớn, như châu điên sông tới tới. Sắc lạnh, the the tiếng vang lên, Trần Tông như hùng ưng dương cánh, một kiếm xét qua. Đại thành đỉnh phong ưng kích kiếm pháp. A, vậy mà đem tam môn trúc cơ kiếm pháp muốn tu luyện đến đại thành đỉnh phong. Trần Tỉnh trưởng lão hơi kinh ngạc. Đại đa số dưới tình huống, võ đồ thường thường tu luyện một môn trúc cơ võ học, như Trần Cổ Chiến, Trần Dũng loại này, nhiều nhất tu luyện hai môn, như Trần Anh, Trần Phong Hoa loại này, tu luyện tam môn, hơn nữa đều đạt đến đại thành đỉnh phong, cực nhỏ cực nhỏ. Xem ra kẻ này rất có luyện kiếm thiên phú. Trần Tỉnh trưởng lão thầm nghĩ, hắn cũng không biết, Trần Tông sớm nhất nhưng thật ra là luyện quyền, hơn nữa còn đem hổ lực quyền pháp tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Về phần cái này tam môn trúc cơ kiếm pháp cũng là tiến vào tộc đường về sau mới bắt đầu tu luyện, nếu không không biết hội kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa. Trần Xuất Vân, Trần Tông tuyệt đối không phải Trần Cổ Chiến đối thủ. Trần Hạc sắc mặt không thế nào đẹp mắt nói. Tiền đặt cược. Trần Xuất Vân đơn giản trực tiếp, Trần Hạc sắc mặt trầm xuống không trả lời, hắn chỉ nói là nói mà thôi, đối với Trần Cổ Chiến phải chăng có thể đánh bại Trần Tông, cũng không có nắm chắc. Một kiếm như ương dực, ngay lập tức theo Trần Cổ Chiến bên cạnh thân sẽ qua, men theo sơ hở một kiếm bổ vào Trần Cổ Chiến sơn bộ. Vòng qua vòng lại, xuất kiếm, như ưng chảo thẳng kích Trần Cổ Chiến phần lưng. Trần Cổ Chiến thân hình xoay tròn, phảng phất gió lốc, hai đấm cuồng bạo hoành hướng Trần Tông, hoàn toàn không để ý Trần Tông kiếm. Đi qua cùng Trần Phong Hoa một trận chiến, hắn thả, cùng hắn bị động phòng thủ, không bằng chủ động một ít, dùng chính mình cường tráng thân hình kháng trụ đối phương một kiếm công kích, chỉ cần đối phương bị chính mình hai đấm đánh trúng, nhất định bị thương bị thua. Dưới đài đang xem cuộc chiến cùng trực tiếp đối mặt hoàn toàn bất đồng, Trần Tông có thể cảm nhận được Trần Cổ Chiến hai đấm mang theo đáng sợ phong áp, thậm chí muốn ảnh hưởng đến thăng bằng của mình. May mắn, tại Trần Xuất Vân chỉ điểm phía dưới, Trần Tông cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Như nghịch phong hùng ưng, phá phong thẳng lên, một kiếm giống như ưng miệng hung hăng một mổ, lực lượng đánh trúng làm một điểm công kích, lập tức lại để cho Trần Cổ Chiến biến sắc, cảm giác mình bị đánh trúng chỗ, giống như bị mổ tiếp theo khối thịt tựa như. Kháng trụ, Trần Cổ Chiến hai đấm càng hung ác. Cả người như là chiến xa một loại đẩy mạnh, nghiền áp mà đi, muốn đem Trần Tông bức hạ lôi đài. Không thể nghi ngờ, đây là một loại có chút vô lại cách làm, như Trần Tông kiếm trong tay là thiết kiếm, Trần Cổ Chiến đã sớm vết thương chồng chết, một kiếm uy lực có hạn, hắn mới dám như thế. Ưng kích kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, tìm được một tia sơ hở. Trần kiếm bắt thức chi tật kiếm thức. Kiếm vừa nhanh vừa vội, Trần Cổ Chiến hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy cổ họng đau xót, phảng phất bị xỏ xuyên, khó chịu đến cực điểm. Tiếp theo tức, Trần Tông một kiếm liên tục phách chạm tại hai tay đồng nhất chỗ, vô lực nâng lên, không cách nào nữa chiến. Thứ tư môn kiếm pháp, là khoái kiếm. Trần Tỉnh trưởng lão kinh ngạc không thôi, âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ hắn học lén của ta khoái kiếm kiếm pháp? Trần Tả Dực cũng là sắc mặt đại biến. Kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông tam liên thắng. Theo Trần Tỉnh trưởng lão tuyên bố, Trần Hạc sắc mặt như mây đen rầm rạp. Tiếp theo chiến, trưởng pháp tổ thủ tịch Trần Dũng quyết đấu cước pháp tổ thủ tịch Trần Anh. Vừa lên đài, hai người lập tức bày ra thức mở đầu, cũng không có lập tức động thủ, mà là chầm chầm vào đối phương, tìm kiếm sơ hở. Thủ tịch Chi Vương, ngay tại ngươi ta tầm đó. Trần Phong Hoa đối với Trần Tông nhẹ khẽ cười nói, Trần Tông gật gật đầu, trong lòng có vài phần chiến ý kích động. Chẳng bao lâu sau, chính mình vẫn còn vi tu vi khó có thể tăng lên mà bần rầu. Hôm nay không chỉ có tiến vào tộc đường, còn đoạt được kiếm pháp tổ thủ tịch, càng có tư cách vấn đỉnh thủ tịch Chi Vương. Trần Dũng làm gì chắc đó, Trần Anh như dòng chảy xiết kích động. Song phương lần lượt va chạm. Trần Dũng song trưởng kín không kẽ hở tựa như phòng ngự bản thân, mặc cho Trần Anh tiến công, không chút nào phá, trải qua phía trước ba chiến, hắn chiến đấu kỹ xảo tiến thêm một bước tăng lên, Trần Anh cũng là như thế, hai chân càng gấp gáp càng mạnh hơn nữa lực. Song phương vận chuyển huyết khí, buộc phát toàn lực. Nhân lực có hạn, nhất là tiến công một phương, Trần Anh một phen điên cuồng tấn công sau kiệt lực, Trần Dũng nắm lấy cơ hội một trưởng đánh ra, đây là xúc thế đã lâu một trưởng, Trần Anh không cách nào chống cự. Bị đánh lui rơi xuống lôi đài. Trường pháp tổ thủ tịch Trần Dũng liên tiếp thắng. Trần Dũng cảm khái chiến thắng không dễ à, thua liền ba chàng rốt cục thắng một ván, không có như vậy mất mặt. Tiếp theo chiến, đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa quyết đấu kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông. Theo Trần Tỉnh trưởng lão tuyên bố, tất cả mọi người kích động lên, bởi vì cho đến tận này, Trần Phong Hoa cùng Trần Tông đều bảo trì tam liên thắng, thủ tịch Chi Vương, tiểu tại hai người bọn họ tầm đó sinh ra đời. Chương 8, Trần Kiếm Hiền Uy. Chương 08, Trần Kiếm Hiền Uy. Trên lôi đài, hai đạo thân ảnh cách xa nhau đối lập, đao kiếm nơi tay, một thân khí tức dần dần ngưng tụ. Dưới lôi đài, hơn 10 ánh mắt toàn bộ rơi vào trên lôi đài, nguyên một đám ngừng thở, âm thầm kích động không thôi. Cái này, là thủ tịch Chi Vương tranh đoạt, là cuối cùng quyết đấu, hay vẫn là đao và kiếm va chạm? Ưng kích kiếm pháp thức mở đầu, liên hoàn đao pháp thức mở đầu. Tiếp đao. Một tiếng ngâm khẽ, Trần Phong Hoa thân như lưỡi dao sắc bén tiến nhanh tới. Màu đen mục đao đánh rớt, mang theo liên hoàn đao ảnh, hóa thành một mảnh màu đen đao màn, phảng phất đem không khí xé rách. Trần Tông không lùi mà tiến tới, hai chân như môn lướt ván một loại, thủ đoạn khẽ run lên, hắc mộc kiếm nhất chọn lại hung hãn đâm ra, như hùng ưng phốc trảo. Đao kiếm giao tiếp, bang bang bang tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, thân hình tới gần lại giao thoa mà qua, xoay tròn, xuất đao huy kiếm. Trần Phong Hoa thần sắc như trước thong dong, Trần Tông hai con ngươi lợi hại như kiếm. Liên hoàn đao pháp thi triển đến mức tận cùng, đột nhiên biến hóa, hóa thành một đao trùng trùng điệp điệp đánh rơi, đó là dùng trực tiếp lực công kích lấy xương trọng kích đao pháp. Trần Tông lại sớm có chuẩn bị, ứng kích kiếm pháp lập tức biến hóa vi phất liễu kiếm pháp, chống cự một đao kia sau lại biến hóa vi tàn ảnh kiếm pháp, mang theo ba đạo tàn ảnh giao thoa giết ra, bước lui Trần Phong Hoa. Đột tiến, nắm lấy thời cơ, tam môn đại thành đỉnh phong kiếm pháp luân chuyển thi triển, thay đổi liên tục, làm cho Trần Phong Hoa không ngừng lui về phía sau, vung đao chống cự, toàn thân khẽ run lên, làn da có chút đỏ lên, thình lình đã vận chuyển huyết khí, một thân lực lượng cùng tốc độ đều được đến tăng cường. Xuất đao, làm cho Trần Tông một kiếm có chút dừng lại về sau, lập tức bước ra lui về phía sau, lại đột nhiên một bước đột tiến, trọng kích đao pháp đánh rớt. Huyết khí vận chuyển xuống, Trần Phong Hoa lực lượng tăng cường 100 cân, trọng kích đao pháp uy lực mạnh mẽ hơn nữa, Trần Tông không thể không nhượng bộ, lập tức, Trần Phong Hoa triển khai liên hoàn đao pháp truy kích. Trọng kích đao pháp thích hợp hơn với tư cách chung kết, liên hoàn đao pháp ánh đao không ngớt, thích hợp hơn áp chế. Hít sâu một hơi, Trần Tông thân hình khẽ run lên, làn da có chút đỏ lên, lập tức làm cho tỉnh trưởng lão cùng các vị tiểu tổ thủ tịch kinh ngạc không thôi. Xuất Vân, kẻ này hổ khiếu quyết là chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Tỉnh trưởng lão thấp giọng hỏi. Nhập tộc đường sau. Trần Xuất Vân ngữ khí như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại run nhẹ nhẹ, đó là kích động, vốn tưởng rằng Trần Tông là luyện kiếm thiên tài, không nghĩ tới tại trên việc tu luyện, cũng có được kinh người chỗ. Nhập tộc đường sau. Tỉnh trưởng lão than nhẹ một tiếng, hai con ngươi chán bắn ra kinh người hào quang, như là liệt nhật, không nghĩ tới, cách xa nhau nhiều năm, ta Trần gia lại xuất hiện bực này thiên tài. Trầm ngâm phía dưới, tỉnh trưởng lão một bên nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, một bên tự hỏi, cuối cùng nhất quyết định, cùng tộc đường các trưởng lão khác thương nghị, phong tỏa tin tức. Dù sao, có thể trong vòng một tháng theo tiếp xúc hổ khiếu quyết đến đem huyết khí nguyên vẹn rèn luyện một lần, toàn bộ Trần gia sáng tạo đến nay mấy trăm năm, cũng không quá đáng mới xuất hiện mấy cái mà thôi, đặt ở toàn bộ phong vũ thành chính giữa, cũng là thuộc về cái loại này cao cấp nhất tốc độ tu luyện. Còn nữa tỉnh trưởng lão cũng có một điểm nữa băn khoăn, có phải hay không là nhất thời vận khí trùng hợp, phong vũ thành chính giữa đã từng xuất hiện qua ví dụ tương tự, còn cần lại quan sát một thời gian ngắn. Làm ra quyết định về sau, tỉnh trưởng lão liền không hề đa tưởng, mà là chuyên tâm nhìn xem trên lôi đài đao kiếm quyết đấu. Trần Tông, không nghĩ tới ngươi tới tự chi tộc, vậy mà đã đem huyết khí rèn luyện một lần, hoàn toàn chính xác để cho ta rất kinh ngạc. Trần Phong Hoa nhẹ giọng cười nói, lại không sợ chút nào, ngược lại khí phách bay lên, ngươi có tư cách để cho ta cầm suất toàn lực. Trần Phong Hoa đích thoại ngữ, nhất thời làm mọi người kinh ngạc không thôi, lợi hại như vậy hắn, lại vẫn không phải toàn lực. Trần Phong Hoa lần nữa bày ra liên hoàn đao pháp thức mở đầu, trên người tràn ngập mà ra khí tức lại đã bất đồng, có một loại sắc bén, phảng phất có thể bổ ra hết thể trường đao, làm cho Trần Tông đồng tử co rút lại. Viên mãn chi cảnh. Trần Tông cùng tỉnh trưởng lão cùng năm tiểu tổ giáo viên, nhao nhao kinh hô. Võ đồ cấp độ. Tối đa đem trúc cơ võ học tu luyện tới đại thành đỉnh phong, có thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh người cực nhỏ. Nghe được mọi người kinh hô, những thứ khác võ đồ nhóm vừa rồi trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi, nhất là tất cả tiểu tổ thủ tịch, càng là kinh ngạc ngoài mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nguyên lai, vừa rồi Trần Phong Hoa không có sử dụng toàn lực tiểu đưa bọn chúng đánh bại, một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, lại để cho bọn hắn phảng phất mất đi một thân khí lực. Thủ tịch Chi Vương Hoa rơi vào nhà nào, cơ bản có kết luận rồi. Trần Dũng thở dài, thanh âm có vài phần ảm đạm, những người khác nhau nhau gật đầu. Viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp cùng đại thành đỉnh phong, kém rất rõ ràng. Hít sâu một hơi, Trần Tông nội tâm kinh ngạc chuyển thành kích động. Hôm nay, luận tu vi hai người cân bằng, Trần Phong Hoa đã có viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp, thoạt nhìn giống như có lẽ đã chiếm cứ ưu thế. Trần Phong Hoa vừa rồi không đem hết toàn lực, ta cũng không đem hết toàn lực. Trần Tông thầm nghĩ, ta còn có uy lực càng thêm cường hoành chân kiếm bắt thức. Trên hai tay của ta còn riêng phần mình cột 20 cân nặng miếng sắt, bất luận là thi triển chân kiếm bắt thức hay vẫn là cởi xuống trọng miếng sắt, đều lại để cho thực lực của ta càng mạnh hơn nữa. Cả hai chúng nó chọn một mà thôi, có lẽ vậy là đủ rồi. Cho dù không có vỏ kiếm, chân kiếm bắt thức không cách nào theo phục kiếm thức nối liền thi triển, uy lực khó tránh khỏi hội yếu bớt, nhưng mỗi một chiêu y lý hệ nguyên muốn còn hơn đại thành đỉnh phong ứng kích kiếm pháp rất nhiều. Thoáng qua tầm đó, Trần Tông làm ra quyết định, bày ra chân kiếm bắt thức chi phục kiếm thức. Đó là cái gì kiếm pháp thức mở đầu? Dưới lôi đài, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Thiết đao. Một tiếng ngâm khẽ, Trần Phong Hoa đột tiến, viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp triển khai, màu đen ánh đao nối thành một mảnh, tựa như trường hà chi thủy cọ rửa tới, tốc độ nhanh hơn, uy lực nhanh hơn, cái kia nối liền khí tức áp bách tới, làm cho Trần Tông có hít thở không thông cảm giác. Bát kiếm thức, một kiếm đi phía trước kéo lê, bởi vì thiếu khuyết vỏ kiếm gia trì, Trần Tông có thể cảm giác ra một kiếm này uy lực có chút yếu, nhưng tại trong mắt người khác, một kiếm này vừa nhanh lại mãnh liệt, phảng phất đem phía trước hết thảy đều mở ra tựa như. Chân kiếm bát thức triển khai, trùng kiếm thức, đao và kiếm không ngừng va chạm. Nha, đây rốt cuộc là hạng gì kiếm pháp, vậy mà có thể có như thế uy lực. Tỉnh trưởng lão nhãn lực hơn người, vài lần liền kết luận Trần Tông chỗ thi triển kiếm pháp hơn xa Trần gia tộc Đường chỗ thu nhận sử dụng cái kia tam môn trúc cơ kiếm pháp. Hoàn kiếm thức, chạm kiếm thức, một kiếm chém dụng, đen nhánh kiếm quang chói mắt, tiếng gió kinh rít gào, thanh thế bức người, ngạnh xanh xanh ngăn chặn liên hoàn đao pháp xu thế. Liên hoàn đao pháp tinh túy ở chỗ liên hoàn hai chữ, một khi bị ngăn chặn, uy lực giảm bớt đi nhiều. Loạn kiếm thức, màu đen kiếm quang phân loạn, tiếng rít lẫn lộn, nhiễu người thai mắt. Tật kiếm thức, chói mắt kiếm quang vừa nhanh vừa chuẩn, phảng phất từ mây đen bên trong phá sát mà ra, đâm về Trần Phong Hoa. Trần Phong Hoa vội vàng vùng đào chống cự, nhẹ nhẹ một chút, hắc một kiếm ngay lập tức thu hồi. Trần Tông thân hình phập phồng tầm đó, một thân lực lượng kích động đều tuôn hướng cánh tay phải, huyết khí tràn ngập bàn tay đỏ lên, lực thấu thân kiếm. Bạo kiếm thức, một kiếm phá không oanh ra, kiếm quang sáng chói đến mức tận cùng, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng, tiếng rít âm thanh giống như chân trời thủy triều mãnh liệt gào thét tới, càng phát lừng lẫy, làm lòng người dao động thần rát. Dưới thân kiếm còn có nhiều đốm lửa, truyền ra vài phần vô cùng lo lắng ngủi. Chạm. Trần Phong Hoa trừng lớn hai mắt hét lớn lên tiếng, hai tay cầm đao, toàn lực thi triển trọng kích đao pháp đánh rớt. Đao kiếm va chạm, tiếng răng rắc vang lên, đồng thời đứt gãy. Trần Phong Hoa tắc thì ngăn không được liên tục rút lui, ngã xuống lôi đài, duy chỉ có Trần Tông cầm trong tay kiếm gây đứng tại trên lôi đài, thân hình bất động ổn như núi. Tháng. Trần Nhất Đao cùng Trần Ngọc Giao hai người nói không nên lời lúc này nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm thụ, cái này, hay là đám bọn hắn chỗ nhận thức chính là cái kia Trần Tông sao. Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, quá đột nhiên. Nguyên bản tại Trần Phong Hoa triển lộ viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp về sau. Liên tỉnh trưởng lao ở bên trong đều cảm thấy, lần này thủ tịch chi vương, không phải Trần Phong Hoa không ai có thể hơn, kết quả Trần Tông lại thi triển ra một môn trước đây chưa từng gặp trúc cơ kiếm pháp, liên tiếp tháo chạy công kích triển khai về sau, chiếm cứ thượng phong, đem Trần Phong Hoa đánh bại. Trần Phong Hoa mình cũng có chút phát ngộng, Trần Hạc sắc mặt tâm trầm, Trần Xuất Vân tắc thì mặt mũi tràn đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng, tại nàng xem ra, Trần Tông chiến thắng mới là nên phải đấy. Ha ha ha ha. Tỉnh trưởng lão vừa xài bước lên lôi đài, cười to không chỉ, lúc này đây, ta cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới chúng ta Trần thị tộc đường năm nay ra như vậy hai cái thiếu niên anh tài. Với tư cách tộc đường trưởng lão, hết thảy đều vi tộc đường cân nhắc, đệ tử càng ưu tú càng tốt. Kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được tháng này thủ tịch chi vương. Tỉnh trưởng lão ngược lại nhìn về phía Trần Tông, sau đó, sẽ có người đem tinh lực hoàn cùng hổ dương tráng cốt tiểu đưa đến trong tay ngươi, nhớ kỹ, nhất thời thắng bại không coi vào đâu. Cần không tiêu không nạo, đón thêm lại lệ. Là. Trần Tông nghiêm mặt đáp lại. Các ngươi, cũng đều phải nhớ cho kỹ ta theo như lời qua. Tỉnh trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn hướng những người khác, trầm giọng nói ra, tốt rồi, tháng này thủ tịch chi vương tranh đoạt chiến đến đây là kết thúc, ta hy vọng tháng sau có thể xem lại các ngươi mỗi người tiến bộ. Giáo viên. Trần Tông nhảy xuống lôi đài, đi đến Trần Xuất Vân trước mặt. Rất tốt. Trần Xuất Vân gật gật đầu, Trần Tả Dược bọn người lại có chút không dám cùng Trần Tông đối mặt. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, thực lực của bọn hắn cùng Trần Tông so sánh với, chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên ngươi đạt được thủ tịch chi vương, nhưng cái này không coi vào đâu. Trần Xuất Vân nói ra, hiện tại, theo ta đi huấn luyện. Là, Trần Tông đuổi kịp Trần Xuất Vân bộ pháp, nếu không có Trần Xuất Vân dạy bảo, thực lực của mình, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đạt tới một bước này. Đáng giận, nếu ta có thể được đến giáo viên một mình huấn luyện, nói không chừng thủ tịch chi vương chính là ta. Trần Tả Dược nghiến răng nghiến lợi. Theo Trần Xuất Vân đến trong đình viện huấn luyện một phen về sau, Trần Tông phản hồi phòng xá bên trong, cùng lúc đó, 10 hạt tinh lực hoàn cùng một vò hổ dương tráng cốt tiểu cũng bị tiễn đưa tới tay. 13 hạt tinh lực hoàn. Trần Tông tâm tình có chút kích động, cái kia mùi thơm ngát lại để cho hắn có chút mê say, dĩ vãng, mình muốn đạt được một hạt tinh lực hoàn rất khó khăn, hiện tại tắc thì trở nên đơn giản. Ở trong đó, 10 hạt là đạt được kiếm pháp tổ thủ tịch ban thưởng, 3 hạt là mỗi người cố định nhận lấy. Tháng sau. Thủ tịch chi vương còn là của ta. Trần Tông thầm nghĩ. Có 10 hạt tinh lực hoàn tại một vò hổ dương tráng cốt ỉu, khổ luyện một tháng, nói không chừng chính mình có khả năng đem huyết khí lại rèn luyện một lần, về phần kiếm pháp bên trên huấn luyện, tất nhiên cũng sẽ có tiến bộ. Những người khác, chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ, nhưng Trần Tông có lòng tin, tăng lên được so với bọn hắn nhanh hơn. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, Trần Tông bắt đầu tu luyện hổ khiếu quyết, bất quá tu luyện hổ khiếu quyết phía trước, hắn đem hổ dương tráng cốt tiểu mở ra, một cỗ mang theo một chút mùi tanh đầm đặc mùi rượu tràn ngập mà ra, chui vào lỗ mũi, thẳng thấu tim phổi. Nghe thấy không tệ, cũng không biết hương vị như thế nào. Lầm bầm lầu bầu một câu, mang tới một cái chén nhỏ rót, tiểu sắc đỏ sậm, không có chút nào tạp chất, rất đẹp, Phong đưa rượu lên đàn, bưng lên chén nhỏ, vốn là tiến đến trước mũi nghe một cái, ân, dĩ vãng A cha uống rượu lúc đều là như vậy uống. Vốn là lướt qua một ngụm, lại chỉnh chén uống hết, nhiệt ý lập tức tràn ngập toàn thân. Chương 9, chạy nước rút cực hạn. Chương 09, chạy nước rút cực hạn. Hổ dương tráng cốt tiểu hiệu quả, quả nhiên so tinh lực hoàn tốt hơn rất nhiều. Một chén xuống dưới, Trần Tông có thể cảm giác được toàn thân nhanh chóng nóng lên, phát nhiệt, huyết khí phảng phất muốn sôi trào lên, hổ khiếu quyết xuống, một thân huyết khí lưu động tốc độ so bình thường nhanh hơn 3 phần, rèn luyện hiệu quả rõ ràng có tăng lên. Theo như loại tốc độ này, trong một tháng rèn luyện hết lần thứ hai, không là vấn đề. Trần Tông thở ra một hơi, đỏ lên làn da dần dần khôi phục bản sắc, như vậy, tháng thứ 3, ta liền có thể rèn luyện hết lần thứ 3, đến lúc đó liền có thể chạy nước rút khí huyết cảnh 4 tầng. Trở thành võ giả. Một mục tiêu gần trong gang tấc cảm giác, lại để cho chính mình nhịn không được kích động. Ngủ tỉnh, Trần Tông như thường tu luyện kiếm pháp, lại tiến về trước Trần Xuất Vân chỗ ở huấn luyện nhanh chuẩn ổn 3 chữ yếu quyết. Người có thể trong vòng 1 tháng, đem huyết khí rèn luyện một lần, tu luyện thiên phu hoàn toàn chính xác rất không tồi, ta đề nghị ngươi, không nên gấp gáp đột phá. Trần Xuất Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng biểu lộ có vài phần nghiêm túc. Cái này là vì sao? Trần Tông khó hiểu. Không phải nói chỉ cần đem huyết khí rèn luyện 3 lượt về sau, liền có thể trùng kích khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả sao? Võ đồ cấp độ, huyết khí rèn luyện số lần bao nhiêu, đối với võ giả sẽ có minh xác ảnh hưởng, con đường tu luyện hội càng thông thuận, thực lực cũng thường thường hội vượt qua ngang cấp võ giả một chút. Trần Xuất Vân nói ra, một loại võ đồ, huyết khí rèn luyện 3 lượt tiểu là cực hạn, so sánh lợi hại có thể rèn luyện 4 lượt thậm chí 5 lượt, thậm chí 6 lượt. Thì ra là thế. Trần Tông nghe vậy liền gật gật đầu. Ngẫm lại cũng thế, huyết khí rèn luyện số lần, tương đương đại biểu một người tiềm lực cao thấp, rèn luyện càng nhiều biến tiềm lực càng cao, căn cơ lại càng vững chắc, giống vậy như che lâu, bất đồng vững chắc trình độ nền tảng, có chỉ có thể che 3 tầng lầu, có nhưng có thể che đến 4 tầng 5 tầng thậm chí rất cao. Như ngươi muốn tại võ giả chi lộ bên trên đi được càng ổn xa hơn, nhất định phải đem huyết khí rèn luyện đến mức tận cùng đi thêm đột phá. Trần Xuất Vân ngữ khí nghiêm túc. Ta sốt ruột trở thành võ giả mục đích, là vì mau chóng tăng thực lực lên. Làm tốt tìm đến chữa bệnh khôi phục tu vi bảo dược, nhưng nếu như căn cơ đánh cho càng ổn, có thể cho ta tại võ giả cấp bậc rất tốt tăng lên, có được càng mạnh hơn nữa thực lực, ta có lẽ lựa chọn thứ hai. Trần Tông âm thầm suy tư, nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi mở miệng hỏi thăm, giáo viên, ngươi tại võ đồ lúc, huyết khí rèn luyện qua mấy lần? 5 lượt. Trần Xuất Vân nói ra, trước mắt tộc trong nội đường, võ đồ cấp độ huyết khí rèn luyện số lần nhiều nhất là 6 lượt, 17 tuổi. Hôm nay đã là khí huyết cảnh 6 tầng võ giả đỉnh cao. Tốt, ta liền trước đem huyết khí rèn luyện đến cực hạn, đi thêm đột phá. Trần Tông lập tức làm ra quyết định, chính mình cũng muốn biết, đến cùng có thể đem huyết khí rèn luyện đến bao nhiêu lần mới là cực hạn. Một ngày huấn luyện bắt đầu. Trở lại phòng xá về sau, Trần Tông lại uống xong một ít chén hổ dương tráng cốt tiểu tu luyện hổ khiếu quyết. Một vò hổ dương tráng cốt tiểu cũng không nhiều, không sai biệt lắm là 1 cân tả hữu, 10 ngày sau, liền bị Trần Tông uống xong, tiếp được đi. Một ngày một hạt tinh lực hoàn, 13 ngày sau ăn xong. Huyết khí một hồi bắt đầu khởi động, lưu động tốc độ đống nhiên tăng lên, làn da nhanh chóng đỏ lên, Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường hành, hai tay tràn ngập lực lượng. Tốn thời gian 24 thiên, ta rốt cục đem huyết khí rèn luyện hết lần thứ hai. Trần Tông mừng rỡ không thôi, rèn luyện hai lần vận chuyển phía dưới, lực lượng có thể trực tiếp tăng lên 200 cân. Mấy ngày nữa, liên lại là thủ tịch chi tranh. Kiếm pháp tổ thủ tịch vị cùng 5 tổ thủ tịch chi vương, nhất định là của ta. Bởi vì, chính mình tăng lên, không chỉ là huyết khí rèn luyện hết lần thứ hai, cơ sở thập bát thức càng thuần thục, tứ môn kiếm pháp càng thuần thục, nhanh chuẩn ổn 3 chữ yếu quyết tu luyện cũng có lộ ra lấy tiến bộ. Vài ngày sau, tiểu tổ thủ tịch chi tranh lần nữa đã đến, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Trần Tông thành là thủ tịch, tham dự thủ tịch chi vương tranh đoạt. Trên lôi đài, Trần Tông đánh bại lần lượt đối thủ, Trần Phong Hoa lần thứ 2 bại dưới kiếm của mình. Tiếp tục như vậy, trên lệch chỉ biết càng ngày càng xa. Trần Phong Hoa bọn người không khỏi thầm nghĩ, bọn hắn tại tăng lên, Trần Tông đã ở tăng lên, hơn nữa có hổ dương tráng cốt ỉu, so với bọn hắn càng nhanh chóng. Tháng thứ ba mạng, Trần Tông đã đem huyết khí rèn luyện hết lần thứ ba, lần nữa đoạt được thủ tịch chi vương. Chỉ là mình có thể cảm giác được, theo huyết khí rèn luyện càng nhiều lượng, tinh lực hoàn đối với chính mình hiệu quả càng ngày càng yếu, duy chỉ có hổ dương tráng cốt tiểu còn có thể tạo được một ít trợ giúp. Tháng thứ tư, Trần Tông như thường một loại dậy sớm, đến luyện võ tràng một góc luyện kiếm. Tàn ảnh kiếm pháp thức mở đầu. Phân ảnh thức, thác ảnh thức, chiết ảnh thức, điệp ảnh thức, vô ảnh thức. Một lần lại một lần. Hai tháng trước, tàn ảnh kiếm pháp đạt đến đại thành đỉnh phong, lúc kinh hai tháng khổ luyện, Trần Tông đối với tàn ảnh kiếm pháp lý giải càng thấu triệt rất nhiều. Hôm nay hậu tích bạc phát, rốt cục bắt lấy cái kia một tia yếu quyết, rộng mở trong sáng, hiểu ra quán thông. Thiết kiếm đâm ra, kiếm ảnh trọng điệp, cao thấp vần quanh, thì thật lúc giả, hư thật khó phân biệt. Kiếm ảnh vẫn còn dừng lại tại không khí chính giữa, thiết kiếm cũng đã vào vỏ. Tốt, tàn ảnh kiếm pháp rốt cục đạt tới viên mãn chi cảnh. Trần Tông lộ ra một vòng cười nhạt, tiếp được đi, liền đem phất liêu kiếm pháp cùng ứng kích kiếm pháp cũng đột phá đến viên mãn chi cảnh. Phất liêu kiếm pháp, thân như liêu kiếm như gió, gió thổi liêu động, liêu tùy phong bày, có một loại đặc biệt hàm xúc thú vị sinh ra. Viên mãn chi cảnh. Đón lấy, Trần Tông bắt đầu tu luyện ứng kích kiếm pháp. Người như ưng, kiếm giống như chảo. Kiếm khởi như hùng ưng dương cánh, kiếm rơi giống như hùng ưng tiếng rít. Trần Tông thân hình nhảy lên, phảng phất hóa thành thương ưng xoay quanh tại không. Viên mãn chi cảnh. Đến tận đây, hổ lực quyền pháp viên mãn chi cảnh, tàn ảnh kiếm pháp viên mãn chi cảnh, phất liêu kiếm pháp viên mãn chi cảnh, ứng kích kiếm pháp viên mãn chi cảnh. Về phần chân kiếm bắt thước, tuy nhiên đạt đến đại thành đỉnh phong, nhưng đối với tại viên mãn tầm đó, lại không có nửa điểm đầu mối. Tam môn trúc cơ kiếm pháp đạt tới viên mãn chi cảnh, làm cho Trần Tông huyết khí rèn luyện tiến độ tăng lên một chút, tiết kiệm vài ngày thời gian. Chân kiếm bắt thức khó có thể tu luyện, Trần Tông sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không nóng nảy, kiên trì mỗi ngày tu luyện, chậm rãi thể ngộ, chắc chắn sẽ có đột phá thời điểm. Về phần viên mãn phía trên siêu phàm chi cảnh, càng là không biết từ đâu ra tay, có lẽ cái kia cần cơ duyên a. Ngày thứ hai, Trần Tông đến Trần Xuất Vân trong đỉnh viện huấn luyện. Vốn là tay phải 10 lần cơ sở thập bắt thức, luyện qua đổi tay trái 10 lần, đó lấy huấn luyện ổn chữ bí quyết. Hai tay riêng phần mình phụ trọng 30 cân, kiếm cuối cùng cũng treo 30 cân nặng thiết cầu. 10 phút về sau, Trần Tông cánh tay phải run rẩy, hoàn toàn trung, cực hạn, đổi cánh tay trái, kiên trì 10 phút, lại đổi cánh tay phải, như thế nhiều lần mấy lần. Đứng tại tròn một cầu không trước, Trần Tông tiện tay rút kiếm đâm ra, kiếm quang đục lô không khí, tại trứng gà lớn nhỏ tròn một cầu trung tâm lưu lại một điểm nhỏ, mà cái kia tròn một cầu không chút sức mẻ. Thu kiếm, xuất kiếm. Thu kiếm, xuất kiếm. Thu kiếm, xuất kiếm. Thẳng đến đâm trúng hạt sen giống như lớn nhỏ tròn một cầu lúc, cái kia tròn một cầu vừa rồi rất nhỏ lắc lư. Ngưng thần, xúc thế, rút kiếm đâm ra. Một kiếm đánh nát to như đậu nành tiểu viên một cầu. Hay vẫn là không đủ. Nhẹ nhàng thở dài, đổi tay trái huấn luyện. Tay trái dần dần đuổi kịp tay phải cấp độ, luận tinh chuẩn, cùng tay phải kém một cái vòng tròn một cầu. To như đậu nành tiểu tròn một cầu tại tay trái xúc thế một kiếm hạ vỡ vụn ra đi. Tháng thứ tư mạng, lần thứ tư thủ tịch chi tranh đúng hạ tới. Huy kiếm, đánh bại dễ dàng kiếm tổ 6 người, đạt được thủ tịch, lại đánh bại nguyên một đám đối thủ. Lúc này đây, ta đánh bại ngươi. Trần Phong Hoa nói ra, hắn thua ở Trần Tông dưới thân kiếm đã có 3 lượn, cái gọi là sự tình bất quá 3, không thể có lần thứ tư. Vừa ra tay, Trần Phong Hoa liền bộc phát toàn lực, rèn luyện 2 lần huyết khí vận chuyển, càng thuần thục liên hoàn đao pháp toàn lực triển khai, ánh đao không ngớt bổ về phía Trần Tông, đồng nhiên lại là biến đổi, hóa thành trầm trọng một kích, một đao kia phảng phất có thể đem lôi đài đánh nát tựa như, cho người trầm trọng vô cùng cảm giác. Viên mãn chi cảnh trọng kích đao pháp. Nguyên lai là trọng kích đao pháp đạt tới viên mãn chi cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, khó trách Trần Phong Hoa có này tự tin, bất quá chính mình thế nhưng mà đem tam môn kiếm pháp đều luyện đến viên mãn chi cảnh a. Xuất kiếm, liên tiêu đái đả, tan dã Trần Phong Hoa thế công, lần nữa đem hắn đánh rơi lôi đài. Ta lại thất bại. Trần Phong Hoa mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trần Tông lại một lần đạt được thủ tịch chi vương, như một bóng ma, bao phủ tại trên thân mọi người. Phản hồi phong xá, một hơi uống hết lượng chén nhỏ hổ dương tráng cốt tiểu tu luyện hổ khiếu quyết. 5 ngày về sau, cái này một vò hổ dương tráng cốt tiểu uống xong. Trần Tông lần nữa đem huyết khí rèn luyện một lần. Huyết khí rèn luyện lần thứ nhất lúc, không có tinh lực hoàn cùng hổ dương tráng cốt tiểu, thời gian sử dụng 20 ngày xuất đầu, lần thứ 2 có tinh lực hoàn cùng hổ dương tráng cốt tiểu thời gian sử dụng 24 thiên, lần thứ 3 thời gian sử dụng 1 tháng, thứ 4 lượt thời gian sử dụng 1 tháng thêm 5 ngày, nhưng, còn không có đạt đến cực hạn, lần thứ 5, đoán chừng muốn dùng lúc càng dài. Tính toán, đi vào tộc đường, đã qua 4 tháng lâu, cũng không biết A Cha hiện tại thế nào. ta tiến vào tộc đường, chắc hẳn A cha trong gia tộc đãi ngộ cũng tìm được cải thiện A. Trần Tông thầm nghĩ, tu luyện tu luyện tu luyện. Lần thứ 5 thủ tịch chi tranh đúng hạn tới, Trần Tông nhưng không có đem huyết khí rèn luyện hết lần thứ 5.